Ở phòng trong ánh đèn đong đưa chung, soi xám thấy trên mặt bàn, chính bãi một khối bị đơn độc lấy ra tới một bài. Chương 216 chương 216. Đối công nhân nhóm tới nói, mỗi ngày đều sẽ được đến tiểu mục bài có lẽ chỉ là một loại đổi lấy đồ ăn bằng chứng. Cho nên bọn họ cũng không biết, thực đường mỗi ngày thu đi lên mục bài đều là muốn một lần nữa kiểm kê lại phân phát cho ghi điểm viên. Cũng đúng là bởi vì như vậy, ở mục bài số lượng xuất hiện sai lầm trước tiên, đại gia liền phát hiện không thích hợp. Kỳ Bạch đem đơn độc đặt ở trên bàn mục bài cầm lấy tới, dùng ngón tay tinh tế vướt ve mặt trên có khắc hoa văn, sau đó lại đặt ở chóp mũi nghe nghe. Là ngạnh thụ độc hữu quả hương. Kỳ thật này cũng không khó lý giải, vì có thể đạt được càng nhiều có thể coi như đồ ăn ngạnh thụ vỏ cây, gần nhất trong bộ lạc chặt cây cây cối cơ hồ đều là ngạnh thụ. Bất quá là trộm giấu đi như vậy một tiểu khối đầu gỗ, cũng không phải một kiện việc khó. Kỳ Bạch lại đem này một khối một bài, cùng trong tay hắn nguyên bản liền tích có một khối, cùng nhau giơ lên trước mắt. Nay một đám một bài, đều là tân làm được, cho nên sở hữu một bài tỷ lệ đều thực tân, mà này hai khối một bài chính diện, đều có khắc con số 112. Có thể nói, chỉ bằng mắt thường, căn bản vô pháp phân chia ra hai người khác biệt. Kỳ Bạch đem hai khối một bài đưa cho Hồ Hỏa, đây là các ngươi làm, ngươi có thể nhìn ra khác nhau sao? Hồ Hỏa đem hai khối một bài đặt ở ánh lửa hạ, cùng Mã Thục hai người tỉ mỉ mà nghiên cứu nửa ngày, lắc đầu nói, nhìn không ra tới. Bởi vì đây là có thể đổi lấy đồ ăn chân quý một bài, sở hữu thẻ bài mài rũa hảo lúc sau, cuối cùng đều là từ Hồ Hỏa cùng Mã Thục hai người đơn độc khắc tự. Chẳng qua, liền tính là bọn họ hai cái, đều có chút nhớ không rõ này một khối một bài là ai khác, càng đừng nói phân biệt ra thật giả. Điêu Lan hỏi, báo Bạch, trước mắt cái này con số người, là người đã từng tộc nhân sao? Kỳ Bạch dạy cho đại gia chính là con số Ả Rập, như vậy văn tự, từ trước căn bản không có người gặp qua, bọn họ lúc ấy vì học tập viết này đó con số, tiêu phí rất dài thời gian. Bởi vậy, đối với cái này đột nhiên xuất hiện, có thể đem con số phục khắc ra tới người. Điêu Lan theo bản năng cảm thấy người kia hẳn là đã từng đi học tập quá. Kỳ Bạch lại không như vậy cho rằng, không nói đến này một bộ con số, căn bản là không phải thế giới này sản vật. Mặc dù thật sự có người học tập quá, như vậy hắn chỉ cần đem con số viết ra tới là được. Nhưng là này một khối một bài hiển nhiên không phải như thế, nó là hoàn hoàn toàn toàn dập khuôn lại đây, ngay cả con số một bên cạnh một đạo lơ đãng hoa ngân, đều tái hiện ra tới. Cho nên Kỳ Bạch suy đoán, chế tác này một khối một bài người, hẳn là chỉ là đem một bài thượng con số trở thành một cái đồ đằng, bất quá là đem cái này đồ đằng, tái hiện ở một khối tân đến một bài thượng. Khuyển Nam tức giận mà nói, ở đồ ăn như vậy thưa thớt mùa đông, chúng ta còn cấp công nhân nhóm cung cấp đồ ăn, hôm nay buổi tối càng là phân cho bọn họ một người một miếng thịt, những người này không cảm tạ Hát Sơn bộ lạc khẳng khái còn chưa tính, thế nhưng còn làm ra chuyện như vậy. Hồ Tuyết nói, có lẽ đúng là bởi vì này một miếng thịt. Thấy mọi người nhìn phía nàng, Hồ Tuyết giải thích nói, nhiều như vậy thiên qua đi, chúng ta thu đi lên một bài đều không có vấn đề, hôm nay mới ở đồ ăn chung bỏ thêm thịt, liền nhiều ra một khối một bài, ta không cảm thấy đây là không có liên hệ. Thử Lâm hỏi, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Hôm nay nhiều ra tới một khối một bài, ngày mai có thể hay không nhiều ra tới vài khối, Hát Sơn bộ lạc lãng phí đồ ăn vẫn là việc nhỏ, làm này đó công nhân đem bọn họ trở thành ngốc tử mới càng thêm làm nhân sinh khí. Xá Lật đề nghị nói, vậy không cần này đó thẻ bài. Từ ngày mai bắt đầu, tiếp tục làm tiểu đội trưởng lãnh đại gia ăn cơm đi. Đem thẻ bài phân cho công nhân nhóm, vốn là vì làm cho bọn họ có thể tự do mà ăn cơm, nếu bọn họ không thích tự do, vậy tiếp tục trông giữ lên hảo. Dương La Sao xuống tay, nghe vậy nhướng nhướng mày nói, kia chuyện này liền như vậy tính. Xá Lật đương nhiên không nghĩ mặc kệ, chỉ là công nhân có 1.000 nhiều người, này một khối một bài lại quá tiểu, bọn họ tùy tiện nhét ở một cái góc xó xỉnh, là có thể tránh được các tộc nhân đôi mắt, muốn tìm được người kia. Thật sự là quá khó khăn. Nếu tìm không thấy, còn không bằng kịp thời ngăn tổn hại. Dương La quay đầu nhìn về phía Kỳ Bạch, ngươi thấy thế nào? Kỳ Bạch kỳ thật đã sớm liệu đến dùng đầu gỗ làm cơm bài khả năng không quá bảo hiểm, cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn mới làm Hồ Hỏa ở một bài trên có khắc thượng con số. Cứ như vậy, phụ trách múc cơm tộc nhân chỉ cần nhìn đến một bài thượng có con số, lại đem đồ ăn phát đi xuống là được. Chỉ là Kỳ Bạch không nghĩ tới chính là... Người này thế nhưng có thể đem con số đều bắt chước đến giống nhau như lúc. Kỳ Bạch giơ lên khóe miệng, từ ở nào đó ý nghĩa nói, đây cũng là một loại tài năng, chẳng qua hắn loại này tài năng, hiện tại vô dụng ở chính đồ thượng, đem hắn tìm ra, đem này đó tật xấu sửa lại, nói không chừng có thể có đại tác dụng. Hắn, Dương La đã nhận ra Kỳ Bạch ý có điều chỉ, ngươi biết người kia là ai? Kỳ Bạch lắc đầu, còn không xác định, nhưng có một ít phỏng đoán. Đại bộ phận thú nhân kỳ thật đều là tương đối đơn thuần. đều không cần phải nói phỏng chế ra như thế tương tự một bài, chỉ nói tạo giả cái này ý niệm, liền căn bản sẽ không xuất hiện ở bọn họ trong đầu. Có thể làm ra loại sự tình này, Kỳ Bạch cảm thấy cũng không phải là người khác. Kỳ Bạch dùng tay kích thích một chút đôi lên một bài, ta có một cái ý tưởng, ngày mai có thể thí nghiệm một chút, nếu còn tìm không ra người kia, chúng ta lại từ bỏ sử dụng một bài đi. Mọi người để sát vào Kỳ Bạch, nghe Kỳ Bạch một chút an bài, mọi người đôi mắt đều càng ngày càng sáng, chỉ chốc lát sau, bộ lạc phòng bếp nội liền phát ra trầm trồ khen ngợi thanh. Sói Sám ngồi dậy, tới, ở dưới ánh trăng run run mau mau, sau đó nhảy nhót hướng Mã Lăng ra chạy tới, nhưng quá có ý tứ, hắn muốn cho Mã Lăng đem hắn an bài vào ngày mai tuần tra đội chung. Ngày hôm sau sáng sớm, Dương Linh ở múc cơm thời điểm, giống như lơ đãng mà nói, hôm nay các ngươi cần phải hảo hảo làm việc, nhất định phải bắt được một bài, ngày hôm qua lấy ra tới hân thịt không có ăn xong, hôm nay cơm chiều đại gia còn có thể phân đến một miếng thịt. Dương Linh bên cạnh thú nhân cười nói, ta nhìn đến hổ tuyết đại đội trưởng thiết thịt lạc, so ngày hôm qua lát thịt còn muốn lớn hơn một chút đâu. Chân núi làm việc công nhân, tuy rằng không quá dám tới gần Hắc Sơn bộ lạc tộc nhân, bất quá ở đối mặt Dương Linh như vậy tính tình dịu ngoan á thú nhân khi, lá gan lớn hơn một chút công nhân, có đôi khi vẫn là dám đáp lời, đặc biệt là Dương Linh nói vẫn là về đồ ăn sự. Một cái gầy gầy á thú nhân ấu tể, cắn ngón tay hỏi, đại nhân, chúng ta ngày mai còn có thịt tan sao? Ấu tể bên cạnh giác thú nhân, nghe được ấu tể lô mãng hấp tấp hỏi chuyện, lập tức kéo lại ấu tể cánh tay, nhưng kia ấu tể đi theo phụ thân phía sau, như cũ rôi đầu chiều Dương Linh phương hướng xem. Bọn họ này một nhóm người nguyên bản là Bắc Hoang tiểu bộ lạc, bọn họ trong bộ lạc không có nô lệ, cái này ấu tể cũng không cảm thấy Hắc Sơn bộ lạc tộc nhân cùng hắn nguyên bản tộc nhân có cái gì khác nhau, cho nên đại đại trong mắt chỉ có tò mò mà không có sợ hãi. Dương Linh nhưng thật ra không có tức giận, chỉ là nói, ngày mai đương nhiên không có. Sao có thể sẽ mỗi ngày có thịt ăn, các ngươi có thể ăn đến thịt, là bởi vì ngày hôm qua săn thú đội mang về tới con ngồi, về sau mấy ngày khả năng đều không có. Công nhân nhóm hôm nay còn có thể ăn đến một miếng thịt tin tức, giống như là mang lên cánh, thực mau liền truyền khắp toàn bộ sân đập lúa. Tới rồi cơm chiều thời gian, Kỳ Bạch ngồi ở đại sảnh nội sườn, Khuyển Nam vào cửa lúc sau, liền chiều Kỳ Bạch hơi hơi gật gật đầu. Hồ Tiêu đi theo đại bộ đội cùng nhau bài đội, hắn chân tựa hồ có chút không nhanh nhẹn, đi đường thời điểm có chút khập khiễng. Hắn đầu tiên là đi theo chính mình tiểu đội cùng nhau ăn xong rồi cơm chiều, chẳng qua hắn không có cùng này đó cùng nhau rời đi, mà là chậm gì gì mà cầm chính mình chút chén, ngồi xuống một cái khác bàn lớn tử thượng. Cùng phía trước kia một bàn thú nhân giống nhau, Hồ Tiêu mới ngồi xuống hạ, liền có vài cái thú nhân từ chính mình trong chén lấy ra một ít đồ ăn, bỏ vào Hồ Tiêu trong chén. Hồ Tiêu hướng bọn họ cười cười, lại qua một hồi lâu, này một bàn trong đó một cái màu nâu nhạt tóc ngắn á thú nhân, bưng không chén. Lại lần nữa bài tới rồi thật dài đội ngũ mặt sau. Ở cái này tóc ngắn á thú nhân rời khỏi sau, phụ trách múc cơm Dương Linh liền lập tức đem chúc nho cho người khác, trộm đem một khối một bài bắt được Kỳ Bạch trước bàn. Dương Linh nỗ lực đè thấp kích động thanh âm, báo Bạch, ngươi nói được quá đúng, một bài đã trở lại, chúng ta hiện tại liền đi đem cái kia á thú nhân bắt lại sao. Kỳ Bạch ý bảo Dương Linh nhìn kỹ xem một bài thượng tự phù, theo sau mới cười cười nói, thiếu chút nữa đã bị này chỉ tiểu hồ ly lửa, đem mọi người triệu tập lên. Chúng ta mở họp. Sân đập lúa thượng gió lạnh rền vang. Đi vào Hắc Sơn bộ lạc hơn phân nửa tháng công nhân nhóm tụ tập ở bên nhau, lần thứ hai đối mặt một mình đứng ở phía trước Kỳ Bạch. Chẳng qua cùng thượng một lần vẻ mặt ôn hòa bất đồng, Kỳ Bạch vẻ mặt nghiêm túc mà giơ hai khối một bài, đối mọi người nói, thứ này đại gia hẳn là đều không xa lạ. Mọi người yên lặng địa điểm đầu, đây là bọn họ dùng để đổi đồ ăn một bài. Các ngươi đi vào Hắc Sơn ngày đầu tiên, ta cũng đã nói qua, tất cả mọi người có thể dùng chính mình lao động đổi đến đồ ăn. Nhưng là không thuộc về các ngươi đồ vật, dựa vào lừa gạt thủ đoạn đổi lấy đồ ăn, là không bị cho phép. Chúng ta ở Khuyển Nam trung đội, phát hiện một khối không thuộc về Hắc Sơn một bài, là ai chế tác giả một bài. Kỳ Bạch dứt lời, Khuyển Nam về phía trước đi rồi một bước. Nghe được Khuyển Nam tên thời điểm, đại gia còn không có cái gì phản ứng, nhưng là ở Khuyển Nam bước ra khỏi hàng lúc sau, trong đám người đột nhiên xuất hiện một trận xôn xao. Đó là bọn họ trung đội trưởng. Lệ thuộc với Khuyển Nam trung đội 100 thú nhân đồng thời trong lòng căng thẳng, bọn họ kinh hoàng mà lẫn nhau nhìn, không rõ vận rủi vì cái gì sẽ đột nhiên buông xuống đến bọn họ trên đầu. Kỳ Bạch lại lặp lại một lần, là ai chế tác giả một bài. Sân đập lúa thượng một mảnh yên tĩnh, giờ khắc này, ngay cả tiếng hít thở đều là như vậy trói thai. Xem ra là không có người dám thừa nhận. Kỳ Bạch nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, từ đem các ngươi phân thành đội ngũ kia một khắc bắt đầu, các ngươi chính là một cái chính thể, nếu không có người thừa nhận. Vậy đem cái này trung đội cùng nhau phạt đi. Ngày mai, các ngươi tất cả mọi người đem không có đồ ăn. Trong đám người một mảnh ô lên, thậm chí có thú nhân ở nghe được như vậy trừng phạt, thấp thấp khóc nức nở lên. Vì cái gì muốn trừng phạt bọn họ cái gì đều không có làm. Đột nhiên, một đạo thanh âm ở trong đám người vang lên. Này đó thẻ bài đều là các ngươi làm được, ngươi tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào, bất quá chính là muốn tìm lấy cớ trừng phạt chúng ta mà thôi. Lời này vừa ra, các thú nhân trên mặt biểu tình, thực mau từ kinh hoàng biến thành oán giận. Đúng vậy, mặc dù Hắc Sơn bộ lạc người ta nói bọn họ là công nhân, nhưng bọn hắn biết chính mình như cũ là nô lệ, này đó cái gọi là chủ nhân, nhất định là không nghĩ cho bọn hắn đồ ăn, cho nên mới tìm được như vậy lấy cớ. Tựa hồ là có tự tin, lại tựa hồ là ôm cùng lắm thì vừa chết tâm thái, lại có vài đạo thanh âm la lớn. Chúng ta cho bọn hắn làm xong rồi sống, Hắc Sơn bộ lạc không nghĩ muốn chúng ta nhiều người như vậy, hiện tại là ở tìm lấy cớ, muốn khấu hạ chúng ta đồ ăn. Cho chúng ta đồ ăn. Cho ta. Nhóm đồ ăn. Đoạt bọn họ đồ ăn. Ở này đó thanh âm xúi rục dưới, đám người ẩn ẩn có muốn hỗn loạn lên dấu hiệu. Nga ô. Cùng với tiếng sói tru cùng xuất hiện, còn có mười mấy đầu cả người mang theo vết máu thật lớn sói xám. Là vừa rồi săn thú trở lại bộ lạc lang tộc thú nhân. Bọn họ giống như một đạo lưới lớn, từ bốn phương tám hướng đồng thời hướng sân đập lúa tới gần, làm cho người ta sợ hãi uy áp đem muốn đục nước béo có thú nhân lập tức kinh sợ đi xuống. Sói xám đàn phía sau, một con hình thể so sói xám lớn hơn gấp đôi một sừng bạch lang chậm rãi xuất hiện, dạo bước đi đến kỳ bạch phía sau. Như vậy bảo hộ tư thái, tựa hồ là ở nói cho mọi người, chỉ cần có người dám tới gần hắn á thú nhân một bước, hắn liền sẽ đưa bọn họ hoàn toàn xé nát. Kỳ bạch lặng lẽ xoa nhẹ một phen lang trạch thật dài mau mau, theo sau mới đối với lặng ngắt như tờ đám người nói, không có người muốn cắt xén các ngươi đồ ăn. Bọn họ cái này trung đội đồ ăn, ngày mai sẽ phân cho còn thừa mặt khác 9 đội ngũ. Quả nhiên, Kỳ Bạch nói ra có thể đem bị trừng phạt thú nhân đồ ăn phân cho những người khác, những cái đó oán giận cảm xúc, nháy mắt liền tiêu tán hơn phân nửa. Một bộ phận thú nhân bắt đầu nghĩ lại, Hắc Sơn bộ lạc nếu muốn cắt xén công nhân đồ ăn, kia vì cái gì lại muốn đem đồ ăn phân cho không có phạm sai lầm bọn họ. Có lẽ thật sự có người làm ra ăn cắp đồ ăn sự tình, bọn họ cảnh giác mà nhìn về phía khuyển nam trung đội thú nhân, ăn cắp ở thú nhân trên đại lục là không bị cho phép, như vậy thú nhân, đã chịu trừng phạt cũng là hẳn là. Mà một khác bộ phận thú nhân còn lại là hoàn toàn bởi vì sắp muốn đa phần đến đồ ăn mà cảm thấy vui vẻ. Bọn họ không hề duy trì những cái đó muốn nháo sự thú nhân, ngược lại nghĩ, nếu những người đó chờ lát nữa còn muốn cướp đồ ăn, bọn họ nhất định phải ngăn lại những người đó mới được. Kỳ Bạch chờ tất cả mọi người tiêu hóa tin tức này lúc sau, mới mở miệng nói, bất quá đừng tưởng rằng hôm nay như vậy trừng phạt liền tính là xong rồi, nếu lại có tiếp theo, tiếp thu trừng phạt chính là toàn bộ đại đội, còn dám có lần thứ ba. Như vậy tất cả mọi người không cần ăn cơm. Ở Kỳ Bạch nơi này, không có gì pháp không trách chúng, muốn phạt liền phải cùng nhau phạt. Bộ lạc mỗi ngày có như vậy nhiều sự tình, không có khả năng mỗi ngày đều giống hôm nay như vậy, nhìn chằm chằm vào công nhân nhóm nhất cử nhất động. Chỉ có đưa bọn họ ích lợi buộc chặt ở bên nhau, chỉ có làm tuân thủ quy định người đạt được ích lợi, bọn họ mới có thể lẫn nhau giám sát, lẫn nhau chế ước. Mà ăn nhiều một chén cơm cùng đói thượng một ngày, cái nào càng thêm có lời. Tin tưởng bọn họ nhất định có thể tính đến rõ ràng. Giả một bài sự tình, nhìn như cứ như vậy phiên thiên. Chính là, mới buông tâm, đi đến bóng ma chung hồ tiêu, lại bị ngăn cản xuống dưới. Hồ tiêu mặt vô biểu tình mà nhìn Kỳ Bạch cùng lang trạch. Kỳ Bạch đem trong tay một bài quơ quơ, quân mắt sao. Kỳ Bạch lần đầu tiên như vậy gần gũi mà quan sát hồ tiêu hình người. Hồ tiêu làn da thực bạch, môi nhan sắc cũng thập phần nhạt nhẽo, cái này làm cho hắn một đôi mắt to có vẻ phá lệ rõ ràng. Lẳng lặng đứng ở kia bất động thời điểm, giống như là một cái tinh xảo người ngẫu nhiên hoa hoa. Hắn tuổi tác cũng không lớn, Kỳ Bạch phỏng trừng hắn thậm chí khả năng đều không có thành niên, nhưng biểu tình lại có liền thành niên thú nhân đều ít có bình tĩnh. Mặc dù Kỳ Bạch đem một bài đặt ở hắn trước mặt, người ngẫu nhiên hoa hoa thiển sắc trong mắt cũng nhìn không ra kinh hoàng, tựa hồ đã chắc chắn Kỳ Bạch không thể đem hắn thế nào. Hồ Tiêu lắc lắc đầu, mang theo vài phần vô tội nói, ta không biết đại nhân đang nói cái gì. Kỳ Bạch chậm rãi nói, có một việc ta vừa mới cũng không có ở mọi người trước mặt nói rõ, hôm nay xuất hiện một bài, cũng không phải đệ nhất khối nhiều ra tới một bài. Trên thực tế, ngày hôm qua trong bộ lạc cũng đã phát hiện một khối giả một bài, chúng ta xác định có người cầm giả một bài, lãnh hai lần đồ ăn. Hồ Tiêu nói, đại nhân, ta chỉ lãnh một lần đồ ăn. Ngươi là chỉ lãnh một lần đồ ăn không sai, ta thậm chí biết là cái kia tóc ngắn á thú nhân lãnh hai lần đồ ăn, nhưng nếu chúng ta thật sự muốn tìm lãnh hai lần đồ ăn người, có lẽ liền chảo sai người. Kỳ Bạch dừng một chút mới nhìn về phía Hồ Tiêu, ngươi đại khái không biết, bộ lạc phân cho mỗi người thẻ bài đều là không giống nhau. Nói, Kỳ Bạch từ ra thú túi chung lấy ra một khác khối giống nhau như lúc một bài, không cảm thấy hôm nay thẻ bài thượng đồ án so ngày hôm qua phức tạp sao? Bởi vì ngươi này một khối có chút không giống nhau, đây là ta thân thủ khắc hạ, cái này tự là hồ ý tứ. Hiểu chưa, đây là một khối chuyên trúc với ngươi một bài. Hồ Tiêu chấn định rốt cuộc có vết rách, nói đến cùng hắn cũng bất quá là cái mười mấy tuổi người thiếu niên, đối mặt Kỳ Bạch lấy ra tới chứng cứ, hắn đã có chút rối loạn đầu trận tuyến. Hồ Tiêu không rõ, nếu bọn họ đã phát hiện đây là chính mình làm giả một bài, vì cái gì vừa mới ở đám người trước mặt không vạch trần hắn, ngược lại làm toàn bộ trung đội người đều đã chịu trừng phạt. Kỳ Bạch không có tiếp tục giả một bài đề tài, ngược lại cười cười nói, những cái đó thú nhân cùng ngươi quan hệ tựa hồ thực không tồi, liền đồ ăn như vậy chân quý đồ vật, đều nguyện ý phân cho ngươi. Hồ Tiêu không nói gì, chỉ là gắt gao mà nhìn chằm chằm Kỳ Bạch. Là ngươi mang theo bọn họ một đường đi tới phương Bắc đi. Bọn họ thực tín nhiệm ngươi, cái gì đều nguyện ý nghe ngươi. Kỳ Bạch đối Hồ Tiêu chớp chớp mắt, chính là, nếu bọn họ biết, là ngươi làm cho bọn họ đã chịu trừng phạt, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ thế nào? Hồ Tiêu chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh lẽo, hắn cắn răng nói, ngươi muốn làm cái gì? Kỳ Bạch cười cười, không phải ta muốn làm gì, mà là ngươi vì bí mật này, nguyện ý làm cái gì? Chương 217. Từ lúc cốc chàng hồi bộ lạc trên đường, không có người ngồi trên xe đẩy tay, đại gia mấy người thấu thành một đống, dịu dít mà thảo luận buổi tối phát sinh sự tình. Khuyển Nam trung đội bị phạt, liên quan nàng cái này trung đội trưởng cùng 10 cái tiểu đội trưởng nhóm cũng khấu công điểm, bất quá từ bọn họ trên mặt, nhưng nhìn không ra một chút không cao hứng bộ dáng. Bên này, Khuyển Nam bắt lấy Ngưu Khê cánh tay, nước miếng bay tứ tung mà nói, ai, ta hình như là có chút ấn tượng, cái kia á thú nhân luôn là ra bên ngoài chạy, chính là ta không hướng kia phương diện tưởng. Bên kia, Dương Linh cùng mặt khác mấy cái tiểu đội trưởng nói, người kia không có khả năng không động thủ, báo bạch không phải làm chúng ta nói cho đại gia, về sau mấy ngày đều không có thịt, kia hắn không được sốt ruột sao. Đúng đúng đúng, khẳng định đến sốt ruột. Vóc dáng nhỏ ghi điểm viên vội vàng nhấc tay nói, chúng ta cũng hỗ trợ lạc, báo bạch ca ca làm chúng ta đem mọi người thẻ bài con số đều nhớ kỹ, mặc kệ nhiều cái nào đều có thể đối được. Ai, ngươi cũng vất vả. Cho nên nói, lúc này đây hành động, xa so mọi người xem đến còn muốn chu đáo chặt chẽ. Mà đối với tham dự tiến vào Hắc Sơn các tộc nhân tới nói, bọn họ đã sớm không để bụng kia mấy chén đồ ăn, bọn họ trước nay đều không có tham dự quá truy hung phân đoạn, mới là nhất khẩn trương kích thích. Bất quá làm bị các tộc nhân nhiệt liệt thảo luận trung tâm nhân vật, Kỳ Bạch cũng đã đem tâm tư đặt ở nơi khác. Kỳ Bạch đứng ở giường sưởi bên cạnh, đôi tay dùng sức véo véo chính mình bụng nhỏ, mãn nhãn không thể tin tưởng mà nói, Lang Trạch, ta có phải hay không béo? Lang Trạch từ trong phòng bếp ló đầu ra, xem xét kia Bạch Hồ Hồ tiểu cái bụng, kiên định mà lắc đầu, không mập. Kỳ Bạch hồ nghi mà nhìn Lang Trạch, ta trước kia bụng có thể véo ra thịt tới sao? Kỳ Bạch tuy nói không có giống Lang Trạch như vậy khối khối rõ ràng rắn chắc cơ bắp, bất quá hắn dáng người luôn luôn cũng không kém. Thú nhân thể chất là một cái phương diện, càng quan trọng là hắn mỗi ngày đều phải làm rất nhiều sống, liền tính không chỉ ý rèn luyện đều có một tầng hơi mỏng cơ bắp. Kỳ Bạch thật sâu nghĩ lại một chút, từ công nhân nhóm đi vào Hắc Sơn lúc sau, hắn trên cơ bản liền chuyển thành văn chức, mỗi ngày đều ngồi ở cái bàn mặt sau, xác thật khuyết thiếu rèn luyện. Đặc biệt là mấy ngày hôm trước đi công tác thời điểm, hắn sinh hoạt quả thực có thể dùng ăn ngủ ngủ ăn tới hình dung. Không được, như vậy đi xuống tuyệt đối không được. Liền tính hắn không có bụng bia nhỏ, nhưng là đau thất cơ bụng cũng tuyệt đối không thể nhẫn. Lúc này Lang Trạch mang theo ra thú bao tay, đem một toàn bộ nướng sơn phượng từ nướng lò chung đem ra, chuẩn bị ăn bữa ăn khuya. Ai ai? Kỳ Bạch lập tức đem áo ra thú bông, tung tăng mà đi dọn tiểu giường đất bàn. Kỳ Bạch tún tiếp theo đại chỉ sơn phượng chân, một bên cắn xốp giòn ngoại ra, một bên lẩm bẩm nói, bữa ăn khuya cũng trốn không thoát căn hệ. Bút thú kho. Ngày hôm qua là đại thực đường cấp nướng muối tiêu lộc chân, hôm nay Lang Trạch lại đơn độc săn thú tới rồi một con sơn phượng, mỗi ngày đêm khuya đều chỉnh tiểu nướng bờ, không giải thịt mới là lạ đâu. Bất quá ăn uống điều độ là không có khả năng ăn uống điều độ, ta lại không phải ăn không nổi, dựa vào cái gì ăn uống điều độ. Mỗi ngày đều có thể ăn thượng thịt nhật tử, kia chính là rất nhiều người mong đều mong không tới. Cho nên Kỳ Bạch ăn uống no đủ, ở Lang Trạch lòng tràn đầy chờ mong ở trong nhà làm điểm vận động thời điểm. Kỳ Bạch vẻ mặt nghiêm túc mà từ trên tường bắt lấy cung khảm sừng, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài tiêu tiêu thực. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, có lẽ rất khó có thú nhân sẽ tin tưởng, ở rét lạnh vào đông ban đêm, còn có như vậy một góc có thể náo nhiệt đến như giữa hè giống nhau. Các tộc nhân nguyên bản sân huấn luyện là ở sơn động trước trên quảng trường, nhưng từ thượng một lần đại gia ở chuồng dê bên cạnh thí nghiệm nỏ xe, các tộc nhân lại sẽ chính mình chế tác trúc cung lúc sau, đại gia huấn luyện nơi sân liền dần dần thay đổi vị trí. Ngay từ đầu là á thú nhân nhóm cầm chính mình trúc cung ở chuồng dê bên rừng cây bên luyện tập bắn tên, ở Kỳ Bạch làm ra sức kéo lớn hơn nữa cung khảm sừng lúc sau, giác các thú nhân cũng dần dần gia nhập tiến vào. Cuối cùng Lang Trạch đơn giản mang theo đại gia đem này một tảng lớn đất trống rửa sạch ra tới, cùng người đến người đi quảng trường phân chia khai, sáng lập ra một cái chuyên môn sân huấn luyện. Kỳ Bạch còn ra nhằm vào thú thế địa hình, như hoa sách mà ở đây mà bên cạnh thiết kế ra không ít huấn luyện thiết bị, tỉ như nói dùng để rèn luyện leo lên năng lực thang dây cùng vách đá, cùng với dùng để rèn luyện bất đồng cơ bắp đàn đơn xà kép cùng tạ tay. Mà đã chịu Kỳ Bạch dẫn dắt Lang Trạch, từ kia lúc sau, liền biến đổi pháp làm Kỳ Bạch nhớ lại càng nhiều huấn luyện phương pháp. Một ít Lang Trạch nếm thử sau cảm thấy hữu dụng, liền hết thể đều gia nhập bộ lạc chiến sĩ huấn luyện hạng mục chung. Bộ lạc giác thú nhân chiến sĩ huấn luyện đề cao không ngừng một cái khó khăn, Kỳ Bạch có đôi khi thậm chí cảm thấy Lang Trạch không phải ở huấn luyện săn thú đội, hắn hoàn toàn toàn chính là muốn chế tạo một chi bộ đội đặc chủng. Theo lý thuyết, mỗi ngày sớm muộn gì lớn như vậy cường độ huấn luyện, ban ngày còn muốn tham gia săn thú cùng tuần tra, giác thú nhân các chiến sĩ hẳn là sẽ cảm giác được mỏi mệt. Nhưng trên thực tế, ở chịu đựng ban đầu kia một đoạn nhật từ sau, tất cả mọi người thực mau thích ứng huấn luyện tiết tấu, thậm chí còn có càng luyện càng hăng hái tư thế. Chỉ xem trên sân huấn luyện các chiến sĩ trạng thái là được, bọn họ giống như là không cảm giác được âm 10-20 độ rét lạnh nhiệt độ không khí, từng cái mồ hôi ướt đẫm, trên người mạo nhiệt khí, ngay cả trên sân huấn luyện độ ấm, đều tựa hồ muốn so địa phương khác cao thượng một ít. Dung Tê chú nói, chính là nếu là sớm muộn gì không rèn luyện một chút, hắn đều ngủ không yên. Mà như vậy huấn luyện, trừ bỏ tăng cường các chiến sĩ sức chiến đấu ở ngoài, quan trọng nhất một cái thay đổi, liền phải số đại gia tinh thần diện mạo. Hoặc là nói Hắc Sơn bộ lạc các chiến sĩ như thế nào hoàn toàn không e ngại nhân số gần ngàn công nhân nhóm. Nói thật, ở các chiến sĩ trong mắt, công nhân nhóm căn bản là không tinh cái gì sức chiến đấu, cũng chính là tang hỏa bộ lạc những cái đó cự heo, còn tính có thể đánh thượng một tá. Lang Trạch. Lang Trạch. Đang ở trên sân huấn luyện giác các thú nhân nhìn đến Lang Trạch, sôi nổi chào hỏi. Bất quá Lang Trạch chỉ là tùy ý phất phất tay, cùng bên cạnh người Kỳ Bạch cùng nhau hướng phía trước đi đến. Những người này hình huấn luyện phương pháp, không ít á thú nhân cũng sẽ đi theo cùng huấn luyện, bất quá á thú nhân nhóm càng ham thích, hiển nhiên vẫn là xạ kích huấn luyện. Rất xa, Kỳ Bạch liền thấy được trường bắn thượng sáng ngời ánh lửa, dùng thụ du chế tác cây đuốc thỉnh thoảng còn sẽ phát ra đùng tiếng vang, làm vốn là tiếng người ồn ào trường bắn, lại tăng thêm một tia phối nhạc. Nhiều người như vậy đâu, ta còn tưởng rằng gần nhất thời tiết càng ngày càng lạnh, mọi người đều sẽ miêu ở trong nhà đâu. Kỳ Bạch chóp mũi bị đông lạnh đến có chút hồng, hai tròng mắt lại tựa so quanh mình ánh lửa còn muốn sáng ngời, hắn dùng sức hoạt động một chút thân thể, cao hứng phấn chấn mà hướng tới đám người chạy tới. Lang Trạch thoáng lạc hậu một bước, lại lần nữa đi đến Kỳ Bạch bên cạnh thời điểm, trong tay liền nhiều một cái dùng dây cỏ bệnh bia ngắm. Bia ngắm thượng không ít địa phương đều có hấp tấp, mặt ngoài cũng có rất nhiều vô pháp khôi phục mũi tên ngân, cái này bia ngắm hiển nhiên là Lang Trạch chính mình vẫn thường dùng. Cùng hiện đại tinh xảo vòng tròn hoa văn bất đồng, dây cỏ làm thành bia ngắm thượng cũng chỉ có dùng màu đỏ bột phấn đồ thành hồng tâm, như vậy bia ngắm cũng đã đủ tuyệt đại bộ phận Hắc Sơn các tộc nhân sử dụng. Rốt cuộc đại gia cũng không cần không sai chút nào độ chính xác, chỉ cần có thể đem mũi tên thỉ bắn vào địch nhân cùng dã thú nhược điểm, hơn nữa gây thượng cũng đủ đâm thủng dã thú lực lượng, như vậy cung khảm sừng là có thể đủ trở thành đủ tư cách vũ khí. Kỳ Bạch lực chú ý đều bị đang ở bắn tên mấy cái tuổi trẻ á thú nhân hấp dẫn đi rồi. Căn bản là không có phát hiện Lang Trạch rời đi lại trở về. Kỳ Bạch đứng ở đám người mặt sau, đầu đi theo mọi người bắn ra mũi tên thỉ cùng nhau đong đưa, thẳng đến mũi tên thỉ vững vàng bắn trúng hồng tâm. Hảo! Kỳ Bạch đi theo đại gia cùng nhau vỗ tay. Tôn Thanh! Tôn Thanh! Từ đại gia tiếng gọi ầm ĩ chung là có thể biết được, nay chúng ngay hồng tâm một mũi tên đúng là Tôn Thanh bắn trúng. Tại đây lúc sau, Tôn Thanh lại liên tiếp bắn mấy mũi tên, 89/10 đều có thể thượng địa. Phải biết rằng này đó cung tiễn đều là đại gia chính mình chế tạo ra tới, có thể cùng cung tiễn ma hợp đến trình độ như vậy, tuyệt đối không phải một việc dễ dàng. Một bên mấy cái tuổi trẻ á thú nhân, nghe được mọi người đối Tôn Thanh trầm trồ khen ngợi thanh, cũng mạo đủ kính nhi nhắm chuẩn xạ kích, tuy rằng chính xác hơi chút kém hơn một ít, bất quá so với đại gia vừa mới tiếp xúc đến cung tiễn thời điểm, mỗi người tiến bộ đều là mắt thường có thể thấy được. Kỳ Bạch còn cái gì cũng chưa làm đâu, trên trán liền mạo một tầng mồ hôi mỏng. Hắn giữ chặt Lang Trạch cánh tay, mọi người đều thật là lợi hại, ta phải nỗ lực hơn, không thể bị các tộc nhân so đi xuống. Lang Trạch cười cười, ta dạy cho ngươi. Tuy rằng từ trúc cung đến cung khảm sừng chế tác đều là Kỳ Bạch động tay, nhưng là không thể không nói chính là, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Kỳ Bạch ở nghiên cứu này đó ở các thú nhân thoạt nhìn hiếm lạ cổ quái đồ vật thập phần lành nghề, nhưng là chiến đấu tương quan kỹ năng điểm, hiển nhiên không có Lang Trạch điểm đến nhiều như vậy. Lang Trạch mang theo Kỳ Bạch đi đến trường bắn bên cạnh. Đem bia ngắm tròng lên một cây trên đại thụ. Trường bắn thượng cũng không có chuyên môn cái giá, mọi người đều là như thế này ở trên cây treo lên bia ngắm, độ cao cùng xa gần đều có thể theo tâm ý điều chỉnh. Chẳng qua vì phòng ngừa ngộ thương, sở hữu bia ngắm phương hướng đều là nhất trí, hơn nữa mỗi lần thu về mũi tên thì thời gian cũng là cố định. Làm cái thứ nhất chế tạo ra trúc cung người, Kỳ Bạch tự nhiên là sẽ bắn mũi tên. Chỉ thấy, song song đứng á thú nhân cuối cùng. Kỳ Bạch hai chân khai lập cùng vai cùng khoan, tay trái cầm cung, tay phải đắp huyền, cánh tay phải về phía sau dùng sức. Veo ma một tiếng, mang theo lông đuôi mũi tên thỉ liền bay đi ra ngoài. Đáng tiếc chính là, mũi tên thỉ cũng không có như đoán trước giống nhau bắn tới thảo bia thượng, thậm chí khoảng cách bia ngắm còn có hơn 10 mét khoảng cách. Kỳ Bạch nhĩ tiêm trộm đỏ hồng, hắn này một mũi tên bắn đến còn không bằng 12-13 tuổi hấu thể đâu, cũng may đại bộ phận người đều đang chuyên tâm huấn luyện, cũng không có người phát hiện hắn sai lầm. Đúng lúc này, một đôi ấm áp bàn tay to phụ thượng Kỳ Bạch tay, Lang Trạch dùng ngực đem Kỳ Bạch hơi hơi ngửa ra sau thân thể cố định trụ, hắn hơi hơi cúi đầu, cằm để ở Kỳ Bạch nách hai, cánh tay không cần nâng như vậy cao. Ở Lang Trạch dẫn đường hạ, Kỳ Bạch cánh tay dần dần duỗi thân mở ra, Lang Trạch hơi thở đánh vào bên hai, chuẩn bị tốt sao? Ân. Trường bắn thượng nhân thanh ồn ào, nhưng tại đây một khắc, thế giới như là an tĩnh xuống dưới. Bọn họ đem sở hữu lực chú ý đặt ở cung khảm sừng thượng. Đặt ở hai người giao điệp đôi tay thượng, bên hai có thể nghe được chỉ có lẫn nhau đồng bộ tiếng tim đập. Phanh. Thả chậm thời gian trở về quỹ đạo, sở hữu thanh âm đồng thời trở về, chung quanh vẫn là một mảnh vui mừng. Trung lạc. Báo Bạch ca ca trung lạc. Như ba báo viên giống nhau các gấu tể sôi nổi hoan hô lên. Ngao ô mu mu. Tiểu sói con cùng ngẽ con ngửa con cũng cao hứng mà tại chỗ loạn chuyển vòng. Bọn họ thích nhất báo Bạch ca ca, báo Bạch ca ca bắn chúng điên ngắm. So với bọn hắn chính mình bắn chúng còn muốn cao hứng. Chỉ là này đó bọn nhãi danh không có phát hiện chính là, bọn họ báo Bạch ca ca, lúc này toàn bộ lỗ thai đều sắp chín. Kỳ Bạch dùng khuỷu tay thọc thọc Lang Trạch, không phải, lại là như vậy nhiều người đang nhìn bọn họ sao. Cũng không phải là rất nhiều người nhìn đâu, không chỉ là các gấu tể. Mấy cái tuổi trẻ giác thú nhân cười xấu xa lẫn nhau đâm đâm bả vai, học được, này liền dùng chiêu này đi giáo chính mình thích giá thú nhân. Lang Quý Yên lặng trợn trắng mắt. Liền các ngươi kia trình độ, còn muốn đi giáo người khác, nhân ra không chê các ngươi đi thâu sư liền không tồi. Tuổi lớn hơn một chút á thú nhân tắc vui mừng mà vỗ tay. Chúng ta bộ lạc thật nhiều tuổi trẻ thú nhân A, vẫn là phóng không khai, xem báo Bạch cùng Lang Trạch thân mật, nhìn khiến cho người cao hứng. Cũng không phải là sao, đừng nhìn Lang Trạch ngày thường lời nói không nhiều lắm, nhưng là nhân ra đối bạn lữ, kia thật là không thể chê A. Đó là chúng ta báo Bạch càng tốt, Lang Trạch nếu là dám đối với báo Bạch không tốt. Liền tính hắn là săn thú đội đội trưởng, chúng ta cũng không thể tính. Dương La rũ xuống khoe miệng, ở nghe được cuối cùng một cái lao thú nhân lời nói, mới rốt cuộc lại lần nữa Dương đi lên. Chính là sao, đừng động báo Bạch chọn cái nào giác thú nhân đương bạn lữ, đều là cái kia giác thú nhân chiếm tiện nghi. Cũng không biết như thế nào, dù sao ở Dương La cùng đại bộ phận lao thú nhân trong mắt, Kỳ Bạch liền cùng bọn họ chính mình ấu tể giống nhau. Mỗi đến lúc này, Lang Trạch liền thành người ngoài, mặc kệ thế nào. Luôn là nhìn có như vậy điểm không hài lòng. Kỳ Bạch ngượng ngùng nháy mắt liền biến mất, hắn thực mau liền không đi quản hai người tư thế. Bởi vì bị Lang Trạch dẫn theo bán tên, như vậy cảm giác thật là quá kỳ diệu, Kỳ Bạch thực mau liền tìm tới rồi bí quyết, chỉ là một buổi tối tiến bộ tốc độ, so với hắn một người hạt luyện hơn 10 ngày đều cường. Sớm biết rằng ngươi lợi hại như vậy, ta đã sớm hẳn là làm ngươi dạy dạy ta. Từ sân huấn luyện ra tới, hai người lại tiện đường đi loát trong chốc lát xuyến xuyến. Hoặc là nói Kỳ Bạch thật là có vĩnh viễn thao không song tâm, ra cục đá chuẩn dê, Kỳ Bạch liền vô tâm tư cân nhắc như thế nào tăng lên bắn tên kỹ xảo, mà là bắt đầu quy hoạch, chuẩn dê chung lại nhiều thật nhiều tiểu dương, chờ ký túc xá cái xong rồi, chúng ta tốt nhất lại cái một cái chuẩn dê. Ấn Lang Trạch gật đầu, chọn mấy chỉ ăn đến nhiều công dương, có thể giết chết đem thịt chứa được lên. Cũng đúng. Một cao một thấp lưỡng đạo bóng dáng trên mặt đất dần dần kéo trường, vóc dáng cao nện bước vững vàng. Hơi lùn một ít thân ảnh mỗi đi vài bước liền phải nhảy thượng hai hạ, thoạt nhìn rất là cao hứng. Ánh trăng yên lặng vì bọn họ chiếu sáng lên đi tới phương hướng, mãi cho đến hai người nói chuyện thanh âm đều trở nên mơ hồ. Ngày hôm sau buổi sáng, trung đội trưởng Khuyển Nam ở phụ trách múc cơm cái bàn bên, đơn độc thả hai buồn đồ ăn, sở hữu lanh xong cơm công nhân, đều có thể đến nàng nơi này, thêm vào lại thêm một muỗng nhỏ đồ ăn. Mà này một trung đội 100 công nhân, quả nhiên cả ngày đều không có phân đến một chút đồ ăn. Vì áp xuống bụng đói khát, mỗi người đều điển tràn đầy một bụng nước ấm. Thật nhiều người đi đường thời điểm, đều có thể nghe được chính mình bụng chung lắc lư tiếng nước. Bất quá, Khuyển Nam trung đội bị trừng phạt sự tình, thực mau liền không hề bị đến đại gia chú ý. Bởi vì tu sửa gần 20 ngày công nhân ký túc xá rốt cuộc toàn bộ hoàn công, ở tường ấm cùng giường sưởi bị đất đỏ hồ thượng lúc sau, công nhân nhóm rốt cuộc đã biết này đó xinh đẹp phòng ốc tác dụng. Chương 218. Tập hợp. Cuối cùng một cái ra ngoài làm việc trung đội trở lại sân đập lúa, ăn mặc màu đen áo giáp ra tuần tra đội thành viên liền lập tức được đến chỉ thị, nhanh chóng đem tập hợp tin tức truyền lại đến sân đập lúa mỗi cái góc. Mấy cái đang ở phách xài thú nhân ngừng tay trung động tác, lẫn nhau cho nhau nhìn xem. Đây là lại xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc thượng một lần đưa bọn họ mọi người tụ tập lên, liền đã xảy ra toàn bộ trung đội bị trừng phạt sự tình. Con thất thần làm gì, đem đồ vật bông, nhanh lên. Tiểu đội trưởng thử do chạy chậm lại đây thúc giục nói. Mấy người lúc này mới vội vàng đem trong tay dịu đá bông, đi theo thử do phía sau, hướng tới sân đập lúa trung gian chạy tới. Trước sau bất quá 2 ngày thời gian, công nhân nhóm ở sân đập lúa thượng phơi nắng bùn phôi, cũng đã bị tiêu hao đến không dư thừa nhiều ít. Này đó bùn phôi, toàn bộ đều bị dùng để đắp thành hát sơn các tộc nhân nói giường sưởi cùng tường ấm, đem tường ấm cùng giường sưởi đắp hào lúc sau, phòng trong liền vẫn luôn sinh cháy. Những cái đó nhà ở bọn họ đều không cần đi vào, chỉ là gõ cửa khẩu trải qua, đều có thể cảm nhận được từ bên trong truyền ra tới nóng hổi khí, mai cho đến hiện tại, còn có thể nhìn đến nóc nhà hướng ra phía ngoài mạo khói trắng. Cũng đúng là bởi vì như vậy, nhiều như vậy thiên tới nay, sân đập lúa thượng rốt cuộc có tảng lớn đất trống. Lúc này, trên đất trống đã chỉnh tề mà chạm thượng từng hàng đội ngũ, còn có hảo chút mới vừa đuổi tới thú nhân, đang ở nơi nơi tìm chính mình đội trưởng vị trí. Thử do này một cái tiểu đội tuy rằng lại đây đến tương đối trễ, nhưng bọn hắn lại không cần xuất ruột, bởi vì bọn họ là đệ nhất đại đội cái thứ nhất tiểu đội, lúc này chỉ cần đi đến đám người nhất bên cạnh, 10 cái người thành một dựng bài chạm hảo là được. Yến thân cổ hướng phía trước mặt nhìn, sau đó mới tiểu tâm chọc chọc đứng ở hắn phía trước thú nhân, bắt quái mà nói, ta xem báo bạch cùng tư tế không giống như là tức giận bộ dáng. Cái này tên là chiếu giác thú nhân, là tương khoa bộ lạc tộc trưởng, đương nhiên, hiện tại đã không có người như vậy xưng hô hắn. Chiếu trừng mắt nhìn Yến liếc mắt một cái, lập tức muốn mở họp, có thể hay không thành thật điểm. Chờ chiếu xoay người, Yến hậm hực mà hơi dầu miệng, chiếu như vậy khẩn trương làm gì, y hắn tới xem, hôm nay nói không chừng có thể là chuyện tốt đâu. Yến đoán được không có sai, hôm nay nhưng không chỉ là chuyện tốt, mà là thiên đại chuyện tốt. Cấp cho chúng ta trụ. Ở Dương La công bố này một tin tức lúc sau, mọi người trên mặt đều là mê mang, ngay cả đội ngũ trung gian Hồ Tiêu, cũng không dám tin tưởng mà mở to hai mắt. Sở hữu công nhân nằm mơ đều không có nghĩ đến, những cái đó bọn họ trước nay đều không có gặp qua Thạch Úc, thế nhưng là vì bọn họ kiến tạo. Những cái đó chỉnh chỉnh tề tề căn phòng lớn, những cái đó bọn họ thấy đều không có gặp qua căn phòng lớn. Thế nhưng phải cho bọn họ này đó ngoại lai người trụ. Dương La trên mặt là hắn quán có cao thâm khó đoán, bất quá quen thuộc người của hắn là có thể nhìn ra được tới. Dương La nhưng không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy đạm nhiên, hắn thật là hận không thể làm sở hữu công nhân đều minh bạch hát sơn bộ lạc khổ tâm, làm này đó công nhân toàn tâm toàn ý mà cảm tạ vì bọn họ làm nhiều như vậy hát sơn bộ lạc. Liền xem đi, từ các ngươi đi vào hát sơn lúc sau, chúng ta có cho các ngươi có hại sao? Từ lúc bắt đầu, các ngươi chém trở về cây trúc, liền toàn bộ đều dùng để cho các ngươi làm trúc chén, các ngươi lột xuống dưới vỏ cây, cũng toàn bộ một chút không kém mà trộn lẫn vào các ngươi đồ ăn chung. Đừng cho là ta không biết, thật nhiều người cảm thấy cục đá cùng chặt cây thực vất vả, cảm thấy ngày mùa đông dùng thủy cùng bùn thực lãnh, nhưng các ngươi mở mắt ra hảo hảo xem, này đó phòng ở cái lên, là vì Hắc Sơn tộc nhân chính mình sao. Các ngươi sở hữu đội trưởng, ở Hắc Sơn Thượng, có càng tốt càng ấm áp phòng ở, bọn họ vì cái gì không ở nhà thoải mái dễ chịu mà nằm. Ngược lại muốn nhất biến mà giáo các ngươi, làm được sống một chút cũng không cần các ngươi thiếu, còn phải bồi các ngươi cùng nhau ai đông lạnh. Dương La càng nói càng trôi chảy, hắn chỉ vào khuyển liệt cùng tượng du mấy cái lao thú nhân. Bọn họ tuổi lớn như vậy, mỗi ngày thức dậy so các ngươi đều sớm, liền vì cho các ngươi ở có thể ra cửa làm công phía trước, uống thượng một ngụm nước ấm, cho các ngươi cả người ấm áp lên. Khuyển liệt mấy cái lao thú nhân, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, mất tự nhiên mà cười cười, nói như thế nào nói, còn xả đến bọn họ trên người tới. Còn đừng nói, trải qua Dương La như vậy một hồi thuật lại, liền bọn họ chính mình đều cảm thấy giống như rất cảm động. Liền Hắc Sơn bộ lạc người một nhà đều như vậy tưởng, liền càng miễn bản công nhân nhóm. Đúng vậy, từ bọn họ đi vào Hắc Sơn lúc sau, Hắc Sơn bộ lạc các tộc nhân liền vẫn luôn dụng tâm mà chiếu cố bọn họ. Không sai, chính là chiếu cố. Một lều bên ngoài có khô cho tàn đôi đến một tầng lại một tầng, đây đều là tuần tra đội mỗi ngày vì bọn họ thêm xải khi lưu lại. Công nhân nhóm học tập chế tác bùn phôi cùng hòn đá, mặc dù học được lại chậm, tiểu đội trưởng nhóm cũng chỉ là nhất biến mà lặp lại giáo, chưa từng có bởi vì bọn họ lãng phí tài liệu mà đánh chửi bọn họ. Thần thú phù hộ. Thần thú phù hộ. Thần thú phù hộ. Đầu tiên là một cái hơi có chút giàn mua thanh âm, theo sau đó là thành phiến thành. Phiến công nhân nhóm phủ phục bái địa. Đây là lần đầu tiên, công nhân nhóm phát ra từ phế phủ mà vì Hắc Sơn bộ lạc cầu phúc. Bọn họ chưa từng có đạt được quá như vậy thiện ý, bọn họ vô pháp dùng lời nói mà hình dung được lúc này mênh mông tâm tình, chỉ có thể đem này một phần nóng bỏng ký thác ở thần linh phía trên. Kỳ Bạch không khỏi ở trong lòng cấp Dương La vỗ tay. Hắn rốt cuộc minh bạch, Dương La vì cái gì không cho hắn trực tiếp tuyên bố này một tin tức. Bởi vì dựa theo Kỳ Bạch luôn luôn dứt khoát lưu loát làm việc phong cách, hắn là sẽ không lắm miệng nói nhiều như vậy. Công nhân nhóm chủ tiến ấm áp phòng ở chung, có lẽ cũng sẽ thập phần kích động, nhưng là tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ. Mãn tâm mãn nhãn tất cả đều là đối Hắc Sơn bộ lạc cảm tạ, vài cái thú nhân đều chân tình thật cảm mà khóc lên tiếng. Ngay cả một ít cao lớn thô kệch, ngày thường mấy cây gậy đánh không ra một câu tới giác thú nhân, lúc này cũng yên lặng mà đỏ hốc mắt. Kỳ Bạch không thể không thừa nhận, có đôi khi, chỉ lo một mặt buồn đầu làm việc là không được, thích hợp đánh tiêm máu gà vẫn là rất cần thiết. Dương La Dương đầu đứng ở công nhân nhóm trước mặt, hắn một chút đều không cảm thấy chính mình chịu những người này quỳ lệ có cái gì không ổn, thậm chí còn ở trong lòng hừ hừ hai tiếng. Khóc hai tiếng làm sao vậy, những người này chỉ nhiều thế này thiên, liền ăn không trong bộ lạc một cái tiểu kho hàng, nếu là khóc hai tiếng là có thể có cơm ăn, kia hắn có thể mỗi ngày không ngừng khóc. Thẳng đến lúc này, mới rốt cuộc tới rồi Kỳ Bạch lên sân khấu thời điểm. Kỳ Bạch đi đến mọi người phía trước, đầu tiên là làm tất cả mọi người lên, theo sau mới bắt đầu an bài vấn đề chỗ ở. Hùng Phong kỳ thật trước tiên hai ngày cũng đã mang theo các tộc nhân bắt đầu bàn giường đất. Chẳng qua, vì phòng ngừa xuất hiện phân phối không đều, công nhân nhóm bên trong tái xuất hiện không cần thiết mâu thuẫn, phòng ốc phân phối mới vẫn luôn kéo dài tới sở hữu giường đất đều bàn hảo sau hôm nay. Lúc này, Kỳ Bạch trong tay cầm trúc phiến làm thành quyển sách nhỏ, một người danh mà hô qua đi. Bị hô lên tới người, còn có chút vượng vượng hồ hồ, trong lòng đối Kỳ Bạch mạc danh liền có một phân kính sợ. Cái này đầu bạc cá thú nhân đại nhân, ngày thường cũng không có cùng bọn họ nói chuyện a, như thế nào mọi người tên hắn đều biết, phải biết rằng ngay cả bọn họ chính mình tộc trưởng, có đôi khi đều không nhất định có thể kêu lên bộ lạc mọi người tên. Kỳ Bạch tự nhiên là không có khả năng biết bọn họ mọi người tên, hắn chẳng qua là trước tiên cùng các đội trưởng tiến hành rồi thẩm tra đối chiếu. Lúc này trong tay hắn danh sách, chính là dựa theo tiểu đội trình tự, theo thứ tự đem á thú nhân cùng giác thú nhân phân mở ra. Liên tỷ như nói, đệ nhất trung đội 100 người, hẳn là trực tiếp trụ tiến đằng trước hai cái thạch ốc. Nhưng là hiển nhiên, bất luận là này một cái trung đội, vẫn là toàn bộ công nhân quần thể, giác thú nhân số đều phải so á thú nhân nhiều, cho nên hắn liền phải đem đệ nhị trung đội á thú nhân để đi lên mấy cái. Tóm lại, chính là như vậy một đội mà thuận đi xuống, như vậy ký túc xá phân phối, các tổ thành viên cơ bản đều có thể phân đến cùng nhau, cũng có thể phương tiện các đội trưởng lúc sau quản lý. Tiến cùng chiếu chính là cái thứ nhất bị phân đến phòng ở giác thú nhân. Nay một cái nhà ở chung giường sưởi là trước hết bàn tốt, lúc này giường đất trên mặt đã nhìn không tới ướt át địa phương. Tiến vuốt có chút phòng tay giường sưởi, khoe miệng đều phải liệt đến lô thai căn lên rồi, chiếu, chiếu, mau tới sờ sờ sờ, này cũng quá ấm áp, đội trưởng nói chúng ta về sau liền phải ngủ ở này mặt trên, chúng ta nên sẽ không bị nướng chín đi. Chiếu biểu tình so với Yến cũng không sai biệt lắm, nhưng hắn chỉ là ở trong phòng nhìn vài lần, liền chạy nhanh nói, ta ở chỗ này thủ, ngươi mau đi một lều phía dưới đem ngươi ra thú dọn lại đây, đừng chậm trễ ngươi trong chốc lát đi khai tiểu hội. Hiện tại Chiếu, một chút đều không đánh sợ mở họng, thậm chí chủ động nhắc nhở Yến đừng chậm trễ. Yến bị nhận mệnh vì bọn họ cái này ký túc xá xá trưởng, vừa mới dẫn bọn hắn lại đây đội trưởng nói, làm Yến thu thập một chút, chạy nhanh đi sân đập lúa thượng khai tiểu hội. Bọn họ này đó xá trưởng muốn học tập như thế nào thiêu giường đất. Nếu muốn hỏi Chiếu, ngươi làm Yến đã từng tộc trưởng, hiện tại ngược lại phải bị Yến quản, ngươi trong lòng liền không có gì ý tưởng sao? Kia lúc này Chiếu liền nhất định sẽ chừng trở về, cái gì ý tưởng không nghĩ pháp, ngươi nhưng đừng nói bậy, chúng ta đều là tường khoa bộ lạc tộc nhân, Yến làm xá trưởng, chúng ta trên mặt đều có quang. Hơn nữa nói câu không dễ nghe, mặc dù hắn là tộc trưởng, nhưng là nếu bản về lá gan cùng nói chuyện biểu đạt, hắn thật là không đuổi kịp Yến. Cũng không biết tiểu tử này từng ngày như thế nào như vậy có thể đắc đi đắc. Yến nghe được Chiếu nói, lập tức một cái nhảy nhảy chạy ra phòng. Tuy nói đội trưởng làm cho bọn họ dựa theo điểm danh chính tự, từng cái đi xuống bài ngủ, nhưng mặc dù là như vậy một cái thoạt nhìn lao đại giường sưởi, ngủ thượng 50 cái giác thú nhân cũng là tệ đến không được. Yến nhìn cái này tư thế, nếu là tất cả mọi người nằm xuống, phòng trừng tưởng lại xoay người đều khó, cho nên bọn họ cần thiết đến mau chóng đem chính mình ra sản dọn lại đây, chạy nhanh đem đồ vật mang lên. Đương nhiên, giống tương khoa bộ lạc như vậy, mang theo gia sản bị bắt gia nhập đội ngũ bình thường thú nhân dù sao cũng là số ít. Đại bộ phận thú nhân tới rồi tân túc. Xá lúc sau, phản ứng đầu tiên đều là trực tiếp hướng giường sưởi thượng một nằm. Nhìn có chút tối tăm nóc nhà, cảm thụ được bối thượng nóng hầm hập ấm áp, ngày này quá đến quá không chân thật, bọn họ đến chậm rãi mới được. Ngày nay buổi chiều, Hắc Sơn bộ lạc tất cả mọi người thả nửa ngày giả. Tiểu đội trưởng nhóm ngồi ở thực đường chung, phùng dùng ống trúc trang nhiệt canh thịt, nhìn những cái đó vừa mới bị phân tốt xá trưởng, mang theo người từng chuyến hướng trong ký túc xá dọn củi gỗ. Xá Lật đứng ở thực đường bên cạnh đơn độc kiến tạo nhà kho cửa, hô, tuổi gỗ đều là đúng giờ định lượng phát, nếu ai lanh chậm hoặc là trung gian thiêu không có, liền chính mình nghĩ cách. Tiến phủng tuổi gỗ thập phần phối hợp gật đầu, Xá Lật đại đội trưởng, chúng ta đều đã biết. Bộ lạc đối bọn họ thật là thật tốt quá, dựa theo hiến ý tưởng, bất quá là chút tuổi gỗ, không cho bọn họ phát, làm cho bọn họ chính mình ở chung quanh nhặt thượng một ít đều được. Rốt cuộc phách tuổi gỗ sống, là có thể đổi lấy đồ ăn, bọn họ ăn đồ ăn, còn phải dùng thượng này đó tuổi gỗ, này còn không phải là ở chiếm bộ lạc tiện nghi sao. Mà cùng hắn cùng nhau dọn tuổi gỗ các thú nhân còn lại là tấm tắc bảo lạ, này dọc theo đường đi lại đây, chỉ cần là bọn họ yêu cầu giao tiếp Hắc Sơn tộc nhân, Yến liền không có không dám đáp lời. Xá Lật đối Yến gật gật đầu, đi trở về cũng cùng những người khác đều nói một tiếng. Ai? Mọi người đều đi ra ngoài thật xa, này đó lòng thú nhân chung còn ở cảm thán, Xá Lật như vậy cao lãnh đại đội trưởng, thế nhưng đối bọn họ gật đầu lạp, bọn họ về sau có phải hay không cũng có thể cùng Hắc Sơn bộ lạc những người khác trò chuyện lạp. Lúc này, một liệt chỉnh tề tuần tra đội từ bọn họ trước người đi qua. Mấy người không tự chủ được mà đánh cái dùng mình, tính tính, bọn họ có thể so không thượng Yến, vẫn là thành thành thật thật làm việc, có khẩu cơm ăn phải. Công nhân nhóm tuy rằng đều trụ vào Thạch Úc, bất quá này cũng không đại biểu Hắc Sơn bộ lạc công tác liền phải chết. Nên tạc cục đá vẫn là đến tạc, một là trong bộ lạc chuồng dê muốn xây dựng thêm, còn có một nguyên nhân chính là sân đập lúa ngoại nhà kho cũng đến xây dựng thêm. Múc nước phòng bên cạnh nguyên bản là dự thiết một cái nhà kho, chẳng qua lúc này cái này nhà kho đã bị dùng để trang tủi gỗ, hơn nữa đã ẩn ẩn có không đủ dùng xu thế. Rốt cuộc từ đại gia phân tới rồi ký túc xá lúc sau, công nhân nhóm làm khởi sống tới, đều miễn bàn nhiều ra sức, từ trước khả năng muốn một ngày nửa tài năng làm xong sống, hiện tại một ngày không đến là có thể xong việc. Cấp Dương La tức giận đến, lén cùng Kỳ Bạch chụp quá hai lần cái bàn, xem đi, ta liền nói đi, bọn họ chính là vô dụng đem hết toàn lực. Tin hay không lại bức một chút bọn họ, một ngày có thể làm nguyên lai hai ngày sống. Bút thu kho. Đều cấp Kỳ Bạch cho cười, chạy nhanh cấp Dương La thuận thuận bối, tư tế ra ra, đại gia làm việc làm được nhiều là chuyện tốt, ngươi như thế nào còn có thể bởi vì cái này cho chính mình khí. Hiện tại núi rừng lại không có gì mặt khác đồ vật, đại gia liền mau đủ kính nhi thu thập tuổi gỗ. Kia một cái nhà kho tuổi gỗ, đôi đến so dùng đến mau, thực mau liền sẽ không đủ dùng. Kỳ Bạch nghĩ dứt khoát thừa dịp mùa đông thời điểm. Nhiều đắp lên mấy cái nhà kho, cứ như vậy, sang năm đầu xuân, bọn họ từ núi rừng cùng đồng ruộng gian thu hoạch đồ ăn, tài năng có địa phương gửi. Cho nên nói, này đó có chính mình ký túc xá công nhân nhóm, hiện tại cơ bản cũng bị Hắc Sơn bộ lạc không chịu ngồi yên tốt đẹp truyền thống cấp đồng hóa. Sân đập lúa thượng từng ngày len ken quang quang, liền không có một lát ngừng lại thời điểm. Ô ô ô, Tiến buông dịu đá, dùng sức moi moi lỗ thai, hắn có chút hoài nghi chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề. Thời gian dài tạc cục đá. Hắn có khi ngủ khi đều có thể nghe được bên thai có len ken tiếng vang, bất quá hôm nay thanh âm như thế nào có điểm không giống nhau. Không chỉ là hắn, mặt khác vài cái công nhân trên mặt cũng lộ ra kỳ quái biểu tình. Các ngươi cũng có thể nghe được. Tiến hỏi. Mọi người đều có thể nghe được, vậy không phải hắn lộ thai vấn đề. Ô ô ô ô ô ô ô. Thanh âm kia từ nguyên bản xa xôi tiếng vang, đột nhiên biến thành gần trong gang tấc, hơn nữa thanh âm càng ngày càng gấp thấu, lộ ra một cổ không giống bình thường gấp gáp cảm giác. Mà lúc này, không hề yêu cầu công nhân nhóm suy đoán đây là cái gì tiếng vang. Bởi vì bọn họ thử do tiểu đội trưởng, không biết khi nào đã chạy vội tới rồi sân đập lúa ngoại. Trong tay hắn dẫn theo một phen cung khảm sừng, trên mặt là bọn họ trước nay đều không có gặp qua túc sát chi khí. Giờ khắc này, chẳng sợ thử do là một cái á thú nhân, đều làm cho bọn họ này đó giác thú nhân công nhân, cảm nhận được uy hiếp lực. Mà cùng hắn đồng dạng động tác á thú nhân các đội trưởng còn không ở số ít. Yến chỉ cảm thấy chính mình cả người lông tơ đều dựng lên. Hắn hướng bốn phía xem xét, sau đó cắn răng một cái, nhanh chóng bò lên trên thạch ốc nóc nhà, không đợi hắn đứng vững, trước mắt một màn, thiếu chút nữa làm hắn sợ tới mức trực tiếp từ nóc nhà thượng ngã xuống. Kia xấu xí cục, kia thô đoạn răng nanh, Yến vĩnh viễn đều sẽ không quên cái này làm cho hắn làm hồi lâu ác mộng hình thú. Cự, cự heo. Yến trong mắt sợ hãi rốt cuộc che giấu không được, là cự heo. Chương 219 chương 219 Yến này một giọng nói, thậm chí áp qua còn tại thổi tiếng kèn, truyền khắp hơn phân nửa cái ký túc xá khu. So với tương khoa bộ lạc này đó sau gia nhập chạy trốn đội ngũ bình thường thú nhân, đã từng là nô lệ công nhân nhóm, ở nghe được cự heo hai chữ trong nháy mắt, cả người liền ngăn không được mà bắt đầu run rẩy, ngay cả trên mặt sớm đã khép lại ngọn lửa dấu vết đều đi theo trở nên nóng bỏng. Cự heo, là tang hỏa bộ lạc người, tang hỏa bộ lạc người tới bắt bọn họ. Đang run rẩy qua đi, sở hữu nô lệ ánh mắt đều nhìn phía đồng dạng bò lên trên nóc nhà hồ tiêu. Đến xương gió lạnh, như là vô số đạo lưỡi dao sắc bén, đem hồ tiêu ở thạch ốc trước dính lên cuối cùng một tia ấm áp đều thổi tan. Hồ tiêu cắn môi, gắt gao nhìn phía cơ hồ cùng đường chân trời giao hòa bình nguyên biên giới. Đen nghìn nghịt hình thú, giống như mây đen giống nhau hướng hắc sơn tới gần. Hàng trăm hàng ngàn cự heo hình thú, mở ra trường răng nanh miệng rộng, người trước ngã xuống, người sau tiến lên về phía trước chạy vội. Lớn nhất một đầu cự heo giác thú nhân, chạy ở đằng trước, hắn mở ra thật lớn răng nanh, đồng nhiên đâm hướng về phía khó khăn lắm vượt qua hắn hai đầu cự heo. Khổng lồ hình thú va chạm ở bên nhau, lại chỉ là tốc độ thoáng giảm bớt một ít, bọn họ trên người tầng tầng lớp lớp thô lệ làn da chính là tốt nhất giảm sốc mang. Cơ hồ rủ xuống đất thịt thừa lắc lư, đem trên mặt đất bắn khởi cắt đá đánh bay mở ra, đồng thời cũng làm cho bọn họ ổn định thân hình, một lần nữa lẫn vào phía sau đội ngũ chung. Gắt gao đi theo cự heo phía sau, là một đầu gần 5 mét lớn lên nham mãng. Cùng tuyệt đại đa số thú nhân hình thú bất đồng, nham mãng thú nhân sinh ra lúc sau, hình thú ngoại sườn liền sẽ dần dần che kín cứng rắn sắc ngoài, này đó như nham thạch khối giống nhau ngoại tầng, làm cho bọn họ so mặt khác giác thú nhân có được càng cường phòng ngự năng lực. Mặt khác nham mãng giác thú nhân bỏ sát tốc độ không có cự heo chạy vội đến mau, bọn họ cũng không nóng nảy, mà là không xa không gần mà đi theo thật lớn nham mãng phía sau, tùy thời vẫn duy trì tiến công tư thái. Đại diễm bộ lạc cự heo giác thú nhân, lương thạch bộ lạc nham mãng giác thú nhân. Trước mặt, cơ hồ là tang hỏa bộ lạc gần một nửa sức chiến đấu. Hồ tiêu màng thai đánh trống gieo họ, ồn ào đến hắn cơ hồ sắp không thể tự hỏi. Hắn dự đoán quá tang hỏa bộ lạc người sẽ đuổi theo, cho nên đang đảo vong này dọc theo đường đi. Hắn cố ý mang theo đội ngũ vu hồi rất nhiều lộ, vì chính là làm tang hỏa bộ lạc ở trên đường lãng phí thời gian. Rốt cuộc bọn họ này một đám người không có cố định lãnh địa, có thể tùy ý buôn đảo, nhưng tang hỏa bộ lạc bất đồng, bọn họ không có khả năng hướng ra phía ngoài đuổi theo ra qua xa. Nhưng hắn chưa từng có nghĩ đến, tới đội ngũ lại là như vậy khổng lồ. Đặc biệt là kia hai cái so mặt khác hình thú đều phải lớn hơn một vòng giác thú nhân. Tang hỏa bộ lạc thủ lĩnh, đại diễm bộ lạc tộc trưởng, Trư Khởi. Tang hỏa bộ lạc trưởng lão, lương thạch bộ lạc tộc trưởng, Nham Lục. Không đúng. Hồ tiêu một cái cơ linh. Nếu chỉ là đuổi theo hắn nhóm trốn nô, tang hỏa bộ lạc thủ lĩnh cùng trưởng lão không có khả năng đồng thời xuất hiện. Hồ tiêu đem ánh mắt chuyển hướng hắc sơn giữa sườn núi, tang hỏa bộ lạc là hướng về phía hắc sơn bộ lạc tới. Hồ tiêu thu hồi ánh mắt, nhanh chóng ở sân đập lúa thượng siêu tầm lên, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, kỳ bạch như thế nào mãi cho đến hiện tại còn không có xuất hiện. Thấy hồ tiêu chậm chạp không có động tác, mấy cái thú nhân sốt ruột mà nói, hồ tiêu, tang hỏa bộ lạc tới, chúng ta mau chạy đi. Bất quá là ngắn ngủn vài phút thời gian, ký túc xá khu hơn phân nửa nô lệ đều tụ tập tới rồi thạch ốc phía dưới, động tác nhất trí mà ngửa đầu nhìn hồ tiêu. Nếu dựa theo hồ tiêu tính tình, như bây giờ thế cục, hắn nhất định sẽ lựa chọn chạy trốn. Thậm chí còn sẽ ở hai bên đều không rảnh bận tâm bọn họ thời điểm, từ hắc sơn trong bộ lạc cướp đoạt cũng đủ nhiều vật tư lúc sau lại trốn. Nhưng giờ khắc này, hắn chần chờ. Hồ tiêu không nghĩ đối kỳ bạch túi đầu, chỉ là giờ này khắc này, hắn trong đầu lại chỉ có một đáp án. Hồ tiêu ngực kịch liệt phập phồng, lại lần nữa mở miệng. Thời điểm, đã là hạ quyết tâm. Trốn. Hồ tiêu lạnh lùng nói, trốn hướng nơi nào. Như vậy rét lạnh mùa đông, không có đồ ăn, không có chỗ ở, tiếp tục trốn chúng ta chỉ biết đông chết tại giã ngoại. Kia thú nhân hoảng loạn nói, chúng ta đây. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hồ tiêu nhìn chằm chằm chạy về phía tang hỏa bộ lạc hắc sơn tộc nhân. Cắn răng, từ răng phùng gian bài trừ một chữ, đánh. Đánh. Đánh cái gì? Đánh ai? Thạch ốc hạ mọi người trên mặt đều là trống rỗng. Đánh ai? Hồ tiêu âm điệu lên cao, ai cho các ngươi đồ ăn ăn? Ai cho các ngươi phòng ở trụ? Các ngươi chẳng lẽ còn phải về tang hỏa bộ lạc làm nô lệ? Trong đám người cứu bách đôi mắt đột nhiên trợn to, hắn múa may cánh tay, cao giọng hô, hắc sơn bộ lạc. Không làm nô lệ. Cứu bách tiếng la như là một đạo chốt mở. Đánh thức các nô lệ bị áp bách thống khổ hồi ức, đồng thời cũng đánh thức chảy xuôi ở trong máu chiến đấu huyết mạch. Hắc sơn bộ lạc không làm nô lệ. Sắt, sắt, sắt. Bút thu kho. Hồ tiêu dùng tay lau sạch khỏe miệng bị cắn ra tới tơ máu, hung tợn mà nghĩ, trách không được kỳ bạch muốn giúp hắn giấu giếm làm giả một bài sự tình, nguyên lai là ở chỗ này chờ hắn. Phương Bắc, Phương Bắc, vĩ đại thần thú, ngài vì ta chỉ dẫn Phương Bắc, đến tột cùng có phải hay không Hắc Sơn bộ lạc. Mọi người ở trong bộ lạc tuy rằng thấy được Tang Hỏa bộ lạc đội ngũ, nhưng hai bên cách xa nhau khoảng cách kỳ thật còn rất xa. Nếu không phải ở vọng trên đài tuần tra thú nhân sớm phát hiện Tang Hỏa bộ lạc tồn tại, bọn họ có lẽ thật đúng là có thể bị đánh cái trở tay không kịp. Cưu Bách mang theo giác thú nhân công nhân, còn xa xa truy ở Hắc Sơn chiến sĩ phía sau, mà Tang Hỏa bộ lạc người đã thấy được hướng bọn họ vọt tới Hắc Sơn tộc nhân. Chẳng qua, không đủ 50 người tiểu đội ngũ, lại còn có đều là không am hiểu chiến đấu mã hình giác thú nhân, như vậy đội ngũ, Tang Hỏa bộ lạc căn bản là không có để vào mắt. Chạy ở đội ngũ đằng trước chứ khởi, thậm chí liền giảm bất tốc độ ý tưởng đều không có. Hướng, trực tiếp tiến lên, đêm này đó dám can đảm ngăn trở bọn họ đội ngũ thú nhân đạp lên dưới chân. Chỉ là nghĩ này đó thú nhân bị dẫm lạn cảnh tượng, Chư Khởi liền kích động cả người run rẩy. Cùng Chư Khởi đoán trước giống nhau, ở hai bên khoảng cách không đủ 200 mét khi, nguyên bản hướng về phía bọn họ chạy tới mã hình giác thú nhân, giống như là đã chịu kinh hách giống nhau, lập tức quay đầu bắt đầu chạy trốn. Nói nhiều. Chư Khởi ngửa đầu la lên một tiếng. Ha ha, này đó nhát gan con kiến, quả nhiên sợ hãi cường đại cự heo chiến sĩ. Chư Khởi bên người một cái khác giác thú nhân, dùng sức trợn to hắn đầu đen đại đôi mắt. Những cái đó giác thú nhân phía sau là cái gì? Nhưng mà không đợi hắn thấy rõ ràng, vèo một tiếng. Không biết thứ gì từ kia mã hình thú nhân phía sau lưng thượng bay ra tới, trong chớp mắt liền đến hắn trước mặt, một cọng lông vũ từ hắn mắt phải trước chậm rãi rơi xuống. Chỉ là, giống như có chỗ nào không đúng. Nói nhiều. Ngay sau đó, kịch liệt đau đớn từ mắt trái thẳng vào đại não, một chi một mũi tên, thế nhưng thanh thanh đâm xuyên qua hắn mắt trái. Làm tốt lắm. Chính đảo ngồi ở mã thuộc đối thượng thỏ nha, vì bắn ra này một mũi tên xá lật trầm trồ khen ngợi một tiếng. Giọng nói rơi xuống đồng thời, thỏ nha trong tay mũi tên thỉ cũng bắn đi ra ngoài. Thỏ nha này một mũi tên tuy rằng không có bắn trúng cự heo thú nhân đôi mắt, nhưng bởi vì cũng đủ lực lượng cường đại, mũi tên thỉ cũng chặt chẽ mà đâm vào cự heo sườn mặt, thành công làm cái kêu cự heo bước chân giảm bớt. Thỏ nha vô vô bạn lữ cổ, hô lớn, mã thục, có thể hay không gần chút nữa một ít, hiện tại vẫn là có chút xa, càng gần một ít, ta một mũi tên mới có thể càng có uy lực. Con ngựa trắng tông mau tản ra, ở trong gió như là một mặt phi dương lá cờ. Nghe vậy, mã thục lập tức điều chỉnh chạy vội bước chân, làm hắn. Nhóm cùng phía sau truy đuổi Tang Hỏa bộ lạc, bảo trì ở càng gần an toàn khoảng cách. Cùng thỏ nha cùng xá lật cùng phụ trách xạ kích, còn có 48 danh á thú nhân. Bọn họ đều là ở sân đập lúa thượng làm việc á thú nhân, ở nghe được địch nhân xâm lấn kèn lúc sau, liền lập tức cầm cung khảm sừng cùng cốt đao hợp thành tiên phong đội ngũ. Bọn họ rất nhiều người, thậm chí cũng không phải lẫn nhau bạn lữ, nhưng giờ này khắc này, tất cả mọi người không rảnh lo nhiều như vậy. Chỉ thấy sở hữu á thú nhân đều phản tọa ở trên lưng ngựa, bọn họ dùng dây cỏ đem chính mình gắt gao cột vào yên ngựa thượng. Chứa đầy một mũi tên bao đựng tên treo ở một bên, này đó một mũi tên là sân đập lúa thượng sở hữu mũi tên thỉ, giờ phút này toàn bộ đều phân cho bọn họ. Giờ khắc này, mọi người biểu tình trịnh trọng, huấn luyện nửa năm nhiều, bọn họ hiện tại muốn đối mặt không hề là cố định điểm ngắm, mà là muốn tấn công bọn họ địch nhân. Vèo, vèo, vèo, đáp cung, bắn tên, chịu mũi tên, tiếp tục xạ kích, á thú nhân các chiến sĩ cùng giác thú nhân chiến sĩ phối hợp, giống như là vô số lần xua đuổi dương đàn giống nhau, đem Tang Hỏa bộ lạc đi tới trận hình nhất nhất quấy rầy. Á thú nhân nhóm mũi tên thì không phải tùy ý bắn ra, cự heo thú nhân ra lông thượng có ngạnh sắc nhô lên, muốn đem một mũi tên tác dụng phát huy đến mức tận cùng, bọn họ có thể tìm kiếm đến tốt nhất bắn đánh vị trí, chính là cự heo đôi mắt cùng không có nhô lên ngạnh sắc heo mặt. Bất quá bởi vì bọn họ hiện tại cùng cự heo khoảng cách rất gần, mặc dù ngẫu nhiên có vài món bắn thiên cũng không có quan hệ, dựa vào lực lượng cường đại, như cũ có thể làm mũi tên thì đâm vào da thịt. Hồ Tuyết liền phát hiện, đem một mũi tên bắn tiến cự heo móng trước ao hám chỗ, là có thể làm cho bọn họ trực tiếp té ngã. Lúc này, Chư Khởi cũng rốt cuộc thấy rõ trên lưng ngựa người. Á thú nhân, thế nhưng là á thú nhân, này đó á thú nhân trong tay chính là cái gì? Cũng dám như vậy trêu đùa hắn. Nói nhiều. Chư Khởi trong lòng lửa giận đã là vô pháp bình ổn, hắn thay đổi chủ ý, hắn muốn xông lên đi, hắn muốn đích thân đem này đó á thú nhân cắn. Nhưng mà những cái đó về phía trước chạy vội mã hình thú nhân, giống như là sau lưng dài quá đôi mắt giống nhau, bất luận cự heo như thế nào đuổi theo, luôn là cùng bọn họ vẫn duy trì đồng dạng khoảng cách. Xá Lật hư lạnh một tiếng, này đó cự heo thú nhân thân thể như vậy cồng kềnh, muốn vượt qua Hắc Sơn bộ lạc nhất am hiểu chạy vội mã hình thú nhân, quả thực chính là nằm mơ. Mã Lăng một bên chạy vội, còn một bên vẫy vẫy cái đuôi phụ họa hắn bạn lữ, hiển nhiên ngay cả vừa mới dưỡng hảo thương Mã Lăng, lúc này đều còn thành thạo, căn bản không có phát huy toàn lực. Từng cái cự heo giác thú nhân bị mũi tên bắn trúng, bùng quỳ rạp xuống đất, phía sau khổng lồ đội ngũ liền ngay sau đó đè ép đi lên. Chư Khởi trong tưởng tượng dẫm thoái Hắc Sơn tộc nhân hình ảnh cũng không có phát sinh, ngược lại là chính mình đội ngũ tổn thất thảm trọng. Hai bên giao thủ còn không đến nửa giờ, Tang Hỏa bộ lạc cũng đã tổn thất gần 100 tên cự heo chiến sĩ. Ngay cả Chư Khởi trên mặt đều có hai chi một mũi tên, nhưng hắn như là không cảm giác được đau đớn, lại hoặc là nói đau đớn làm hắn trong thân thể bạo ngược cảm xúc càng thêm tràn đầy. Chư Khởi không hề có lui lại ý tứ. Bởi vì những cái đó á thú nhân dùng để bắn đánh trường côn là hữu hạn, lúc này đại bộ phận người mũi tên ống đều đã không có vũ khí, hắn đảo muốn nhìn này đó chỉ biết chạy trốn con kiến còn có thể có biện pháp nào. Nham Lục sớm tại cự heo đội ngũ xuất hiện rối loạn thời điểm, cũng đã làm nham mãng giác thú nhân trầm hạ bước chân. Nham Lục đứng thẳng khởi cao cao thân thể, hắn cũng không có Chư Khởi xúc động, bởi vì liền ở mã hình thú nhân phía trước, Hắc Sơn bộ lạc giác thú nhân chiến sĩ đã tập hợp. Đội ngũ phía trước nhất, một con màu trắng cự lang hơi hơi đè thấp thân thể. Nham Lục đối thượng cự lang lạnh lẽo ánh mắt, đột nhiên phía sau lưng phát lạnh. Rõ ràng đối phương nhân số xa thiếu với Tang Hỏa bộ lạc, nhưng hắn trong lòng lại đột nhiên dâng lên, muốn chạy trốn mãnh liệt ý niệm. Chương 220. Mã hình thú nhân cũng không phải mù quáng mà về phía trước chạy vội, bọn họ như là một cây diều tuyến, đem Tang Hỏa bộ lạc đội ngũ quấy dày lại kéo trường. Cũng đúng là bởi vì như vậy, ở hai bên đại bộ đội đối thượng khoảnh khắc, Chư Khởi phía sau cũng chỉ có ít ỏi mấy chục khó khăn lắm đuổi kịp hắn tốc độ giác thú nhân. Cùng Tang Hỏa bộ lạc hoàn toàn tương phản, Hắc Sơn bộ lạc lâm thời đội ngũ đã hợp thành nghiêm mật trận hình. Màu trắng cự lang mang theo hình thể nhất cường tráng bò Tây Tạng cùng tê giác thú nhân dẫn đầu xuất phát, cùng địch nhân chính diện đối thượng. Tiến công năng lực nhất cường hãn lang tộc thú nhân, tác bằng mau tốc độ hướng hai sườn bọc đánh, chuyên chọn địch nhân phòng thủ nhất bạc nhược cánh tiến công. Đi theo cứu bách, vừa mới đuổi tới chiến trường gần 600 danh giác thú nhân, nhìn Hắc Sơn bộ lạc bất quá 200 nhiều người, lại có thiên quân vạn mã tư thế, lồng ngực trong vòng cũng nổi lên vô pháp ức chế hào hùng. Hướng, bọn họ không thể sợ hãi, bọn họ cần thiết anh dũng nên chiến. Hắc Sơn bộ lạc không chỉ là Hắc Sơn tộc nhân lãnh địa, càng là bọn họ này đó không có tương lai thú nhân ra. Mã hình thú nhân cũng vòng một vòng tròn, một lần nữa thay đổi phương hướng. Lúc này, trên lưng ngựa á thú nhân, đã không có mũi tên thỉ cùng khảm sừng bối ở trên người, bọn họ đôi tay giơ lên cao màu trắng cốt đao, nghiễm nhiên đã hoàn thành từ viễn trình đến cận chiến công kích chuyển biến. Cự heo thú nhân căn bản không e ngại á thú nhân nhóm trong tay cốt đao, bọn họ cùng này đó ra lông bóng loáng mã hình thú nhân nhưng không giống nhau, cự heo ra lông tuy rằng xấu xí, nhưng lại thập phần rắn chắc, thú nhân cốt đao căn bản không có khả năng cắt qua bọn họ làn da. Nhưng mà, theo phiếm hồng quang cốt đao phách chém mà xuống, cự heo thú nhân lấy làm tự hào ra lông, lại trở nên yếu ớt bất kham. Mỗi một lần phách chém, đều có thể mang ra một mảnh đỏ tươi máu. Á á á! Theo từng tiếng kêu thảm thiết, cự heo giác thú nhân rốt cuộc hiểu được. Này không phải bình thường cốt đao. Là chim bay cốt đao, trong tay bọn họ, thế nhưng toàn bộ đều là chim bay cốt đao. Trong khoảng thời gian ngắn, ở cao cao trên lưng ngựa múa may cốt đao á thú nhân, ở cự heo giác thú nhân trong mắt, thế nhưng so khổng lồ dã thú còn muốn khủng bố. Đây chính là chim bay cốt đao à, mặc dù là Tang Hỏa bộ lạc tộc trưởng cùng trưởng lão, bất quá cũng chỉ có mấy cái đoàn truy thủ, mà Hắc Sơn bộ lạc thế nhưng tùy tùy tiện tiện liền lấy ra mấy chục đem, hơn nữa còn đều là như thế này lớn lên đại cốt đao. Đầu tiên là có thể bay vụt đầu gỗ, sau đó là chim bay cốt đao, Hắc Sơn bộ lạc đến tột cùng là một cái như thế nào đáng sợ địa phương. Giờ khắc này, Nham Lục càng thêm xác định chính mình phán đoán, cường đại như vậy bộ lạc, không có khả năng chỉ có nhiều như vậy giác thú nhân chiến sĩ, bọn họ hiện tại gặp phải, có lẽ chỉ là tiến đến thử đội ngũ. Hắc Sơn bộ lạc sau lưng nhất định còn có càng khổng lồ đội ngũ. Nham Lục ngăn trở sở hữu về phía trước tiến công nham mãng chiến sĩ, chỉ đi theo cự heo phía sau, phòng thủ khả năng hướng bọn họ tiến công Hắc Sơn người. Giao dịch ngày tổn thất, làm đại diễm cùng lương thạch đều ném vào thể diện. Nham Lục hận không thể tự mình đem Hắc Sơn bộ lạc người cắn. Nhưng hắn cùng cái kia chỉ biết vọt mạnh Chư Khởi không giống nhau, hắn sẽ không làm tộc nhân của mình thiệp hiểm, khiến cho Chư Khởi cái nào ngốc tử xông vào trước nhất mặt đi. Nhưng mà liền ở Nham Lục đã làm tốt tùy thời mang theo nham mãng lui lại thời điểm, Hắc Sơn thú nhân rồi lại làm ra làm hắn hoàn toàn xem không hiểu hành động. Ô ô! Trầm trọng tiếng kèn, lại một lần vang lên. Ở nghe được tiếng kèn nháy mắt, Xá Lật cùng Hổ Tuyết mấy người nhanh chóng đem cốt đao từ cự heo trên người rút ra, không kịp lau sạch phun ở trên mặt máu tươi, hai người từ bên hông lấy ra ít hơn một ít sừng trâu, đặt ở bên miệng, dùng hết toàn lực đem kèn thổi lên. Ô ô ô ô. Tiếng kèn từ chiến trường góc hết đợt này đến đợt khác mà vang lên. Hắc Sơn bộ lạc sở hữu chiến sĩ đều ở nghe được chỉ thị trước tiên làm ra phản ứng. Bút thu kho. đang tìm cơ hội khởi xướng tiến công giác thú nhân nhanh chóng thu hồi thế công, đang cùng cự heo thú nhân chiến đấu ở bên nhau giác thú nhân cũng nhanh chóng thoát thân. Rốt cuộc lúc này đây, vang lên không phải đại biểu báo động trước 3 tiếng kèn, mà là đại biểu lui lại 2 tiếng kèn. Ngay cả chiến trường trung công nhân nhóm, cũng không quay đầu lại mà đi theo Hắc Sơn bộ lạc giác thú nhân nhanh chóng lui lại. Bất luận là cự heo vẫn là nha mãng, này đó gầy yếu công nhân đều không phải đối thủ, cho nên ở tiến vào chiến trường phía trước, bọn họ đã bị phân phối nhiệm vụ, đó chính là đi theo Hắc Sơn chiến sĩ bên cạnh người, cùng bọn họ cùng nhau hợp tác tiến công. Tuy rằng không biết vì cái gì, bọn họ chiến đấu thời gian dài như vậy, thế nhưng đều không có gặp phải mấy cái nham mãng giác thú nhân. Nhưng dù vậy, đối với nhân số là bọn họ gấp đôi còn nhiều cự heo thú nhân, công nhân nhóm chiến đấu vẫn là thập phần cố hết sức, đại bộ phận người trên người đều mang theo thương. Tất cả đều là bởi vì có Hắc Sơn chiến sĩ bảo hộ, mới không có xuất hiện đại quy mô tử vong. Cho nên nói, bọn họ tuy rằng không hiểu được kèn ý tứ, nhưng là bọn họ lại không ngu ngốc, Hắc Sơn chiến sĩ đều chạy, bọn họ còn lưu lại nơi này làm gì, lưu lại nơi này chờ chết sao. Mọi người giữa, cuối cùng nhận thấy được Hắc Sơn bộ lạc dị thường, lại là Tang Hỏa bộ lạc thủ lĩnh Chư Khởi. Làm heo hình hình thú, Chư Khởi hình thú trời sinh muốn so rất nhiều giác thú nhân lớn hơn một ít, hơn nữa Chư Khởi lấy làm tự hào cường hãn thực lực, có thể nói toàn bộ Bắc Hoang đều không có mấy cái hình thú so với hắn còn muốn đại thú nhân. Nhưng mà trước mặt này một đầu màu trắng cự lang, thân hình thế nhưng đã cùng hắn thập phần tiếp cận, càng quan trọng là, ở cự lang linh hoạt hình thú cùng chiến đấu kỹ xảo dưới, Chư Khởi thế nhưng vô pháp thương đến đối phương. Hắn thân thể cao lớn, ngược lại trở thành đối phương tiến công mục tiêu. Tuy rằng đều là chút không quan hệ đau khổ tiểu thương, nhưng lại hoàn toàn bám trụ Chư Khởi, làm hắn căn bản không có tinh lực xem xét trên chiến trường thế cục. Này đối với dẫn dắt bộ lạc tấn công hạ không biết nhiều ít tiểu bộ lạc Chư Khởi tới nói, là trước nay đều không có phát sinh quá sự tình. Cũng đúng là bởi vì như vậy, ở Bạch Lang bắt đầu về phía sau lui lại là lúc, Chư Khởi mới rốt cuộc phát hiện, toàn bộ chiến trường đều đã không hơn phân nửa, tộc nhân của hắn cùng Hắc Sơn bộ lạc người trung gian, tựa hồ lại có một đạo vô hình cái chắn. Đúng lúc này, đầy trời ngọn lửa giống như dày đặc hạt mưa, che trời lấp đất mà bắt xuống dưới. Nói nhiều, lui lại, lui lại. Nhưng mà cự heo bộ lạc thú nhân đã hoàn toàn rối loạn một tấc vông, đương nhiên, liền tính bọn họ hiện tại nhanh chóng triệt thoái phía sau, cũng đã không thay đổi được gì. Bởi vì bọn họ hiện tại đối mặt, không hề là bình thường một mũi tên, mà là tốc độ không biết nhanh nhiều ít lần, cột lấy dầu hỏa mũi tên thỉ. Phóng. Theo kỵ bạch hét lớn một tiếng, tân một đám mang theo hỏa cầu mũi tên thỉ lại một lần bay vụt đi ra ngoài. Hồ Tiêu không phải kỳ quái bộ lạc phát sinh chuyện lớn như vậy, lại cô đơn không thấy kỳ bạch sao. Nếu là cho rằng kỳ bạch sợ hãi chiến tranh mà núp vào, vậy 10 phần sai. Vẫn luôn ở sân đập lúa thượng kỳ bạch, ở nghe được cảnh báo sau, liền lập tức vì bộ lạc tổ kiến một chi kỵ binh đội, loại này các thú nhân trước nay đều không có nghĩ đến quá phương thức tác chiến, quả nhiên ở kéo dài thời gian thượng phát huy kỳ hiệu. Không sai. Bất luận là kỵ binh đội, lại hoặc là lang trạch dẫn dắt chính diện bộ đội, bọn họ đầu tiên phải làm, chính là kéo dài thời gian. Mà liên ở các tộc nhân dùng sinh mệnh tranh thủ hơn 2 giờ chung, kỳ bạch dẫn theo một đội nhân mã trở lại bộ lạc, đem trong bộ lạc cùng trên tường vây sở hữu nỏ xe đều cất vào xe đẩy tay. Làm tinh người kỳ bạch tỏ vẻ, đi ngươi cận chiến đấu, chúng ta có vũ khí. Này liền cho các ngươi nếm thử Hắc Sơn bộ lạc, không, là toàn bộ thú nhân trên đại lục tiên tiến nhất vũ khí. Giờ này khắc này, trong trải cánh đồng bát ngát, mười mấy chiếc xe đẩy tay thượng chính cố định cao hơn nửa người đại nỏ xe. Có thể nhìn ra được tới, như vậy vận chuyển phương thức còn cũng không hoàn thiện, mỗi một chiếc xe đẩy tay thượng đều cần phải có người ngồi ở bên cạnh cố định nỏ xe, nhưng này cũng không ảnh hưởng nỏ xe bình thường sử dụng, thậm chí còn có thể làm nỏ xe càng thêm phương tiện di động. Trừ cái này ra, mỗi một chiếc xe đẩy tay thượng đều trang tràn đầy mũi tên thỉ, này đó tính chất đặc biệt mũi tên thỉ đều là chuyên môn vì nỏ xe trang bị. Lúc này, á thú nhân nhóm chính đem ngâm ở thụ du chung vỏ cây vớt ra tới, đem vỏ cây buộc chặt ở mũi tên thượng, mang theo thụ du mũi tên tiến vào nỏ xe quỹ đạo, liền lập tức có người đem thụ du bật lửa. Này một bộ lưu trình thoạt nhìn phức tạp, nhưng mọi người lực chú ý đều 12 phần tập trung, từ rút ra mũi tên đến bắn ra, bất quá cũng chính là mấy cái hô hấp thời gian. Phóng. Kỳ Bạch Huy xuống tay, tiếp tục hô to. Mũi tên thì ở không trung vẽ ra thật dài đường cong, như là nhất tráng lệ mưa sao băng. Nhưng đồng dạng cảnh tượng, ở Tang Hỏa bộ lạc người trong mắt, lại giống như luyện ngục. Cự heo chạy vội tốc độ, như thế nào có thể nhanh hơn được mũi tên thỉ. Chỉ một đạo tiếng xe gió, mũi tên thỉ là có thể xuyên thấu chạy vội cự heo. Ngay sau đó, cự heo giác thú nhân liền biến thành hình người, lảo đảo quỳ rạp xuống đất, không bao giờ khả năng bỏ dậy. Không ít chúng mũi tên cự heo giác thú nhân, cuống quýt biến thành hình người chạy trốn, nhưng hỏa tiễn thượng thụ du lại nhanh chóng thiêu đốt, trong chớp mắt bọn họ liền sẽ biến thành từng cái buôn đào hỏa cầu, thậm chí đem hỏa thế lan tràn mở ra. Thâm đông cánh đồng bát ngát thượng, chỉ có số lượng không nhiều lắm cỏ khô, nào có như vậy nhiều có thể thiêu đốt nhiên liệu, chân chính làm hỏa thế lan tràn, đúng là bọn họ đã ngã xuống đồng bạn thi thể. Báo bạch, mũi tên thỉ bắn không trúng. Kỳ bạch bò lên trên xe đẩy tay, lời ít mà ý nhiều mà hô, truy. Giờ khắc này, chiến cuộc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ tang hỏa bộ lạc hướng tới Hắc Sơn tiến công, biến thành Hắc Sơn bộ lạc các tộc nhân đuổi theo tang hỏa bộ lạc thú nhân. Liên ở tang hỏa bộ lạc muốn chạy trốn ly cánh đồng bát ngát biên cảnh là lúc, ở đằng trước chạy trốn nham mãng giác thú nhân, nên diện gặp gỡ đột nhiên xuất hiện người khổng lồ. Thật lớn nham mãng ở người khổng lồ trước mặt giống như con rắn nhỏ giống nhau, cự phong tộc nhân hơi hơi cong lưng, con cánh tay vớt lên một cái nham mãng thú nhân, đôi tay dùng sức liền có thể đưa bọn họ xé nát. Kỳ bạch đều sửng sốt một chút, là kỳ bạch làm tộc nhân đi cự phong tộc thông chi tin tức, cũng là hắn cấp cự phong tộc nhân an bài mai phục vị trí. Chỉ là, nơi này ít nhất có 200 cái cự phong giác thú nhân, hắn trước nay cũng không biết, cự phong tộc thế nhưng có nhiều như vậy giác thú nhân. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cự phong tộc đại bộ phận chiến lược hẳn là đều tới rồi nơi này, dùng khuynh tấn toàn tộc bảo hộ Hắc Sơn tới hình dung đều không quá. Tang hỏa bộ là người, không có thời gian đi suy xét, này đó người khổng lồ là từ đâu xuất hiện. Bọn họ đã bị Hắc Sơn bộ lạc tiêu ma rất cuối cùng một tia chiến ý, hiện tại trong đầu cũng chỉ có chạy trốn hai chữ. Trước có người khổng lồ, sau có mưa tên, tang hỏa bộ lạc thủ lĩnh chư khởi ngã xuống kia một khắc, đột nhiên không hề dấu hiệu mà lộ ra một cái dữ tợn tươi cười. Lương Thạch, Lương Thạch, cùng Hắc Sơn bộ lạc chiến đấu, Lương Thạch nham mãng vẫn luôn đều không có xuất hiện. Chết đi, đều chết đi. Đại diễm bộ lạc chiến sĩ chết đi, các ngươi Lương Thạch sâu, cũng muốn đi theo chúng ta cùng chết. Trận này chiến đấu từ giữa trưa vẫn luôn liên tục tới rồi mặt trời lặn tây sơn. Đã không có rung trời hét hò, không có kịch liệt tiếng đánh nhau, khắp cánh đồng bát ngát lâm vào chết giống nhau yên tĩnh, ngay cả từ thi thể trùng chậm rãi chảy ra máu thanh, tựa hồ đều có thể nghe được rõ ràng. Làm cho bọn họ đào tẩu. Cự phong tộc săn thú đội đội trưởng Vi, bước đi đến đang ở xem xét chư khởi thi thể kỳ bạch trước mặt, biểu tình nghiêm túc hỏi, các ngươi người, có thể hay không đuổi tới bọn họ. Trận này chiến đấu, Hắc Sơn bộ lạc có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Bất luận là Hắc Sơn người vẫn là cự phong người nhân viên thương vong, đều xa xa nhỏ hơn bọn họ dự tính. Bất quá tang hỏa bộ lạc nhân số rốt cuộc quá nhiều, chỉ bằng mượn bọn họ, căn bản không có biện pháp đem tang hỏa người hoàn toàn chặn lại xuống dưới. Kỳ bạch phỏng trưng ít nhất có 6-700 người thành công chạy thoát đi ra ngoài. Đặc biệt là những cái đó nham mãng giác thú nhân, bọn họ hình thú linh hoạt, ngoại hình cùng thổ địa cũng thập phần tiếp cận, hơi không lưu ý, là có thể làm cho bọn họ tìm được chỗ trống chui ra đi. Bút thu kho. Kỳ Bạch cũng không cảm thấy Vi hỏi chuyện mạo phạm, cự phong tộc tồn tại quá vì đặc thù, bọn họ không thể bại lộ ở thú nhân trên đại lục. Kỳ Bạch thậm chí đã nghĩ tới, mặc dù cự phong tộc hôm nay không xuất hiện, đều là về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng mà cự phong tộc chẳng những ra tay, thậm chí vì bọn họ đã thanh hơn phân nửa địch nhân, hiển nhiên cự phong tộc đã không còn đem Hắc Sơn bộ lạc trở thành bình thường hàng xóm. Nhưng bất luận cự phong tộc hay không sẽ đến hỗ trợ, từ lúc bắt đầu, Hắc Sơn bộ lạc mục tiêu liền không phải chiến thắng tăng hỏa. Tang hỏa bộ lạc cùng thực người bộ lạc ca mạc bộ lạc bất đồng, tang hỏa bộ lạc ở Bắc Hoang có lớn hơn nữa thế lực, lúc này đây, Hắc Sơn bộ lạc không chỉ có làm cho bọn họ xuất chinh đội ngũ có đến mà không có về, thậm chí còn giết chết bọn họ thủ lĩnh. Hai cái bộ lạc đã trở thành không chết không ngừng thù địch, không có bất luận cái gì giải hòa khả năng. Cho nên ở nhận thấy được có người chạy trốn lúc sau, Lang Trạch cũng đã mang theo đội ngũ đuổi theo. Kỳ Bạch đối Vi bảo đảm nói, yên tâm, những người đó, một cái cũng sẽ không tồn tại rời đi phương Bắc. Chương 221 Báo bạch. Khuyển Nam một bên kêu Kỳ Bạch tên, một bên hướng Kỳ Bạch cùng Vi phương hướng chạy tới. Làm nhóm đầu tiên tiến vào chiến trường á thú nhân chiến sĩ, Khuyển Nam giờ phút này thật là tạo đến không nhẹ, đầy đầu đầy cổ đều bị vết máu cùng cho bụi dán lại, trên người áo da thú da lông cũng kết khối thắt, điên chạy lên thời điểm, rất giống một cái tiểu kẻ điên. Tiểu kẻ điên Khuyển Nam không biết chính mình tạo hình thực tiền vệ, chỉ là hưng phấn mà chiều Kỳ Bạch hô. Chúng ta ở này đó người trên người phát hiện đồ ăn. Kỳ Bạch nghe vậy, lập tức không hề để ý tới chư khởi thi thể, ở đâu đâu, mau mang chúng ta qua đi nhìn xem. Kết thúc một hồi chiến đấu các thú nhân, mới vừa trên mặt đất ngồi xuống xuyến khẩu khí nhi, đã bị các đồng bạn từng đợt tiếng kinh hô câu đến nghỉ ngơi không nổi nữa. Nơi này có một cái da thú túi. Nơi này cũng có, nơi này có vài cái. Kỳ Bạch cùng Vi đuổi tới chiến trường nhất bên cạnh thời điểm, từng cái thô giáp da thú túi đã bị trồng thành một cái tiểu sơn núi. Kỳ Bạch tùy tay mở ra một cái da thú túi, rốt cuộc lộ ra hôm nay cái thứ nhất tươi cười. hắn đem mở ra gia thú túi đưa cho Vi, cười nói, lúc này đây cuối cùng là không có bạch bận việc. Gia thú trong túi là tắc đến tràn đầy thú thịt, mỗi một cái thịt heo khối đều ít nhất có hai cái bàn tay đại, chỉ là này một cái gia thú túi liền không sai biệt lắm có 100 cân thịt. Tuy rằng này đó thú thịt bị nướng đến cháy đen, cầm ở trong tay giống như là từng khối ngạch gạch, vẫn là mang theo một chút mùi mốc ngạch gạch, đừng nói là Hắc Sơn bộ lạc, ngay cả cự phong tộc nhân hiện tại đều sẽ không chịu đựng tộc nhân như vậy chế tác đồ ăn, này không phải đạp hư đồ vật sao. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến, này đó đồ ăn là Tang Hỏa bộ lạc ngạnh muốn đưa tới cửa tới, là không duyên cớ nhiều ra tới, bất luận là Kỳ Bạch vẫn là Vi đều một chút cũng không chê chúng nó. Nướng tiêu làm sao vậy, nướng tiêu cũng là thịt, cũng có thể làm các tộc nhân ở mùa đông ăn đến no no. Kỳ Bạch đem Hổ Manh cùng Ngưu Dũng mấy cái giác thú nhân tiểu tử hô lại đây, các ngươi theo bọn họ tới khi phương hướng, tiếp tục về phía trước tìm kiếm, nhìn xem có thể hay không tìm được Tang Hỏa bộ lạc lâm thời doanh địa. Hổ Manh cùng Ngưu Dũng vội vàng hẳn là, lại kêu lên vài người Kỳ Bạch dặn dò nói, cũng không cần tìm đến quá xa, trời tối phía trước liền chạy nhanh trở về. Ai, chúng ta đã biết. Mà còn tại chỗ mọi người, nhìn đến Khuyển Nam bọn họ tìm được rồi nhiều như vậy đồ ăn, đều là tinh thần rung lên. Trên người mỏi mệt đều trở thành hư không. Đúng vậy, đại gia ngày thường chỉ cần ra xa nhà, đều sẽ mang lên một ít lương khô. Tang Hỏa bộ lạc đội ngũ cũng là thú nhân, bọn họ cũng muốn ăn cơm, tự nhiên cũng muốn bị thượng rất nhiều đồ ăn. Đặc biệt là đã tiến vào ngày đông giá rét, giã ngoại căn bản tìm kiếm không đến cũng đủ nhiều con mồi, yêu cầu chuẩn bị đồ ăn liền càng nhiều. Hơn nữa này không phải mấy chục mấy trăm người đồ ăn, Tang Hỏa bộ lạc lúc này đây xuất động, chính là tới gần 3.000 giác thú nhân. Chẳng sợ trải qua 3-40 thiên lặn lội đường xa, cũng nhất định sẽ dư lại thập phần khả quan đồ ăn. Mọi người nhanh chóng động lên. Chiến trường trung tâm, thực mau liền xuất hiện hai tòa tiểu sơn, một cái dùng để trồng chất gia thú túi, một cái khác trồng chất còn lại là Tang Hỏa bộ lạc giác thú nhân thi thể. Các thú nhân thờ phụng thần thú, đại gia tin tưởng, tử vong thú nhân không cần vùi lấp hoặc là đốt cháy, chỉ cần đem chết đi thú nhân thân thể đặt ở giã ngoại, thần thú liền sẽ đưa bọn họ tiếp về bên người. Từ ở nào đó ý nghĩa tới nói, này có lẽ thật đúng là một loại nhân quả tuần hoàn. Các thú nhân từ núi rừng trung thu hoạch đồ ăn cùng con mồi, bọn họ sau khi chết thi thể cũng sẽ quay về núi rừng, hóa thành chất dinh dưỡng phụng dưỡng ngược lại vạn vật. Nhưng đó là thành lập ở tử vong nhân số không nhiều lắm dưới tình huống, hiện tại bình nguyên thượng nằm chính là hàng trăm hàng ngàn thi thể, nếu là liền như vậy. Phóng bọn họ mặc kệ, chờ mùa đông qua đi, Kỳ Bạch quả thực không dám tưởng tượng nơi này sẽ biến thành cái dạng gì. Phải biết rằng nơi này khoảng cách bộ lạc bất quá cũng chỉ có nửa ngày thời gian, này đi theo cửa nhà chất đống thi thể cũng không có gì hai dạng. Kỳ Bạch một chút đều không nghĩ chế tạo ra một cái bãi tha ma, quay đầu lại truyền ra cái gì khủng bố chuyện xưa đều là việc nhỏ, nhưng đừng nảy sinh dịch bệnh mới hảo. Cho nên Kỳ Bạch mới làm đại gia đem sở hữu Tang Hỏa người thi thể tụ tập lên, quay đầu lại một phen hỏa toàn bộ thiêu sạch sẽ xong việc. Cùng nhau làm việc các thú nhân cũng không biết nhiều như vậy, đại gia đảo không cảm thấy khuôn vác thi thể thực đen đủi. Chỉ là cảm thấy Tang Hỏa người chết đều đã chết, còn cho bọn hắn thêm phiền toái. Đặc biệt là nguyên bản là Tang Hỏa bộ lạc nô lệ công nhân nhóm, chỉ cần tưởng tượng đến, này đó Tang Hỏa người sở dĩ nhiều như vậy thịt, là bởi vì ăn từ bọn họ trong bộ lạc cướp đoạt đồ ăn, liền hận đến ngứa răng. Thử Lâm rút khởi trên mặt đất một cây mũi tên thỉ, cắm vào sau lưng giỏ mây trùng, có chút tiếc hận mà nói, đáng tiếc chúng ta ngay từ đầu thời điểm dùng chính là hỏa tiễn, thật nhiều đồ ăn đều phải bị đốt trọi. Nọ đoàn xe ngay từ đầu lựa chọn sử dụng hỏa tiễn, chủ yếu là vì làm hỏa lực áp chế địch quân thế công. Ở bắt đầu truy kích chiến lúc sau, nọ xe liền không hề sử dụng mang theo dầu hỏa mũi tên thỉ, mà là thay mang theo thiết chế mũi tên đầu tiêu chuẩn mũi tên thỉ. Một là bởi vì lâm thời bao vây dầu hỏa cũng không tính rắn chắc, dầu hỏa thấp xuống, rất có thể đốt tới người một nhà, nhị là tiêu chuẩn mũi tên thỉ muốn càng thêm nhẹ nhàng, tầm bắn cũng xa hơn, so với hỏa tiễn càng thêm thích hợp truy kích thời điểm sử dụng. Cũng đúng là bởi vì như vậy, này đó trang đồ ăn gia thú túi tài năng bị hoàn hảo mà bảo tồn xuống dưới. Kỳ Bạch trên người lúc này cũng khiêng một cái gia thú túi, hắn đảo không như vậy cảm thấy. Ở hắn gia nhập chiến trường lúc sau, liền vẫn luôn lưu tâm quan sát đến Tang Hỏa giác thú nhân. Tang Hỏa bộ lạc tuy rằng không có Hắc Sơn bộ lạc như quân đội giống nhau nghiêm minh kỷ luật, nhưng bọn hắn bên trong hẳn là cũng là có chức trách phân chia. Liên tỷ như nói xông vào trước nhất mặt, hẳn là chính là chuyên môn chiến đấu chiến sĩ. Bọn họ cũng là bị hỏa tiễn bắn trúng nhiều nhất một nhóm người. Mà các tộc nhân hiện tại đang ở rửa sạch, hẳn là Tang Hỏa bộ lạc hậu cần bộ lạc vị trí, này cũng liền có thể giải thích, vì cái gì này đó đồ ăn sẽ như vậy tập trung mà xuất hiện ở bên nhau. Đem sở hữu ra thú túi trang đồ ăn gom lên, ít nhất đôi nổi lên 5-60 túi, tuy rằng mỗi một túi số lượng nhiều ít không đồng nhất, nhưng Kỳ Bạch thô tính một chút, nơi này ít nhất có 6.000 nhiều cân thú thịt. Chính là đối mặt nhiều như vậy thịt, Kỳ Bạch lại nhíu nhíu mày. Đừng nhìn 6.000 nhiều cân thú thịt, đặt ở Hắc Sơn cùng Cự Phong hai tộc trên người là một số tiền khổng lồ, nhưng đồng dạng số lượng, đối với 3.000 nhiều người Tang Hỏa đội ngũ tới nói, nhiều nhất cũng chính là 4-5 ngày đồ ăn. Phải biết rằng, Tang Hỏa bộ lạc khoảng cách Hắc Sơn bộ lạc có hơn 30 cái ban ngày, giống nhau đội ngũ đi xa, ở đồ ăn tiêu hao quá nửa thời điểm, nên muốn suy xét trở về thành. Mà Tang Hỏa bộ lạc lại không có làm như vậy, này cũng đủ biểu hiện ra bọn họ tiến công Hắc Sơn quyết tâm. Từ lúc bắt đầu, Tang Hỏa người cũng đã xác định, bọn họ hồi trình đồ ăn, muốn từ đã bị tấn công xuống dưới Hắc Sơn trong bộ lạc thu hoạch. Kỳ Bạch hư lạnh một tiếng, Tang Hỏa bộ lạc ở Bắc Hoang hoành hành ngang ngược quán, cho rằng chính mình phái ra nhân số như vậy nhiều đội ngũ, nhất định có thể đem Hắc Sơn bộ lạc thu vào trong túi. Không nghĩ tới, nhân ngoại hữu nhân, hiện tại chính là Tang Hỏa tự phụ kết cục. Những người khác nhưng không Kỳ Bạch nghĩ đến nhiều như vậy, đại gia vui dạo dực mà đem trang đồ ăn ra thú túi dọn thượng xe đẩy tay, trong chốc lát này đó muốn toàn bộ kéo về bộ lạc. Đúng lúc này, một con báo đốm bay nhanh nhảy lên đám người, bởi vì tốc độ quá nhanh, cơ hồ là tứ chi đồng thời dùng sức, mới trượt dừng lại. Xe. Kỳ Bạch hướng Báo Nguyệt vây vây tay, tìm lạc. Báo Nguyệt là đi theo hổ mãnh cùng nhau đi, lúc này chỉ có nàng một người trở về, thoạt nhìn là có điều phát hiện. Báo Nguyệt biến thành hình người, kích động mà nói, báo Bạch ca ca, bên kia trong rừng, có thật nhiều gia thú lều trại, hổ mãnh cùng Ngưu Dũng bọn họ ở bên kia dỡ lều trại, bọn họ làm ta về trước tới nói cho ngươi một tiếng. Báo Nguyệt cảm thấy báo Bạch thật là thần, hắn nói chung quanh khả năng có lâm thời doanh địa, thật đúng là làm cho bọn họ ở trong sơn cốc tìm được rồi một cái, nếu không phải báo Bạch nhắc nhở, bọn họ có lẽ liền bỏ lỡ nhiều như vậy gia thú lạc. Kỳ Bạch vội vàng hô, còn có rảnh xe đẩy tay sao? Trang nỏ xe đẩy tay, liên quan người bệnh, đã sớm bị mang về bộ lạc, hiện tại lưu lại mấy chiếc xe đẩy tay, nguyên bản là dùng để trang mũi tên thỉ, lúc này tất cả đều dùng để trang thú thịt. Tượng Du đối Kỳ Bạch nói, không cần xe đẩy tay, bất quá chính là một ít gia thú, chúng ta này đó rác thú nhân đi bối trở về là được. Rác các thú nhân đi vào Tang Hỏa bộ lạc lâm thời doanh địa, nhìn trong sơn cốc lớn lớn bé bé ít nhất 300-400 cái lều trại, mọi người trước mắt đều là sáng ngời. Kỳ Bạch suy đoán chung quanh có doanh địa, bất quá cũng chính là vì bảo hiểm khởi kiến, rốt cuộc Tang Hỏa bộ lạc đội ngũ chung chính là có thủ lĩnh cùng trưởng lão, thân phận như vậy cao thú nhân không đạo lý sẽ màn trời chiếu đất mà ngủ. Nhưng hắn không nghĩ tới, bọn họ ở chỗ này thế nhưng đứng đắn dựng trại đóng quân, trừ bỏ chân quý đồ ăn bị bọn họ tùy thân mang ở trên người, dư lại bọc hành lý cư nhiên toàn bộ lưu tại nơi này. Liên ở Kỳ Bạch đoàn người dơ cây đuốc ra sức cuốn ra thu khi, ký túc xá khu nội, cũng đúng là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Ban ngày chiến đấu, Dương La không có xuất hiện, nhưng này cũng không đại biểu hắn liền không có tham dự, bởi vì hắn một người đứng ở trên tường vây, xa xa đối với chiến trường nhảy hiến tế vũ đạo. Ngay từ đầu, Dương La còn có thể nhìn đến hai bên giao chiến bóng dáng, nhưng ở Tang Hỏa bộ lạc chạy trốn lúc sau, hắn liền cái gì đều nhìn không tới, nhưng mặc dù nhìn không thấy, hắn hiến tế cũng không thể đỉnh. Nhóm đầu tiên nỏ xe trở lại bộ lạc khi, kéo xe rác thú nhân nhìn đến, chính là như cũ ở trên tường vây múa may túc mục động tác Dương La. Đây là bọn họ vĩ đại tư tế, hắn như vậy đơn bạc thân thể, lại muốn cho thần thú nghe được toàn bộ lạc thanh âm. Đồ máu bị thương đều không có làm cho bọn họ rơi lệ, nhưng giờ khắc này bọn họ lại đồng thời hốc mắt nóng lên. Nhất định là tư tế làm thần thú phù hộ Hắc Sơn tộc nhân. Nay mười mấy lôi kéo nỏ xe rác thú nhân, ngửa đầu dừng chân quan vọng hồi lâu, mới ở Dương La động tác ngừng nghỉ thời điểm, thanh âm nghẹn ngào mà hô, Dương La tư tế. Chúng ta thắng. Hắc Sơn bộ lạc thắng. Dương La một ngông ngồi dưới đất. Hắn thật muốn đau mắng này mấy cái rác thú nhân, thắng các ngươi còn khóc ta mặt, thắng các ngươi không nói sớm, thật cho rằng ta tại đây nhảy đến không mệt ta. Vì làm Hắc Sơn bộ lạc có thể bình an vượt qua này một kiếp, Dương La thái độ là xưa nay chưa từng có thành kính, mỗi một cái vũ động động tác, hắn cũng không dám chậm trễ, sợ thái độ của hắn không đoan chính, thần thú liền sẽ không phù hộ bọn họ. Một buổi trưa à, hắn ước chừng nhảy một buổi trưa, thật đúng là đem hắn mệt cái quá sức, cánh tay đều phải nâng không nổi tới. Bất quá như vậy răn dạy nói còn không có nói ra, Dương La liền thấp thấp cười lên tiếng. Ai, thắng hảo, thắng liền hảo. Trên tường vây gạch đã sớm bị đông lạnh thấu, Dương La ngồi dưới đất trong chốc lát, liền cảm giác gió lạnh vèo vèo hướng chảy hãn trong cổ toàn. Cứ như vậy, Điêu Lan còn ở tường vây phía dưới thúc giục, Dương La tư tế, sân đập lúa bên kia có thật nhiều người bệnh, ngài mau xuống dưới khai kho hàng lấy dược thảo đi. Dương La mắt trợn trắng, được, hắn chính là lao lực mệnh, liền không một người có thể làm hắn nhàn trong chốc lát. Chương 222 Dương La khó khăn từ trên mặt đất bò dậy, thất tha thất thểu ngầm tường vây, ở kho hàng chung tìm kiếm dược thảo thời điểm đôi tay đều còn thẳng run. Cũng may Điêu Lan có nhãn lực kính, Dương La chỉ hướng bên kia nhìn liếc mắt một cái, nàng là có thể lập tức thượng thủ đem thảo dược gỡ xuống tới. Kỳ thật trị thương phải dùng đến cái gì thảo dược, Điêu Lan trong lòng sớm đã có số, nhưng nàng hiểu rõ vô dụng, chỉ có Dương La mới có quyền lợi từ kho hàng chung ra bên ngoài lấy đồ vật. Từ năm trước thiếu chút nữa không tính rõ ràng chướng, Dương La hiện tại đối bộ lạc kho hàng chung sở hữu hàng hóa đều trông giữ thật sự nghiêm. Hắn có cái đơn độc quyển sách nhỏ, mặt trên ký lục trong bộ lạc mỗi một loại hàng hóa tên cùng số lượng, mỗi cách mấy ngày, Dương La liền sẽ lấy thượng quyển sách nhỏ từng cái kho hàng kiểm tra một lần. Kỳ Bạch xem qua Dương La cái kia quyển sách, hơn nữa đối Dương La quyển sách bảo mật tính cho thập phần cao đánh giá, bởi vì trừ bỏ Dương La bản nhân, trên thế giới này phỏng chừng đều không có người thứ hai có thể xem hiểu quyển sách thượng quỷ vẽ bừa. Mùa đông thiên nói hắc liền hắc. Dương La cùng Điêu Lan tiến kho hàng thời điểm, bầu trời còn có chút ánh sáng, chẳng qua là qua lại hướng xe đẩy tay thượng dọn mấy chanh dược thảo, thiên liền hoàn toàn đen xuống dưới, hơn nữa vẫn là lại hắc rỗi tay thấy không rõ năm ngón tay trình độ. Cho nên chờ đoàn người đi vào sân đập lúa, Dương La ngồi ở xe đẩy tay thượng, liền tổng cảm thấy trong bóng đêm như là có thứ gì chính nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Dương La đem trong tay cây đuốc hướng bên cạnh đảo qua, từng cái so nắm tay còn đại lục quang sáng lên. Này đem Dương La sợ tới mức, thiếu chút nữa cầm trong tay cây đuốc cấp ném. Dương La tráng lá gan hảo hảo xem, mới thấy rõ ràng, cảm tình những cái đó lục quang không phải không duyên cơ phiêu ở giữa không trung, kia cũng không phải cái gì lục quang, mà là từng cái giác thú nhân công nhân đôi mắt. Giác các thú nhân đều duy trì hình thú, dùng sức đem thân thể của mình cuộn tròn thành một đoàn, dùng đại đầu lưỡi liếm lắp trên người miệng vết thương. Dương La cũng không biết nên nói cái gì hảo. Đại buổi tối, này đó giác thú nhân có ký túc xá không trở về, từng cái ghé vào sân đập lúa thượng chỉnh này ủy khuất ba cảnh, nếu là không biết, còn tưởng rằng hắn khi dễ này đó công nhân đâu. Nhưng thật ra một bên đồng dạng từ trên chiến trường trở về Điêu Lan giải thích nói, bọn họ thật nhiều người bị thương thực trọng, hẳn là lo lắng bộ lạc sẽ trách tội bọn họ mới không có hồi ký túc xá. Muốn nói trách tội cái gì đâu. Công nhân nhóm ở Hắc Sơn bộ lạc gặp nạn thời điểm, có thể tự phát mà tham dự chiến đấu, bộ lạc khẳng định sẽ không bởi vì cái này trừng phạt bọn họ. Bọn họ sở dĩ không dám tiến ký túc xá, bất quá chính là cảm thấy chính mình bị thương quá nặng, có thể là đã chịu nguyền rủa, bọn họ muốn rời xa đám người, không thể đem nguyền rủa truyền bá đến những người khác trên người. Dương La thở dài một hơi. Có lẽ phía trước Dương La còn sẽ tin tưởng vững chắc, bị gây chân đoạn cánh tay thương là bởi vì này đó thú nhân bị thần thú ghét bỏ, bởi vì hắn đã từng lao sư chính là như vậy dạy hắn. Nhưng ở nhìn thấy Kỳ Bạch chỉ dùng tấm ván gỗ, là có thể đem Hùng Phong mấy cái gãy xương chứa khỏi, Dương La cũng dần dần minh bạch, rất nhiều thời điểm, trong bộ lạc cái gọi là truyền thuyết, bất quá chính là tư tế nhóm vì chính mình vô năng tìm lấy cớ. Dương La nghĩ nghĩ, nhưng thật ra không có nói ra tới làm này đó giác thú nhân trực tiếp hồi ký túc xá. Ký túc xá địa phương tiểu, ánh sáng cũng không tốt, không phải trị thương hảo địa phương, chi bằng trực tiếp ở sân đập lúa thượng trước đem miệng vết thương xử lý. Dương La từng đạo mệnh lệnh tuyên bố đi xuống. Mọi người bằng mau tốc độ động lên. Mấy cái kéo xe đẩy tay giác thú nhân biến thành hình người, làm cây đuốc, đôi đống lửa, thực mau toàn bộ sân đập lúa liền sáng ngời đến phảng phất ban ngày giống nhau. Mà vẫn luôn lưu tại sân đập lúa thượng á thú nhân nhóm tắc bị phân thành hai bát. Đệ nhất bát người, ở lộc quả dẫn dắt hạ, đến múc nước phòng bên cạnh, dùng nước gấm cùng phân cho rửa tay. Công nhân nhóm đều có chút ốc, bọn họ lại không phải bị phân đi làm đồ ăn, như thế nào còn nhìn bọn họ rửa tay, nói nữa, liền tính là làm đồ ăn người. Cũng không cần tẩy đến như vậy sạch sẽ đi. Lộc quả cầm cây đuốc từng cái kiểm tra, chỉ có xác định rửa sạch sẽ, mới cho chọn ra tới. Mà những cái đó ngón tay khớp xương thô ráp, dơ bẩn đều tẩm ở trên bàn tay, căn bản là không có khả năng rửa sạch sẽ, đã bị soát một chút tới, bọn họ muốn đi theo lộc quả đi chuyển ra hai gian phòng bệnh. Bị lựa chọn 50 nhiều á thú nhân, bị lanh tới rồi sân đập lúa nộp lên cho Điêu Lan. Điêu Lan đưa cho bọn họ một khối sạch sẽ da thú, làm cho bọn họ lau khô tay. Chạy nhanh qua đi hỗ trợ. Nhưng mà mới vừa đi tiến đám người, này đó á thú nhân liền sững sờ ở tại chỗ. Trước nay đến sân đập lúa, bọn họ liền đoán được, bọn họ nhớ kỹ muốn làm được sống, khả năng cùng người bệnh nhóm có quan hệ, có chút người thậm chí suy đoán, bọn họ có phải hay không bị an bài lại đây khuân vác giác thú nhân thi thể. Chẳng sợ trọng tới 100 lần, bọn họ cũng tuyệt đối vô pháp dự đoán đến trước mắt cảnh tượng. Bởi vì Dương La, Hắc Sơn bộ lạc tư tế Dương La, lúc này chính tự mình tự cấp một cái giác thú nhân thượng ván kẹp. Kia giác thú nhân chân đều là nghiêng lệch, như vậy thường, ở bọn họ nguyên lai bộ lạc, sẽ bị trực tiếp ném tới giã ngoại đi, mà hiện tại, tư tế không chỉ có không có vứt bỏ cái này giác thú nhân, ngược lại thấy hắn bị thương nặng nhất, cái thứ nhất trị liệu chính là hắn. Điều Lan vô vô tay, hiện tại không phải làm này đó á thú nhân sững sờ thời gian, lấy thượng ta phân cho các ngươi miếng đông, dùng nước trong đem sở hữu người bệnh miệng vết thương rửa sạch sẽ. Miếng đông là đem mộc hoa tẩy sạch phơi nắng chế thành, bộ lạc năm nay thu hoạch tuyệt đại bộ phận mộc hoa, đều bị làm thành chữa thương dùng miếng đông. Tuy rằng Điêu Lan không rõ, vì cái gì dùng mộc hoa làm được bạch cầu, kỳ bạch muốn đem chúng nó kêu thành miếng đông, bất quá này cũng không gây trở ngại Điêu Lan sử dụng tên này, dù sao dùng lâu rồi, cũng rất đọc thuộc lòng. Nếu là thấy được đại cổ đổ máu miệng vết thương, lại hoặc là giống như vậy lộ ra xương cốt, liền chạy nhanh kêu ta qua đi, đều nghe minh bạch không có. Hỏi xong Điêu Lan cũng không đợi mọi người đáp lại, ngay sau đó nói, nghe minh bạch liền nhanh lên, đừng ma kỷ. Ai? Ai? Á thú nhân nhóm nghe vậy lập tức bưng chậu nước chạy đến giác thú nhân bên cạnh người, Điêu Lan cũng không sợ bọn họ sẽ không, Mã Mục cùng Thắt Vân mấy cái, đang ở trong đám người xử lý miệng vết thương, bọn họ sẽ hỗ trợ nhìn. Điêu Lan chính mình an bài xong, liền chạy nhanh trở lại xe đẩy tay bên, nàng muốn phụ trách đảo dược cháo, bất đồng miệng vết thương yêu cầu dược không hoàn toàn giống nhau, lộng không hảo chính là lãng phí dược liệu, nàng đến tự mình động thủ mới được. Công nhân nhóm tiểu tâm mà dùng miếng đông dính lên sạch sẽ nước trong, một chút đem hôn cắt đất miệng vết thương sát tịnh. Chẳng qua mọi người tay đều là run rẩy, bởi vì Điêu Lan nói, bọn họ đều nghe hiểu, tư tế không chỉ có chỉ cấp kia một cái người bệnh trị liệu, bộ lạc thế nhưng phải cho sở hữu bị thương giác thú nhân trị liệu. Nay cũng không phải là nói mà thôi, bởi vì chỉ là dự thảo, liền trang suốt một chiếc xe đẩy tay. Bọn họ chính là đều nghe nói, Hắc Sơn bộ lạc giác thú nhân chiến sĩ, lúc này đây căn bản là không có vài người bị thương nặng, cho nên này đó dự thảo, toàn bộ đều là cho bọn họ thân nhân, cho bọn hắn bạn lữ chuẩn bị. Đã biến thành hình người giác thú nhân, trong lòng kích động càng là không biết nên hình dung như thế nào. Bọn họ hiện tại rốt cuộc minh bạch công nhân hai chữ ý nghĩa, không phải Hắc Sơn bộ lạc nô lệ, mà là sẽ bị thiệt tình đối đãi công nhân. Chư bỏ này một đợt đang ở chiếu cố người bệnh, một khác sóng á thú nhân công nhân, thì tại chư chu dẫn dắt hạ, bắt đầu chuẩn bị hôm nay bữa tối. Sau bếp làm trong bộ lạc quan trọng nhất địa phương, trước nay đều không cho phép nấu cơm ở ngoài người tới gần, cho nên đây là này đó á thú nhân lần đầu tiên tiến vào phòng bếp. Có thể hai mươi mấy người cùng nhau làm việc bàn điều khiển, như vậy nhiều một người rất cao đại nướng lò, sở hữu hết thể đều làm á thú nhân nhóm cảm giác thần kỳ. Thật nhiều người thậm chí cũng không dám dùng sức chạm vào trong phòng bếp công cụ, sợ một không cẩn thận cấp lộng hỏng rồi. Chư Chu đứng ở bàn lớn từ một đầu, nghiêm túc mà nói, hôm nay mỗi người đều có thể ăn no, cho nên các ngươi tay chân đều cho ta phóng sạch sẽ điểm. Nếu như bị ta phát hiện có người ăn vụng trộm lấy đồ ăn, liền tính là ở bộ lạc đại thắng nhật tử, ta cũng sẽ làm tư tế đem các ngươi đuổi ra đi. Nói xong, Chư Chu còn cố ý chừng mắt nhìn liếc mắt một cái hồ tiêu. Vị này trước mắt đã là trong bộ lạc danh nhân rồi. Nàng vừa mới đi nhận người thời điểm, rõ ràng chú ý quá, như thế nào vẫn là làm hắn trà trộn vào tới. Đây là lần đầu tiên, đại gia không có bị Chư Chu kia trương gục xuống mặt dọa đến, ngược lại cảm thấy Chư Chu thanh âm, quả thực là trên thế giới tốt nhất nghe thanh âm. Có thể ăn no, bọn họ có thể ăn đến thịt lạc. Kỳ thật nơi này còn có một cái tiểu nhạc đệm. Kỳ Bạch Lang Trạch cùng Hầu Nham đều không ở, trong bộ lạc sở hữu sự đều đến Dương La một người làm chủ. Sân đập lúa thượng người bệnh nhiều như vậy. Dương La một khi vội lên cũng không biết được đến khi nào. Bộ lạc đánh thắng trận, không có khả năng làm chiến thắng trở về các chiến sĩ trở lại bộ lạc lúc sau còn đói bụng, nhưng Hổ Tuyết cái này phòng bếp chủ yếu người phụ trách còn ở bên ngoài, mặt khác phụ trách nấu cơm á thú nhân càng là bóng dáng đều nhìn không tới một cái, lưu tại trong bộ lạc lao thu nhân nhóm, nhất định phải muốn chi lăng lên. Cho nên ở rắc các thú nhân làm cây đuốc không đường, Dương La liền kêu tới Chư Chu, làm nàng chạy nhanh đem cơm chiều làm thượng. Chư Chu nghe được Dương La an bài, cũng không có trước tiên núp ních, mà là mở miệng nói, Dương La tư tế, hôm nay không thể dựa theo thường lui tới phân lượng chuẩn bị đồ ăn đi. Lúc này Dương La cũng không biết Kỳ Bạch ở tiền tuyến thu hoạch đến vài xe thú thịt, nhưng hắn cũng biết, lúc này không thể tỉnh, chỉ có thể đau lòng mà nói, toàn bộ đều dựa theo các tộc nhân phân lượng đến đây đi. Điêu Lan còn ở một bên nhắc nhở, tư tế, cự phong tộc còn tới ít nhất 200 nhiều danh giác thú nhân chiến sĩ. Dương La dùng sức vô vô xe đẩy tay xe bản, đều chuẩn bị, công nhân, cự phong tộc nhân, mọi người đồ ăn, các ngươi hết thể chuẩn bị thượng. Nói xong, như là sợ chính mình sẽ hối hận, một khắc đều không có ngừng lại mà liền xoay người vào sân đập lúa hạ một lều. Chư Chu kéo kéo khoe miệng, nàng cũng không thường cười, đột nhiên cười rộ lên thời điểm, có như vậy một chút mất tự nhiên, bất quá đáy mắt trung ấm áp là tàng không được. Chư Chu hướng Điêu Lan gật gật đầu, sau đó liền chạy vội đi tìm mặt khác giúp đỡ, nhiều người như vậy đồ ăn, bọn họ chính là có đến nội. Mà lúc này, trong sơn cốc Kỳ Bạch đoàn người, mới vừa đem sở hữu làm lều trại ra thú cuốn lên. Đến nỗi lều trại chung mặt khắc cốt khí thạch khí, nói thật, Hắc Sơn bộ lạc thật đúng là trướng mắt, bất quá dù sao là bạch đến, có chút tiểu ngoạn ý cũng có thể dùng được với, đại gia có thể mang lên liền tận lực đều mang lên. Chủ lực đội ngũ mênh mông quần quận mà hướng tới bộ lạc phương hướng đi tới, ở bọn họ phía sau, chồng chất đến giống như tiểu sơn giống nhau thi thể, đang ở quần quận lửa lớn chung chậm rãi biến mất. Mọi người trở lại sân đập lúa thời điểm, đã tới gần đêm khuya. Cự phong tộc các chiến sĩ cũng không có đi theo lại đây, lãnh địa nội xuất hiện nhiều như vậy địch nhân, cự phong tộc giác thú nhân muốn chạy nhanh hồi Thạch Lâm, hơn nữa gần nhất mấy ngày này đều sẽ không ra ngoài, bọn họ muốn canh giữ ở Thạch Lâm bảo hộ á thú nhân cùng ấu tể. Bất quá vì ở mang theo các tộc nhân trước khi rời đi, đơn độc tìm được quá Kỳ Bạch, làm hắn ở lang trạch đoàn người trở về lúc sau, nhất định phải thông chi bọn họ. Kỳ Bạch đương nhiên sẽ không cự tuyệt, đồng thời ở cự phong người rời đi khi, cùng vi thương lượng một chút chiến lợi phẩm phân phối. Vi cũng không khách khí, bọn họ đối ra thú cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ là cầm 1.000 nhiều cân thú thịt. Vi minh bạch, trận này chiến đấu bọn họ tuy rằng hỗ trợ, nhưng là Hắc Sơn bộ lạc mới là quân chủ lực, tang hỏa người chạy trốn tới bình nguyên biên cảnh thời điểm, đều đã dọa phá mật, lúc này mới có vẻ cự phong người lực sát thương rất lớn, có thể phân đến nhiều như vậy thú thịt, bọn họ cũng đã thực vừa lòng. Cho nên nói, sau bếp kỳ thật nhiều chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, bất quá lại nhiều đồ ăn, ở các thú nhân trước mặt cũng không đủ xem. Đại gia cao hứng phấn chấn mà vọt vào thực đường, liền chưa từng có nghe nói qua làm được đồ ăn sẽ lãng phí. Mà Kỳ Bạch một hồi đến bộ lạc, nghe được các tộc nhân nói Dương La đang ở sân đập lúa thượng cứu trị người bệnh, liền lập tức chạy tới sân đập lúa trung gian. Kỳ Bạch ở trong đám người tìm được rồi vội đến một đầu hãn Dương La, hắn thò lại gần ngồi xổm ở Dương La bên cạnh người, cười đến cùng đóa hoa nhi dường như, tư tế ra ra, ta liền biết ngài là thú thế nhất khẳng khái tư tế, chỉ có ngài như vậy tư tế, mới có thể đái tộc nhân tốt như vậy đâu. Kỳ Bạch không hoàn toàn là vớt mông ngựa, bởi vì trừ bỏ ở giao dịch thượng đổi lấy thảo dược, trong bộ lạc tuyệt đại bộ phận thảo dược đều là Dương La thu thập, lần này lại muốn tiêu hao hơn phân nửa, Dương La lần này thật là xuất huyết nhiều. Dương La chân thật ý tưởng là, ta biết ta nếu là không cứu này đó công nhân, ngươi đã trở lại khẳng định đến ma kỳ ta, cùng với nghe ngươi nhắc mãi, ta còn không bằng trước tiên đem sống làm, còn có thể nghe được ngươi hai câu lời hay. Bất quá này đó Dương La khẳng định là sẽ không nói, hắn hừ hừ hai tiếng nói, nói này đó vô dụng, ngươi chạy nhanh đi ăn cơm, cơm nước xong lại đây giúp ta cùng nhau xử lý thương hoạn. Bất quá, chung quanh công nhân nhóm cũng không phải là như vậy tưởng, bọn họ là đánh đáy lòng cảm thấy Kỳ Bạch nói đúng. Đừng nhìn đi qua lâu như vậy, nhưng trong bộ lạc sẽ y y thuật, hơn nữa Kỳ Bạch cái này gà mờ, tính toán đâu ra đấy cũng là có thể thấu ra tới ba người, cho nên mãi cho đến hiện tại sân đập lúa thượng còn có thật nhiều người bệnh đang ở bài hảo. Bất quá bọn họ cũng không sốt ruột, mỗi người bụng đều là no no, còn có thực đường đưa lại đây nóng hầm hập canh thịt, bọn họ bị thương nhẹ, tại đây chờ một chút đều không lạnh. Mà thời gian đi qua đến càng lâu, nhìn bận rộn Dương La, bọn họ liền càng là cảm động. Cẩn thận đi xem, thật nhiều người nhìn về phía Dương La ánh mắt, đều đã mang lên chút liếc mắt đưa tình. Đem người bệnh đơn giản dàn xếp hảo, đã là ngày hôm sau sáng sớm, Dương La nhìn trong bộ lạc tâm trên đường phố mãn đương đương ra thú cùng thú thịt. Không màng hình tượng mà tại chỗ nhảy một cái cao. Thần thú tại thượng, các ngươi thế nhưng mang về tới nhiều như vậy đồ ăn. Kỳ Bạch cùng Hổ Tuyết đối diện cười, hắn liền nói đi, ngàn vạn không cần đem vật tư dỡ xuống tới, làm tư tế ra ra thấy mấy thứ này, tuyệt đối so với ngủ thượng hai giấc còn muốn giải lao. Chương 223. Mấy ngày sau tịch Thủy Biên, chiến hùng bộ lạc giác các thú nhân đang ở rửa sạch chiến trường. Một con gấu trúc biến thành hình người. Nữ giác thú nhân tùy tay tiếp nhận bên cạnh người tộc nhân truyền đạt áo giáp ra, một bên chiều Hắc Sơn bộ lạc phương hướng đi tới, một bên tùy ý mà đem áo giáp ra đáp ở trên người. Nữ giác thú nhân dáng người cao gầy, lại không có giống nhau hùng tộc giác thú nhân tục tàng, nàng ánh mắt sắc bén, môi mỏng nhấp chặt, bước đi tới là lúc, quanh thân mang theo một cổ túc sát chi khí, làm như liền đen nhánh tóc dài, đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Bất quá này lãnh nạo khí chất, chỉ duy trì ngắn ngủn vài phút. Chiến hùng bộ lạc tộc trưởng Hùng Hàn một mở miệng liền cười ha ha lên. Nàng tay cầm thanh quyền, đối với lang trạch đấm đấm vai trái, ta đã lâu đều không có như vậy thống khoái qua. Cảm tạ Hắc Sơn bộ lạc. Làm ta ra một ngụm ác khí. Ha ha ha. Ở tang hỏa bộ lạc về phía sau chạy trốn là lúc, Hồ Kiều cùng Mã Lăng hai người liền rời đi đại bộ đội, dẫn đầu hướng tới Bắc Hoang chạy tới. Bọn họ hai cái đúng là muốn đi tìm kế hoạch di chuyển đến phương Bắc chiến hùng cự lộc cùng Vân Quốc. Lang trạch nguyên bản kế hoạch, bất quá là vì phòng ngừa có người bỏ chạy, làm chiến hùng mấy cái bộ lạc ở Bắc Hoang nội đưa bọn họ chặn đứng. Bất quá, không đợi Hồ Kiều cùng Mã Lăng xuyên qua tịch thủy tới Bắc Hoang, liền nên diện đụng phải trước một bước xuất phát ba cái bộ lạc. đã sớm đối tang hỏa bộ lạc hận đến ngứa răng thú nhân, nghe nói chỉ có một đội tang hỏa bộ lạc đào binh, căn bản không có bất luận cái gì do dự, liền mang theo di chuyển trên đường tộc nhân, trực tiếp vòng tới rồi hậu phương lớn. Chẳng qua, vì phòng ngừa tang hỏa bộ lạc người thay đổi chạy trốn phương hướng. Cự Lộc, Vân Cốc cùng Chiến Hùng ba cái bộ lạc phân thành ba cổ lực lượng, phân biệt canh giữ ở bất đồng phương hướng. Có như vậy tin tức, Lang Trạch liền càng thêm không nóng nảy, dọc theo đường đi không nhanh không chậm mà đuổi theo, thẳng đến bọn họ một đầu đâm vào Chiến Hùng bộ lạc thủ vị trí. Chiến Hùng vốn chính là am hiểu chiến đấu hình thú, lúc này đây lại là toàn tộc giác thú nhân đồng thời xuất động, hơn nữa Hắc Sơn bộ lạc trợ giúp, bất quá 600 nhiều tang hỏa giác thú nhân, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn đều bị chặn lại ở tịch thủy trong vòng. Đối mặt Hùng Hàn nhiệt tình, Lang Trạch chỉ là hơi hơi gật gật đầu. Lang Trạch thẳng đến chủ đề, tang hỏa bộ lạc thủ lĩnh chưa khởi, đã chết ở Hắc Sơn dưới chân, các ngươi lại giải quyết tang hỏa bộ lạc trưởng lão Nham Lục, hiện tại đúng là tang hỏa bộ lạc nhỏ yếu nhất thời điểm. Hắc Sơn bộ lạc là thân thiện bộ lạc, nhưng này cũng không đại biểu Hắc Sơn bộ lạc sẽ chịu đựng có người tấn công lãnh địa của chúng ta. Lang Trạch sắc mặt bình tĩnh, dường như là thảo luận hôm nay ăn cái gì giống nhau ngữ khí hỏi, chúng ta muốn thừa dịp cơ hội này đem tang hỏa bộ lạc tiêu diệt, thế nào, các ngươi có hứng thú gia nhập sao? Lang Trạch nhẹ nhàng bâng cơ mà ném xuống một cái trọng bằng bom, ngay sau đó liền dẫn theo Hắc Sơn bộ lạc đội ngũ, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Hùng Tín thấy Hùng Hàn đối với Hắc Sơn bộ lạc rời đi phương hướng, chậm chạp không có động tác, không cấm tiến lên nhắc nhở nói, tộc trưởng, chúng ta ở tang hỏa người trên người, lục soát một ít đồ ăn, ngươi muốn hay không qua đi xem một chút. Tộc trưởng, Hùng Tín nói mới nói đến một nửa, liền thấy Hùng Hàn đột nhiên quay đầu, nhìn hắn ánh mắt mang theo một loại không quá bình thường cùng nhiệt. Tin, hiện tại nếu cho ngươi một cái cơ hội, có thể cho tang hỏa bộ lạc từ Bắc Hoang hoàn toàn biến mất, ngươi sẽ như thế nào làm? Hùng Tín không biết bọn họ tộc trưởng này lại là làm sao vậy, bất quá vấn đề này căn bản không cần tự hỏi, hắn kiên định gật đầu, ta sẽ bắt lấy cơ hội này. Không sai, Hùng Hàn cười to vài tiếng, theo sau mới ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía bọn họ tới khi phương hướng, này có lẽ là duy nhất cơ hội, chúng ta không thể bỏ lỡ. Ngươi vừa mới nói cái gì tới? Nga, tang hỏa bộ lạc đồ ăn Hắc Sơn bộ lạc mang đi một nửa, chỉ còn lại có một nửa. Hùng Hàn không lắm để ý mà xua xua tay, này đó đều không quan trọng, đem sở hữu chiến lợi phẩm thu hảo, chúng ta lập tức khởi hành, đi tìm Cự Lộc cùng Vân Quốc. Lang Trạch mang theo mọi người trở lại bộ lạc thời điểm, cũng không có đã chịu các tộc nhân nhiệt liệt hoan nghênh, ít nhất ở Dương La nơi này là không có. Dương La ngửa đầu, ở trong đám người siêu tầm một lần, những cái đó tang hỏa thực vật đâu? Các ngươi như thế nào liền mang về tới như vậy điểm? Có thể thấy được, ở biết được trên chiến trường tình huống lúc sau, Dương La đối với Đông Di Tam Đại Bộ Lạc sợ hai đã tiêu tán hơn phân nửa, hơn nữa lúc này đây mang đội người là Lang Trạch, hắn căn bản liền không có nghĩ tới Lang Trạch sẽ đem người truy ném. Hắn quan tâm, cũng chỉ có đánh chết những cái đó giác thú nhân lúc sau, bộ lạc khả năng sẽ đạt được đồ ăn. Bất quá kết quả lại phi thường làm hắn thất vọng, đặc biệt là ở biết được Lang Trạch thế nhưng cũng để lại hơn phân nửa đồ ăn cấp Chiến Hùng bộ lạc, càng là giận sôi máu. Lang Trạch không phải không đau lòng những cái đó đồ ăn, chỉ là hắn cảm thấy muốn làm Chiến Hùng bộ lạc đồng loạt ra tay, không thể cái gì tỏ vẻ đều không có, trước cho bọn hắn một chút ngon ngọt, như vậy bọn họ tài năng hạ quyết tâm gia nhập. Hơn nữa nói thật, Hắc Sơn bộ lạc này đó giác thú nhân chiến sĩ, kỳ thật đã thực ra sức mà hướng bộ lạc dọn đồ ăn. Chiến Hùng bộ lạc tham chiến nhân số so với bọn hắn nhiều tốt nhất vài lần, theo lý thuyết đầu to hẳn là Chiến Hùng bộ lạc, nhưng Lang Trạch nói làm cho bọn họ lấy một nửa, bọn họ liền thật sự lấy một nửa, một chút cũng không có cùng Chiến Hùng bộ lạc khách khí ý tứ. Kỳ Bạch hướng Lang Trạch chớp chớp mắt, tỏ vẻ đối Lang Trạch mãnh liệt đồng tình, rốt cuộc hắn đem thu thịt phân cho Cự Phong tộc, cũng đã đem Dương La chọc giận một lần, hiện tại tức giận phòng trừng là siêu cấp gấp bội. Lang Trạch nhìn Dương La thiếu chút nữa muốn bốc khói đỉnh đầu, nói, ta tiếp thu trừng phạt. Dương La còn không có đáp ứng, một bên Mã Lăng cùng Lang Quý không làm, chúng ta là cùng nhau đi ra ngoài, chúng ta cũng có phân. Hồ Kiêu thập phần giảng nghĩa khí mà phất tay phụ họa, muốn phạt bọn họ lao đại, trước phạt bọn họ mới được. Dương La trừng Hồ Kiêu, thời buổi này, liền bị phạt đều có muốn thượng vội vàng cùng nhau, hơn nữa có các ngươi chuyện gì à, các ngươi đây là muốn tạo phản à. Ở này đó hải tử đem Dương La khí tạc phía trước, Hầu Nham chạy nhanh hòa giải, hiện tại không phải nói này đó thời điểm, mau làm cho bọn họ trở về nghỉ ngơi, như thế nào ứng phó tang hỏa bộ lạc, chúng ta còn phải tinh tế thương lượng, hơn nữa này không phải gặp được Chiến Hùng bộ lạc sao, bọn họ là cái gì thái độ chúng ta cũng không biết, thật nhiều sự đâu, mau đừng dối dám điểm này đồ ăn. Quả nhiên, nhắc tới đến chính sự, Dương La tức giận lập tức liền thu liễm rất nhiều, hắn nhìn lướt qua chúng quanh các loại nhìn lén bọn họ ánh mắt, cũng cảm thấy tiếp tục nói cái này không thú vị, hắn ho nhẹ một tiếng. Kia chúng ta hồi bộ lạc nói. Hầu Nham cười nói, đối sao, hồi bộ lạc lại nói. Hồ Kiều mấy cái ở Dương La xoay người lúc sau, liền cười trộm đâm đâm bả vai, hiển nhiên căn bản không có đem xử phạt trở thành một chuyện. Nào biết Dương La lại đột nhiên quay đầu lại, bắt bọn họ một cái chính, ngươi, ngươi, ngươi, các ngươi mấy cái, cho ta đi quét 3 ngày về đốt cờ. Mọi người đều đi ra ngoài thật xa, còn có thể nghe được Hồ Kiều mấy cái kêu rên thanh âm. Tường vây bên cạnh quyết sách tiểu tổ văn phòng, Dương La cùng Hầu Nham chính thất thần mà chờ. Chẳng được bao lâu, về nhà đơn giản rửa mặt một chút Lang Trạch, liền cùng Kỳ Bạch cùng nhau tiến vào văn phòng. Lang Trạch đầu tiên là đem này dọc theo đường đi tình huống hướng 3 người nói một chút, theo sau mới nói tới rồi hướng Chiến Hùng bộ lạc mời. Dương La có chút lo lắng hỏi, bọn họ có thể đáp ứng sao? Bút thu kho. Lang Trạch gật đầu, Tang Hỏa bộ lạc đoạt lấy Bắc Hoang như vậy nhiều bộ lạc, hiện tại mùa đông không có quá khứ bao lâu, bọn họ lãnh địa nội nhất định còn có rất nhiều đồ ăn. Mà Hắc Sơn bộ lạc đã tiêu diệt Tang Hỏa bộ lạc hơn phân nửa sức chiến đấu, ta không tin có người có thể ngăn cản như vậy dụ hoặc. Hầu Nham nhận đồng mà nói, hơn nữa Lang Trạch nói, làm 3 cái bộ lạc, mỗi cái bộ lạc cung cấp 200 danh cường tráng nhất giác thú nhân chiến sĩ, bọn họ đều là nhân số đông đảo bộ lạc, chẳng sợ này đó thú nhân sẽ bởi vậy bỏ mạng, cũng tuyệt đối là có thể tiếp thu nhân số, nếu là ta, ta cũng sẽ đồng ý như vậy đề nghị. Lang Trạch sở dĩ sẽ đưa ra như vậy yêu cầu, cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Rốt cuộc chỉ bằng mượn Hắc Sơn bộ lạc người một nhà năng lực, đảo không phải lấy Tang Hỏa bộ lạc không có biện pháp, chẳng qua nguy hiểm trình độ khẳng định muốn lớn hơn rất nhiều. Mà ra ngoài chinh chiến, Cự Phong tộc nhân là trông cậy vào không thượng, cho nên nếu Chiến Hùng 3 cái bộ lạc có thể gia nhập, là biện pháp tốt nhất. Hơn nữa cũng có thể thông qua lúc này đây đối Tang Hỏa bộ lạc tiến công, càng gần gũi mà quan sát một chút này 3 cái bộ lạc. Hợp tác sự tình cứ như vậy định rồi xuống dưới, Kỳ Bạch hoạt động gần cốt, đối Dương La nói, tư tế ra ra lấy ra ngươi tiểu sách vở, chuẩn bị khai thương đi. Binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Bất luận ở thời đại nào, đây đều là lời lẽ chí lý. Kỳ Bạch lúc này đây vì Hắc Sơn các chiến sĩ chuẩn bị đều là nhẹ nhàng đỉnh đói đồ ăn, trừ bỏ chính yếu thịt nướng làm, còn có giống nhau Hắc Sơn bộ lạc đặc sản, đó chính là cùng gạch giống nhau ngãi đậu hủ. Ngãi đậu hủ thứ này, tuy nói mỗi người đối nó khẩu vị tiếp thu trình độ không đồng nhất, nhưng tuyệt đối là đi xa tốt nhất đồ ăn. Đồng dạng trọng lượng ngãi đậu hủ cùng thú thịt khô năng lượng không sai biệt lắm, chỉ cần một tiểu khối là có thể đỡ đói. Mà so với yêu cầu săn thú tài năng đạt được thú thịt, ngãi đậu hủ thu hoạch phương pháp chính là muốn đơn giản quá nhiều. Bút thu kho. Trong bộ lạc có chính mình thuần dưỡng tứ nhị dương, trừ bỏ mẫu dương hoài nhãi con mấy tháng, trong bộ lạc mỗi ngày đều có thể sản xuất rất nhiều sữa dê. Mà từ Kỳ Bạch giáo hội đại gia chế tác ngãi đậu hủ cùng bơ lúc sau, sữa dê liền không còn có bị lãng phí quá. Kỳ Bạch cùng Dương La mở ra sơn động tầng thứ 2 đệ nhất gian cùng đệ nhị gian, này hai gian nguyên bản là Mã Thục cùng Mã Lăng hai huynh đệ sơn động, hiện tại cũng thành bộ lạc kho hàng, bên trong đúng là nãi đậu hủ. Hổ Tuyết tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ đem nãi đậu hủ lấy ra tới cấp các tộc nhân ăn, nhưng đại đa số thời gian, này đó nãi đậu hủ đều là cho tuần tra cùng săn thú các thú nhân coi như đồ ăn. Cho nên nãi đậu hủ tiêu hao xa xa so ra kém mỗi ngày chế tác số lượng. Chỉ là này hai cái kho hàng. Một cân nhiều trọng ngãi đậu hủ liền có gần tam vạn khối, này còn không có tính thượng mặt khác kho hàng chung số lượng. Bởi vậy liền có thể biết, Hắc Sơn bộ lạc vì cái gì dám dễ dàng mà tiếp thu 1.000 nhiều danh công nhân, sung túc đồ ăn dự trữ chính là bọn họ tự tin. Kỳ Bạch An ủi Dương La nói, tư tế ra ra, chúng dê chung năm nay hoài nhãi con mẫu dương so năm trước còn muốn nhiều, chờ bọn họ hạ nhãi con, chúng ta lại sẽ có rất nhiều sữa dê. Dương La yêu thích không buông tay mà vớt cùng xây tường giống nhau chỉnh chỉnh tề tề xếp hàng nãi đậu hủ, ai, thật vất vả mới tồn hạ nhiều như vậy, lần này phải dùng hết hơn phân nửa. Hắc Sơn bộ lạc lúc này đây phải tiến hành chính là tiến công chấp nhoáng. Ở Tang Hỏa bộ lạc xảy ra chuyện tin tức, còn không có phản hồi đến Tang Hỏa bộ lạc, ở Tang Hỏa bộ lạc còn không có phòng bị thời điểm, Lang Trạch dẫn dắt tinh nhuệ nhất bộ đội, nhanh chóng đánh lén Tang Hỏa bộ lạc đại bản doanh. Bởi vậy, này dọc theo đường đi, đừng nói săn thú, liền tính chôn bếp nhóm lửa nấu cơm, đều là không có khả năng, cho nên bọn họ chuẩn bị đồ ăn, cần thiết là không chiếm không gian, thả có thể tùy thời dùng ăn. Kỳ Bạch kỳ thật không có nói được là, nơi này còn có một ít là hắn cấp Chiến Hùng 3 cái bộ lạc dự bị. Nếu chỉ là đồ ăn, Kỳ Bạch tin tưởng những cái đó đại bộ lạc nhất định có thể lấy đến ra tới, nhưng muốn thỏa mãn trở lên sở hữu điều kiện, có lẽ liền không dễ dàng như vậy. Vì bảo đảm hết thảy thuận lợi, Kỳ Bạch cần thiết đem này đó toàn bộ đều suy xét đi vào. Chứ bỏ đồ ăn, Kỳ Bạch còn đem trong bộ lạc sở hữu tay nỏ đều đem ra, cho mỗi một cái ra ngoài giác thú nhân đều xứng một phen. Giác thú nhân cung khảm sừng tài nghệ, phổ biến không có mỗi ngày luyện tập á thú nhân nhóm hảo, nhưng này đó tiểu xảo tay nỏ nắm giữ lên lại rất là đơn giản, cùng rắc các thú nhân chính là phù hợp độ cũng càng cao. Rốt cuộc cung khảm sừng tầm bắn phạm vi, đã tiếp cận rất nhiều rắc thú nhân hình thú công kích phạm vi, lúc này tiến hành hình thú thay đổi, rất có thể sẽ mất chiến đấu tiên cơ, nhưng tay nỏ tầm bắn xa hơn, sẽ để lại cho rắc các thú nhân sung túc ứng đối thời gian. Mà trong bộ lạc những người khác, cũng đồng dạng đang khẩn trương mà chuẩn bị. Làm nghề ngội phòng mỗi ngày 24 giờ vận chuyển, vì chính là có thể cho rắc các thú nhân chế tạo ra càng nhiều mũi tên thỉ. Trải qua mấy ngày hôm trước chiến đấu, Hắc Sơn các tộc nhân đã hoàn toàn minh bạch vũ khí tầm quan trọng. Đừng nói cái gì lâm trận ma đao, các thú nhân nhưng không có ý nghĩ như vậy, bọn họ tin tưởng vững chắc, chẳng sợ chỉ là nhiều chế tạo ra một cây mũi tên thỉ, đều có thể làm cho bọn họ chiến sĩ thiếu một phân chính diện chém giết nguy hiểm. Xe lều hạ xe đẩy tay, cũng toàn bộ làm nhất kỹ càng tỉ mỉ kiểm tu. Đây là Hắc Sơn bộ lạc có thể nhanh chóng đi tới vũ khí sắc bén. Không cần phải nói người khác, chỉ nói Tang Hỏa bộ lạc giác thú nhân, bọn họ mỗi người thân thể thực lực đều không tính được, nhưng là ở lặn lội đường xa đến Hắc Sơn lúc sau, toàn bộ đều thành mệnh binh. Đều không cần phải nói phát huy 100% thực lực, có lẽ liền 7-8 chục sức chiến đấu đều phát huy không ra. Nhưng Hắc Sơn bộ lạc liền không giống nhau. So với bình thường thú nhân chỉ có thể dựa vào hai chân đi đường, Hắc Sơn bộ lạc các chiến sĩ có thể làm được ngày đêm không ngừng lên đường. Quan trọng nhất chính là, các chiến sĩ thay phiên kéo xe đẩy tay, cũng liền ý nghĩa có thể thay phiên nghỉ ngơi, mỗi người thể năng tiêu hao đều sẽ không đặc biệt đại. Mặc dù là đi xa xôi bắc hoang, cũng không có người sẽ sợ hãi. Tóm lại, một hồi chiến đấu, so đấu, vĩnh viễn đều không chỉ là các chiến sĩ sức chiến đấu, mà là toàn bộ bộ lạc chỉnh thể hợp tác. Ở Kỳ Bạch cùng Dương La vội vàng vì các chiến sĩ đi ra ngoài làm hậu cần chuẩn bị thời điểm, Lang Trạch không chỉ có thấy Cự Phong tộc vi, cùng nàng thương thảo Hắc Sơn chiến sĩ xuất chinh mấy ngày nay chung an bài, đồng thời cũng bắt đầu đối chọn lựa ra tới giác thú nhân chiến sĩ, tiến hành rồi cuối cùng đặc huấn. Ở Lang Trạch đoàn người trở lại bộ lạc ngày thứ ba, Hắc Sơn bộ lạc xuất chinh đội ngũ, chính thức tập kết xong. Chương 224. Tiểu báo tuyết ghé vào cự lang trên đầu, xa xa liền thấy được Tịch Thủy bên cạnh vọng không đến biên lều trại, hắn duỗi người, từ an cụ trung lay ra bản thân áo da thú, bắt đầu vì mấy cái bộ lạc phía trước gặp mặt làm chuẩn bị. Cùng lúc đó, Chiến Hùng, Cự Lộc cùng Vân Quốc ba cái bộ lạc thú nhân, cũng thấy được Hắc Sơn bộ lạc đội ngũ. Ở lang trạch hồi Hắc Sơn mấy ngày nay, Chiến Hùng đã cùng Cự Lộc cùng Vân Quốc chạm vào mặt. Vì ứng đối kế tiếp biến cố, ba cái bộ lạc cũng không có sốt ruột ở phương Bắc tìm kiếm từng người lãnh địa, ngược lại tạm thời ở Tịch Thủy bên cạnh dựng trại đóng quân. Nhưng mặc dù bọn họ tất cả mọi người đã biết Hắc Sơn bộ lạc là một cái cường đại bộ lạc, Hắc Sơn bộ lạc giác thú nhân thập phần lợi hại, nhưng thấy được trước mắt cảnh tượng, vẫn là không khỏi dùng sức chớp chớp mắt, thậm chí cho rằng chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Đó là thứ gì? Là đầu gỗ sao? Cái gì thụ thân cây lại là như vậy thôi? Hơn nữa Hắc Sơn bộ lạc giác thú nhân, như thế nào có thể như vậy thoải mái mà kéo đại đầu gỗ đi tới? Không đợi bọn họ thấy rõ ràng. Một chiếc, hai chiếc, tam chiếc. Mấy chục chiếc xe đẩy tay tạo thành khổng lồ đoàn xe bước ngay ngắn trật tự nện bước, đi bước một hướng bọn họ đi tới. Các thú nhân ngốc lăng tại chỗ, từng cái đại dương miệng, vài cái nguyên bản đang ở về phía trước đi thú nhân, đôi mắt đăm đăm, đánh vào lều trại cái giá thượng đều không có phát hiện. Giờ khắc này, chỉ là dùng khiếp sợ, đã hoàn toàn không cách nào hình dung bọn họ tâm tình. Toàn bộ doanh địa chung, đại khái cũng chỉ có hai cái còn có thể miễn cưỡng duy trì được chính mình hình tượng. Cái thứ nhất là Lộc Nôn, hắn gặp qua lang trạch bối ở trên người tinh xảo an cụ, bất luận là cột vào an cụ thượng sọt tre vẫn là tiểu mùa qua, đều làm hắn giật mình quá một lần. Đương nhiên càng quan trọng là, Lộc Nôn cảm xúc luôn luôn nội liễm, trên mặt không có gì biểu lộ cũng là bình thường. Mà một người khác, còn lại là Vân Cốc bộ lạc tộc trưởng Vân Đàm. Vân Cốc bộ lạc tộc trưởng Vân Đàm là một cái khuôn mặt ôn hòa á thú nhân, tuy rằng đã 7-8 chục tuổi tuổi tác, nhưng tinh thần quắc thước, eo thẳng tắp, mang theo tuổi trẻ thú nhân ít có thong dong bình tĩnh. Vân Đàm vuốt mu bàn tay, đầu tiên là lấy 100 người lực lượng, truy đuổi Tang Hỏa bộ lạc 600 nhiều người, theo sau lại là như vậy khổng lồ công cụ. Hắc Sơn bộ lạc, đến tột cùng còn có bao nhiêu khủng bố lực lượng, là bọn họ vô pháp chạm đến. Có như vậy khiếp sợ, mấy người đối đai Hắc Sơn bộ lạc thái độ, càng thêm thận trọng lên. Hắc Sơn bộ lạc lúc này đây tổng cộng xuất động 70 chiếc xe đẩy tay, tuy rằng chỉ có đằng trước 10 chiếc là mang theo thùng xe, bất quá tình cảnh này cũng đủ đồ sộ. Mã Lăng đối với Chiến Hùng mấy cái bộ lạc thái độ rất là vừa lòng. Đây là Hắc Sơn bộ lạc lần đầu tiên, trước mặt ngoại nhân triển lãm bọn họ cường đại, bọn họ điệu thấp lâu lắm, là thời điểm bày ra chân chính thực lực. Đương nhiên, không thể phủ nhận chính là, nơi này còn có một chút tư nhân nguyên nhân, đó chính là bởi vì muốn xuất phát cùng này mấy cái bộ lạc tộc nhân hội hợp, hắn cùng Hồ Kiều mấy cái phạt quét vê đút cờ sống đều bị miễn. Ai, không biết các tộc nhân ngày thường đều ăn cái gì, như thế nào kia vê đút cờ là có thể như vậy xú đâu. Ở Hắc Sơn các thú nhân đem xe đẩy tay dừng lại, từng cái biến thành hình người thời điểm, Bắc Hoang tới các thú nhân, lại một lần cảm nhận được đánh sâu vào. Bởi vì Hắc Sơn bộ lạc tộc nhân trang vẫn thật sự quá quái dị, hơn nữa quái dị đến cũng quá đẹp. Chỉ thấy sở hữu giác thú nhân chiến sĩ, đều ăn mặc thống nhất màu đen áo giáp da, một bên hông treo một phen tinh tế nhỏ xinh tay nỏ, một bàn tay tắc nắm treo ở một khắc sườn phiếm hồng quang cốt đao. Đoàn người đồng thời về phía trước thời điểm, áo giáp da cùng cốt đao phát ra chỉnh tề va chạm thanh, như tiếng thông reo như gió khiếu, mang theo cổ làm mọi người nhịn không được muốn lui về phía sau một bước khí phách. Lúc này, này đó ăn mặc áo giáp da giác thú nhân, cùng ở mùa đông như cũ trần truồng Bắc Hoang thú nhân mặt đối mặt, giống như là sinh hoạt ở hai cái thời đại người. Từ Hắc Sơn bộ lạc tộc nhân xuất hiện, Hùng Hàn cầm liền không có khép lại quá, lúc này nàng lập tức nhận ra những cái đó phát ra hàn quang áo giáp da. Là định thú da lông, là Hắc Sơn bộ lạc từ bọn họ nơi này đổi lấy định da thú mao, chính là đồng dạng da lông, ở Hắc Sơn bộ lạc giác thú nhân trên người thế nhưng có vẻ như vậy oai hùng bất phàm. Báo Bạch. Một đạo trong trẻo thanh âm, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Kỳ Bạch theo thanh âm truyền đến phương hướng, quả nhiên liền thấy được chính cao hứng huy xuống tay Lộc Mính, cùng với bị Lộc Mính lôi kéo, hơi có chút thẹn thùng Hùng Đoán. Kỳ Bạch đối hai người lộ ra một cái tươi cười, có lẽ là bởi vì Hùng Đoán lớn lên cùng hắn xa ở làm tinh thượng đệ đệ thập phần tương. Giống, mỗi lần nhìn đến Hùng Đoán má trái thượng tiểu má lún đồng tiền, Kỳ Bạch trong lòng đều sẽ phá lệ ấm áp. Bất quá đi theo Kỳ Bạch bên cạnh người đại lang, hiển nhiên không biết cái này duyên cớ, đương nhiên liền tính đã biết. Lang Trạch cũng vô pháp tiếp thu chính mình á thú nhân đối thú nhân khác cười đến như vậy ngọt. Hắn bất động thanh sắc mà hướng mấy người trung gian chăn chán, ân, liền tính đối phương là á thú nhân cũng không được. Kỳ Bạch cười trộm nô nô cái mũi, gần nhất mấy ngày nay, đại cẩu cẩu dính hắn dính đến nhưng khẩn. Nói đến cùng, bất quá chính là hai người lập tức liền phải tách ra rất dài một đoạn thời gian, Lang Trạch luyến tiếc hắn. Kỳ thật Kỳ Bạch cũng thực luyến tiếc Lang Trạch, hắn nguyên bản đều đã tính toán hảo đi theo Lang Trạch cùng đi Bắc Hoang. Dù sao hắn hình thú tiểu, cũng sẽ không chiếm quá lớn địa phương. Nhưng cuối cùng Lang Trạch vẫn là lắc lắc đầu, chúng ta không nghĩ tách ra, mặt khác bạn lữ cũng không nghĩ tách ra, nếu mỗi người đều mang lên chính mình á thú nhân, tuần săn đội kỷ luật liền không có biện pháp duy trì. Hoặc là nói, đại gia vì cái gì đều có thể tin phục Lang Trạch đâu. Mặc dù các tộc nhân phía trước chưa từng có mặt khác lãnh đạo, nhưng như Lang Trạch như vậy làm gương tốt, trước nay đều sẽ không bởi vì chính mình chức trách làm đặc quyền trưởng quan. Tự nhiên có thể đạt được các chiến sĩ tôn kính. Nhưng ở quyết định muốn tạm thời tách ra lúc sau, Lang Trạch ở bộ lạc mấy ngày, hận không thể thời thời khắc khắc đều cùng Kỳ Bạch ở bên nhau, đặc biệt là buổi tối thời điểm, thật là hận không thể muốn làm ầm ĩ đến hừng đông, Kỳ Bạch cũng không biết Lang Trạch từng ngày, như thế nào như vậy có tinh thần. Nói trở về, Kỳ Bạch đem Lang Trạch cao lớn thân thể hướng bên cạnh đẩy đẩy, ngươi không phải muốn cùng Lộc Nôn bọn họ thảo luận tiến công tang hỏa bộ lạc sự tình sao? Mau đi đi, ta đi tìm Lộc Mính bọn họ chơi. Lang Trạch hiện tại nếu là hình thú, đôi to nhất định là gục xuống, bất quá mặc dù gục xuống cũng vô dụng, bạn lữ phân phó, vẫn là nhất quan trọng sự tình, tự nhiên là không thể chậm trễ. Vân Đàm cùng Lộc Nôn đã sớm đã ở lớn nhất lều trại trước xin đợi, nhìn thấy Lang Trạch chiều bọn họ phương hướng đi tới, đều hướng vào phía trong sườn nghiêng người, làm Lang Trạch đi trước tiến vào lều trại. Lúc này, Lộc Minh cũng kéo lại Kỳ Bạch cánh tay, đem hắn dẫn vào bên cạnh một gian ít hơn một ít lều trại. Báo Bạch, chúng ta thật là đã lâu không thấy đâu. Hùng Loan cũng có chút cao hứng mà nói, về sau chúng ta di chuyển tới phương Bắc, chúng ta liền có thể thường xuyên gặp mặt. Kỳ Bạch gật gật đầu, đúng vậy, ta năm nay không có đi giao dịch này, vốn dĩ nghĩ ta tộc nhân có thể nhìn thấy các ngươi, còn làm cho bọn họ mang theo một ít Hắc Sơn độc hữu lễ vật cho các ngươi, đáng tiếc các ngươi cũng không có quá khứ, liền như vậy bỏ lỡ. Hiện tại hảo, chờ tiếp theo gặp mặt, ta trực tiếp đem chúng nó mang đến. Hùng Loan nhíu mày nói, chúng ta sớm sẽ biết tang hỏa bộ lạc muốn tiếp nhận giao dịch này. Đương nhiên sẽ không đi qua, đáng tiếc chúng ta ly đến quá xa, bằng không là có thể đem tin tức này truyền lại cấp Hắc Sơn. Lộc Mính liệt miệng, sốt ruột mà nói, báo bạch, ngươi năm trước dạy chúng ta một hoa cách dùng, thật đúng là phái thượng đại công dụng lạc, chúng ta hiện tại ra cửa đều phải mang lên rất nhiều một hoa đâu. Một năm qua đi, ba người đều trưởng thành không ít, bất quá hiện tại gặp được mặt, lại đi theo năm không có gì khác nhau, đặc biệt là Lộc Mính, dịu dít mà như là có nói không xong nói. Mấy người một bên trò chuyện thiên. Kỳ Bạch một bên từ chính mình ra thu áo choàng trung ra bên ngoài đảo đồ ăn vặt. Cháp đông, hồng quả khô, hành khô, ăn xong giống nhau Kỳ Bạch còn có thể móc ra giống nhau. Kỳ Bạch áo choàng quả thực giống như là một cái động không đáy. Làm cho Hùng Loan gương mặt đều có chút đỏ bừng, đây là hắn liều trại, Kỳ Bạch tới rồi hắn trong nhà, còn phải cho bọn họ đồ ăn ăn, thật là quá ngượng ngùng. Nếu là từ trước, hắn liều trại chung cũng sẽ có rất nhiều đồ ăn, nhưng bộ lạc năm nay chứa đựng đồ ăn không nhiều lắm, hơn nữa bọn họ hiện tại đang ở di chuyển trên đường, đồ ăn càng là khan hiếm, mặc dù hắn là tộc trưởng đệ đệ, mỗi ngày cũng chỉ có thể phân đến một lần đồ ăn. Lộc Minh tính cách tùy tiện, nhưng thật ra không có tưởng nhiều như vậy, hắn ngược lại đối Kỳ Bạch áo choàng càng thêm cảm thấy hứng thú, ngươi đều đem đồ ăn giấu ở nơi nào làm? Mau cho ta xem. Kỳ Bạch liền đem ra thú áo choàng cởi bỏ, nằm xoay trên lều trại trung gian thảm thượng, cấp hai người giảng giải túi cách làm. Các thú nhân đều không phải là đối may rốt đặc cắn mai, tỉ như nói bọn họ có thể dùng da thú điều đem da thú mặc vào tới, làm thành có thể kéo ra da thú túi. Kỳ Bạch vừa mới đi vào thú nhân đại lục thời điểm, trên người liền treo như vậy một cái tiểu da thú túi. Lại tỉ như nói, đem một chỉnh khối da lông gắn vào trên người, làm thành một cái có thể đầu trụ diện mạo áo choàng. Bất quá này, đại đa số là lưu lạc thú nhân trang phẫn, Kỳ Bạch ở giao dịch ngày lần đầu tiên nhìn thấy Hầu Túc thời điểm, Hầu Túc chính là như vậy hình tượng. Chính là lại phức tạp một ít, liền không có. Mặc dù là sẽ đem áo giáp ra đắp ở trên người chiến hùng bộ lạc, kỳ thật cũng chỉ là đem mặt ngoài bóng loáng tỏa sáng áo giáp ra trở thành một loại trang trí mà thôi, cũng không phải thật sự dùng chúng nó tới tiến hành giữ ấm. Rốt cuộc ở rét lạnh mùa đông, đại gia vẫn là càng thích biến thành hình thú, trực tiếp chui vào thật dày da thú trong ổ. Cho nên ở nhìn đến Kỳ Bạch này đường may tinh mịn, quả thực như là trống rông dính ở bên nhau hai khối da thú, hai người đều là yêu thích không buông tay. Đây là cái gì da lông nha, cũng thật xinh đẹp a. Lộc Mính nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói. Hùng Loan vuốt quen thuộc xúc cảm, không quá xác định hỏi, đây là minh thú da lông đi. Lộc Mính không thể tin tưởng mà ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Bạch, thấy Kỳ Bạch gật đầu, lại cẩn thận sờ sờ, đừng nói, thật đúng là, chẳng qua nó trở nên quá xinh đẹp, Lộc Mính lập tức không có thể nhận ra được. Thật là minh thú da lông, ta cũng có từ chiến hùng bộ lạc đổi đến minh da thú mao, quay đầu lại ta cũng muốn làm một kiện như vậy quần áo. Nói đến cái này, Kỳ Bạch hỏi Hùng Đoán, các ngươi năm nay còn có thể lấy tới trao đổi định thú cùng minh da thú mao sao? Nếu là có dư thừa, chúng ta còn muốn đổi một ít. Hắc Sơn bộ lạc cũng không thiếu da lông, bất luận là từ giao dịch ngày đổi lấy, vẫn là vừa mới đoạt lại tang hỏa bộ lạc, này đó đều đủ dùng một thời gian. Bất quá có thể làm thành áo giáp gia định da thú mao. Vẫn là thực khan hiếm, tốt nhất có thể thừa dịp chiến hùng bộ lạc trữ hàng sung túc thời điểm, nhiều chuân thượng một ít. Kỳ Bạch lại quay đầu hỏi Lộc Mính, các ngươi muốn hay không cũng cùng chúng ta tiến hành trao đổi, cự lộc bộ lạc năm nay không phải cũng không có tham gia giao dịch ngày sao? Các ngươi không thiếu muối sao? Lộc Mính cùng Hùng Loan cao hứng mà liếc nhau. Thiếu A, muối thứ này, mặc kệ tới khi nào, đều là thỏa thỏa mà thiếu A. Trước một đoạn nhật tử, mấy cái bộ lạc từ Khư Sơn bộ lạc nơi đó trao đổi một ít muối. Bất quá từ Khư Sơn trong bộ lạc trao đổi muối, không chỉ có hương vị thượng kém quá nhiều, giá cả càng là quý đến thái quá. Mấy ngày này, bọn họ chỉ lo cùng các tộc nhân cùng nhau chuẩn bị tiến công tang hỏa bộ lạc sự, thật đúng là quên mất Hắc Sơn bộ lạc chính là có rất nhiều muối. Hùng Loan cao hứng gật gật đầu, theo sau lại có chút ngượng ngùng hỏi, các ngươi có bao nhiêu có thể trao đổi muối? Chúng ta có thể đem Vân Cốc bộ lạc người cũng kêu thượng sao? Kỳ Bạch lộ ra một cái gian thương sán lạn tươi cười, hẳn là đủ dùng, các ngươi yêu cầu nhiều ít? Lúc này đây có thể trực tiếp nói cho ta, ta trở về bộ lạc, tận lực cho các ngươi đều gom đủ. Hoa! Kia thật đúng là quá tốt rồi a. Lang Trạch từ chủ trong trướng nói xong chính sự, xúc lên Hùng Loan liều trại, nhìn đến chính là ba con nho nhỏ hình thú, nhau dính dính mà ghé vào cùng nhau. Lang Trạch chuông cảnh báo sao vang, hai bước bước vào phòng, một tay liền đem hắn tiểu báo tuyết vớt lên. Hắn tiểu báo tuyết mềm mụn, không thể để cho người khác chiếm tiện nghi. Mai con cùng tiểu gấu trúc. Vẻ mặt nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn trước mặt giác thú nhân. Bọn họ mới không có chiếm Kỳ Bạch tiện nghi, bọn họ bất quá là quỳ dạp trên mặt đất nghiên cứu Kỳ Bạch mặc ở áo choàng hạ áo da thú. Ngược lại là nguyên bản đang ở trộm loát tiểu gấu trúc Kỳ Bạch không vui. Tiểu báo tuyết bốn con móng vuốt dùng sức ở không trung lay. Miêu ngao làm gì nha, ta muốn loát quốc bảo, ngươi mau đem ta bông. Bông là không có khả năng bông, Lang Trạch trực tiếp đem tiểu báo tuyết nhét vào trước ngực. Thái độ không tính ôn hòa mà đem trên mặt đất áo da thú cùng áo choàng thu lên. Tiểu báo tuyết hướng về phía trước bò bò, đem đầu gác ở Lang Trạch áo da thú thượng, ra sức chiều hai cái tiểu đồng bọn phất phất tay, miêu ngao quay đầu lại chúng ta lại cùng nhau chơi. Doanh địa ngoại trong rừng cây, Kỳ Bạch thì ở trên thân cây, môi bị trước mặt nam nhân xâm chiếm, liền đầu lưỡi đều không có thể giấu kín địa phương. Mãi cho đến Kỳ Bạch sắp thở không nổi tới thời điểm, Lang Trạch mới thoáng về phía sau lui một bước, chóp mũi chống Kỳ Bạch chóp mũi. Kỳ Bạch mồm to thở phì phò, hung tợn mà xoa bóp Lang Trạch eo, ngươi cũng quá keo kiệt đi. Lang Trạch phía sau lưng nhỏ đến khó phát hiện mà cứng đờ, theo sau có chút vô lại mà biến ra một đôi lang nhĩ, ở Kỳ Bạch trước mặt cúi đầu, ta cũng có gia thú. Kỳ Bạch làm bộ ra tới sinh khí biểu tình, nháy mắt phá công, hắn cọ cọ Lang Trạch lang nhĩ, thanh âm mang theo ý cười hỏi, đều định ra tới sao? Ân. Lang Trạch gật gật đầu, hôm nay buổi tối liền xuất phát. Chương 225. Ba cái bộ lạc lần này mang đội người, phân biệt là Chiến Hùng bộ lạc tộc trưởng Hùng Hàn, Cự Lộc bộ lạc Lộc Đẳng cùng với Vân Quốc bộ lạc Vân Cảnh. Trừ bỏ Chiến Hùng bộ lạc xuất chinh chính là tộc trưởng Hùng Hàn, mặt khác hai cái bộ lạc dẫn đầu cũng là lão người quen. Lộc Đẳng là Lộc Mính ca ca, Kỳ Bạch lần đầu tiên đi Khư Sơn giao dịch ngày thời điểm liền gặp qua hắn, ở hỗ trợ trị liệu lang tộc cùng các nô lệ khi giúp chiếu cố rất lớn. Mà khoảng thời gian trước mới thấy qua Vân Cảnh, thế nhưng là Vân Quốc bộ lạc tộc trưởng Vân Đàm cháu gái, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, nàng hẳn là Vân Quốc bộ lạc đời kế tiếp tộc trưởng người được đề cử. Từ này ba người thân phận thượng là có thể nhìn ra được tới, Chiến Hùng, Cự Lộc cùng Vân Quốc ba cái bộ lạc, lúc này đây đối với Tang Hỏa bộ lạc thảo phạt, tuyệt đối không phải ứng phó rồi sự. Ba cái trong bộ lạc, Chiến Hùng cùng Vân Quốc quả nhiên như Lang Trạch kiến nghị như vậy, từng người phái ra 200 danh tinh nhuệ giác thú nhân chiến sĩ, Cự Lộc bộ lạc tắc phái ra 150 danh giác thú nhân chiến sĩ. Cự Lộc bộ lạc nguyên bản cũng là nhân số đông đảo Bắc Hoang đại bộ lạc, bất quá bọn họ cũng không phải đơn thuần dựa vào sức chiến đấu thủ vệ lãnh địa, mà là bằng vào bọn họ xuất sắc y y thuật. Ở Bắc Hoang sở hữu bộ tộc đều biết, mặc dù tại giã ngoại bị trọng thương chỉ còn một hơi, nhưng chỉ cần có thể may mắn gặp được toàn thân U Lam Cự Lộc là có thể đưa bọn họ cứu sống. Như vậy truyền thuyết tuy rằng có chút khoa trương, nhưng cũng có thể thể hiện ra Bắc Hoang các bộ tộc đối Cự Lộc bộ lạc tôn kính. Rốt cuộc hàng năm cùng hung mãnh dã thú vật lộn, ai có thể bảo đảm chính mình vĩnh viễn đều sẽ không bị thương? Bắc Hoang nội có am hiểu y y thuật, hơn nữa đối mặt khác thú nhân thập phần hữu hảo bộ lạc, là Bắc Hoang chuyện may mắn. Bất luận Bắc Hoang chi gian bộ lạc như thế nào tranh đấu, không cùng Cự Lộc bộ lạc trở mặt, cơ hồ là Bắc Hoang sở hữu bộ lạc căn ý. Nhưng mà từ Đông Di tới Tang Hỏa bộ lạc, lại căn bản không nói quy củ, đồn đãi tạo thành Tang Hỏa bộ lạc chi nhất Tang Ngông bộ lạc, có được đặc thù trị liệu thủ đoạn, bọn họ không cần Cự Lộc y y thuật. Mà tính tình dịu ngoan Cự Lộc bộ lạc, ngược lại trở thành bọn họ mục tiêu. Bất quá là cùng Tang Hỏa bộ lạc đối kháng không đến 2 năm, Cự Lộc bộ lạc nhân số đã giảm bớt hơn phân nửa, hiện giờ bất quá 1.500 nhiều người. Ngay cả Cự Lộc nguyên bản săn thú đội đội trưởng, cũng ở trong chiến đấu chết đi, đúng là bởi vì như vậy, này một chuyến tiến công Tang Hỏa, tộc trưởng Lộc Nôn cùng Tư Tế, mới có thể đem hắn cái này Tư Tế đệ tử phái ra tới. Tư Tế càng là cho Lộc Đằng rất nhiều chân quý nhiều năm chân quý thuốc bột, làm Lộc Đằng ở thời khắc mấu chốt không cần tiết kiệm, có thể sử dụng được với liền dùng. Cự Lộc tộc nhân sức chiến đấu có lẽ so ra kém hình thú là gấu trúc Chiến Hùng cùng báo gấm Vân Cốc, nhưng chỉ cần có thể kịp thời phát huy bọn họ trị liệu thủ đoạn, tin tưởng cũng không đến mức sẽ kéo đội ngũ chân sau. Lộc Đằng nguyên bản còn có chút lo lắng, Cự Lộc bộ lạc lúc này đây chỉ triệu tập 150 danh chiến sĩ, có thể hay không khiến cho Hắc Sơn bộ lạc bất mãn. Bất quá hắn thực mau liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì Hắc Sơn bộ lạc cũng chỉ bất quá phái ra 150 danh giác thú nhân chiến sĩ, cứ như vậy, Cự Lộc giống như cũng liền không có như vậy thấy được. Hắc Sơn bộ lạc này 150 danh chiến sĩ, kỳ thật còn có 10 cái người là góp đủ số. Nói là góp đủ số đảo cũng không hoàn toàn chuẩn xác, nhưng này 10 cái người sức chiến đấu xác thật lý Hắc Sơn giác thú nhân chiến sĩ kém một mảng lớn. Bọn họ chính là từ Cựu Bách cùng Yến mấy cái tạo thành công nhân tiểu đội. Đừng nhìn bọn họ sức chiến đấu không được, nhưng lại có thể phát huy những người khác căn bản vô pháp thay thế tác dụng. Bởi vì Cựu Bách mấy cái đúng là bị Tang Hỏa bộ lạc từ đại bản doanh đưa tới giao dịch ngày nô lệ, nói cách khác, muốn tìm được Tang Hỏa cụ thể vị trí, cần thiết đến rửa Cựu Bách này đó nhận thức lộ nô lệ. Mà bao gồm đã từng cùng Tang Hỏa bộ lạc chiến đấu quá Cự Lộc bộ lạc ở bên trong, Bắc Hoang này đó các thú nhân, đều chỉ là biết Tang Hỏa bộ lạc lãnh địa đại khái phương vị. Đương nhiên, Hắc Sơn bộ lạc phái ra chiến sĩ không nhiều lắm, quan trọng nhất nguyên nhân, vẫn là bởi vì Hắc Sơn bộ lạc nhân số xác thật quá ít. Không có biện pháp, bộ lạc mới thành lập 2-3 năm, mặc dù Hắc Sơn khoa học kỹ thuật thụ đã viễn siêu mặt khác bộ lạc, nhưng ở nhân số thượng trước sau là cái ngạnh thương. Tuy rằng cùng thú nhân trên đại lục tuyệt đại đa số bộ lạc dựa vào giác thú nhân chiến đấu bất đồng, Hắc Sơn bộ lạc cá thú nhân chiến lực cũng thập phần kinh người, nói là toàn dân toàn binh đều không quá. Nhưng này thuộc về che giấu át chủ bài, không cần phải sớm như vậy liền bại lộ ra tới. Kể từ đó, từ 4 cái bộ lạc tinh nhuệ tạo thành chiến đội, rất nhiều năm sau làm thú nhân đại lục nghe tiếng sợ vỡ mật hắc diệu quân đoàn, đã sơ cụ quy mô. Mấy cái bộ lạc tộc trưởng cùng Tư Tế ở chủ trong trướng, lần đầu tiên nghe được Lang Trạch miêu tả hành quân phương thức khi, đã trầm mặc quá một lần. Mà hiện tại, nhìn Hắc Sơn bộ lạc chiến sĩ, thuần thục mà đem các bộ lạc chiến sĩ phân thành tiểu đội, an bài bọn họ ngồi trên xe đẩy tay, mọi người lại một lần trầm mặc. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, bọn họ thật sự sẽ cho rằng lang trạch phía trước nhắc tới. Là ý nghĩ kỳ lạ. Báo cáo đoàn trưởng, sở hữu chiến sĩ đã an bài xong. Theo dẫn dắt chiến sĩ nhân số tăng nhiều, các tộc nhân đối lang trạch xưng hô cũng đã xảy ra thay đổi. Lang trạch hiện tại đã không chỉ là Hắc Sơn bộ lạc săn thú đội đội trưởng, mà là liên hợp chiến đoàn đoàn trưởng. Hoặc là nói, Bắc Hoang này đó thú nhân vì cái gì sẽ bị kinh sợ chủ đâu, không nói cái khác, chỉ nói Hắc Sơn bộ lạc giống như hiện đại quân đội nghiêm minh kỷ luật, chính là mọi người trước nay đều không có nhìn thấy quá. Bất quá là hướng lang trạch hội báo đội ngũ tập hợp xong, phối hợp lên ngựa lăng len ken hữu lực thanh âm, liền có vẻ phá lệ uy nghiêm trang trọng. Nghe được đội ngũ phải rời khỏi, Kỳ Bạch đột nhiên một trận vắng vẻ, bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là cho lang trạch một cái nhàn nhạt mỉm cười. Kỳ Bạch dùng ánh mắt hướng lang trạch truyền đạt, ngươi yên tâm, bộ lạc hết thể có ta, ngươi nhất định phải bình an trở về. Lang trạch yên lặng nhìn hắn bạn lữ trong chốc lát, mới cũng không quay đầu lại mà chiều đội ngũ đằng trước đi đến, xuất phát. Hai người nhìn như không có giao lưu, nhưng ở mọi người đều nhìn không tới địa phương, lang trạch nhẹ nhàng cầm nho nhỏ vải nỉ lông báo tuyết. Đây là Kỳ Bạch ở xuất phát trước nhét ở hắn túi chung, mặc dù Kỳ Bạch bản nhân không thể đi theo cùng nhau qua đi, nhưng là cái này nho nhỏ báo tuyết cũng có thể bồi lang trạch. Đi vào tịch thủy bạn bất quá nửa ngày thời gian, không có bị bắt đầu tối bóng đêm ngăn trở, 30 chiếc mãn tái xe đẩy tay, liền một đường hướng nam bay nhanh mà đi. Vì cái gì không phải tới khi 70 chiếc đâu? Khu, phía trước kia không phải vì triển lãm thực lực sao, hiện tại thực lực bày ra xong, lên đường thời điểm, không như vậy nhiều xe đẩy tay liền không có gì tất yếu. Lúc này không xe đẩy tay toàn bộ đều bị tháo dỡ thành xe bản cùng cốt luân, cột vào chuyên môn trang ở vật tư xe đẩy tay thượng. Lên đường thời điểm, nhẹ nhàng mới là quan trọng nhất. Tiến đi xuất chinh chiến sĩ, Kỳ Bạch cũng bắt đầu làm hồi trình chuẩn bị. Bút thu kho. Hùng Tín chính tiếp đón tộc nhân hướng Hắc Sơn bộ lạc dư lại hai chiếc xe đẩy tay hóa trang thú thịt. Cùng Kỳ Bạch đoán trước không sai biệt lắm, ba cái vừa mới di chuyển mà đến bộ lạc, đã bị tề các chiến sĩ ra ngoài đồ ăn, chẳng qua chiến hùng bộ lạc chuẩn bị, lại chỉ có hơn một nửa thịt chín, đại bộ phận đều là đông lạnh thú thịt. Ở nhìn đến Hắc Sơn bộ lạc đặc thù chuẩn bị chiến đấu đồ ăn, nghe nói Hắc Sơn bộ lạc chiến sĩ lên đường thời điểm, đại bộ phận thời gian đều ăn cái này sau, Hùng Hàn thập phần hào sảng mà thay đổi 5.000 khối, hiện tại ở hướng trên xe trang, chính là dùng để đổi nãi đậu hủ thú thịt. Báo Bạch, ban đêm giã ngoại quá nguy hiểm, ngươi thật sự không lưu lại ngày mai lại đi sao? Hùng Đoan có chút luyến tiếc mà giữ lại nói. Hồ Manh không để bụng mà bĩu môi, hắn ước gì có dã thú đưa tới cửa tới, vừa lúc có thể thêm cơm. Lúc này đây lang trạch ra ngoài, mang đi ra ngoài tất cả đều là thành niên giác thú nhân. Bọn họ này đó tới gần thành niên giác thú nhân ấu tể xoa tay hầm hẹ thật nhiều thiên, kết quả liền cái tranh thủ cơ hội đều không có, đã sớm nghẹn một bụng tức giận, bọn họ mới không sợ dã ngoại giác thú. Kỳ Bạch cười cười, trong bộ lạc còn có một đống sự chờ ta, chúng ta đến chạy nhanh trở về mới được, hơn nữa chúng ta đã thói quen ở ban đêm lên đường, không cần lo lắng cho chúng ta. Này một cái lộ, trong tộc săn thú đội đã qua lại đi rồi rất nhiều tranh, đã sớm xác định không có đại hình con mồi, chỉ cần bọn họ không lệch khỏi quỹ đạo chủ lộ, liền sẽ không có nguy hiểm. Hùng Đoan cùng Lộc Mính lưu luyến không rời mà tiễn đi Kỳ Bạch, nháy mắt, doanh địa nội lại chỉ còn lại có bọn họ ba cái bộ lạc. Bất quá hai người thực mau liền đánh lên tinh thần, ở trinh phạt tang hỏa bộ lạc đội ngũ trở về phía trước, bọn họ ba cái bộ lạc như cũ sẽ dừng lại tại chỗ. Cùng Hắc Sơn bộ lạc giao dịch, cũng định ở kia lúc sau, Lộc Mính cùng Hùng Đoan hai người đã bắt đầu chờ đợi cùng Kỳ Bạch lại lần nữa gặp mặt. Cứ việc Hắc Sơn bộ lạc cùng chiến hùng ba cái bộ lạc trước mắt cùng tồn tại phương Bắc, nhưng lượng địa cách xa nhau ít nhất cũng có 7 cái ban ngày khoảng cách. Đây cũng là mấy cái bộ lạc cũng không sốt ruột giao dịch nguyên nhân, thú nhân đại lục hoang vắng, bộ lạc cùng bộ lạc chi gian giao lưu thật sự không dễ. Kỳ Bạch mấy người mang về tới thú thịt, lập tức liền hấp dẫn trong tộc cá thú nhân nhóm chú ý. Tuy rằng nãi đậu hủ có thể đỡ đói, nhưng tại đây phía trước, đại gia nhưng không có trông cậy vào chúng nó có thể đổi thành thú thịt. Lần này, đại gia chế tác nãi đậu hủ nhiệt tình lại bị đánh thức. Chẳng qua trong bộ lạc đại đa số tứ nhị dương đều còn hoài nhãi con, không tới xuống sữa thời điểm, đại gia chỉ có thể lo lắng xuống lại không có sống có thể làm. Kỳ Bạch suy tính một chút, tứ nhị dương dự tính ngày sinh phỏng chừng cũng chính là mấy ngày nay, lời này vừa ra, chọc đến mấy cái nãi chế phẩm chế tác gian á thú nhân, mỗi ngày đều phải đến chuồng dê chung xem xét vài biến, sợ bỏ lỡ tứ nhị dương sinh nhãi con. Trừ bỏ chế tác nãi đậu hủ, bộ lạc còn muốn chuẩn bị cùng chiến hùng cự lộc cùng vân cốc giao dịch tình hình lúc ấy dùng đến mới. Vì lúc này đây giao dịch, Tượng Du mang theo hổ mánh mấy cái tuổi trọng đại ấu tể, lại một lần đi trước hải. Biên. Dù sao bờ biển có đã phơi tốt ruộng muối, chỉ cần vài người là có thể đem yêu cầu dùng đến muối dọn về bộ lạc. Hắc Sơn bộ lạc chủ yếu chiến lực lập tức rời đi hơn phân nửa, nếu ký túc xá khu công nhân, như cũ như 2 tháng trước vừa đến Hắc Sơn như vậy, lúc này có lẽ liền phải ngao ngoe dục dịch. Nhưng trên thực tế lại hoàn toàn tương phản, công nhân nhóm không những không có nửa phần phản kháng ý tưởng, ngược lại làm việc làm được càng thêm ra sức. Bởi vì bộ lạc phát xuống tân chính sách, hiện tại có khắc bố cáo đại thạch đầu, còn đứng ở sân đập lúa trung gian. Cứ việc công nhân nhóm cũng không nhận thức mặt trên văn tự, nhưng là bọn họ đội trưởng vẫn là nhận thức rất nhiều tự, nhiều hỏi hỏi là có thể khâu ra bố cáo toàn bộ ý tứ. Hồ Tiêu cũng là khi đó mới biết được, nguyên lai Kỳ Bạch không có ngoa hắn, Hắc Sơn bộ lạc thật sự có rất nhiều có thể truyền lại chuẩn xác ý nghĩa văn tự. Lúc này, Hồ Tiêu đứng ở bố cáo bên, tỉ mỉ mà nhìn mặt trên văn tự. Mỗi 10 khối cự thạch một cái tích phân, mỗi 100 khối bùn phôi một cái tích phân, săn thú đội trở lại bộ lạc khi, xếp hạng trước 500 công nhân, có thể đạt được gia nhập Hắc Sơn bộ lạc cơ hội. Thử do thấy Hồ Tiêu đứng ở kia bất động, còn tưởng rằng hắn lại đã quên bố cáo nội dung, liền cấp Hồ Tiêu giải thích một phen, nói như vậy bọn họ này đó tiểu đội trưởng mỗi ngày đều phải lặp lại thật nhiều biến, đã sắp trở thành thói quen. Đây là Hắc Sơn bộ lạc tuyên bố tân nhiệm vụ. Kỳ thật dựa theo Kỳ Bạch đối công nhân nhóm hiểu biết, hắn cũng không phải rất tưởng nhanh như vậy khiến cho bọn họ gia nhập bộ lạc. Cùng năm trước gia nhập, còn xem như hiểu tận gốc dễ ngưu tộc cùng mã tộc bất đồng, công nhân nhóm thành phần thật sự là quá hỗn loạn, lại không phải thực hảo quản. Dựa theo Kỳ Bạch nguyên bản kế hoạch, ít nhất trong tương lai một năm thời gian nội, hắn đều không tính toán làm công nhân nhóm gia nhập Hắc Sơn bộ lạc. Bất quá kế hoạch không đổi kịp biến hóa, tang hỏa bộ lạc xâm lấn, chiến hùng cự lộc cùng vân cốc đã đến, làm bộ lạc không thể không một lần nữa coi trọng khởi này đó công nhân. Đương nhiên, cũng là vì phân tán bọn họ lực chú ý, Kỳ Bạch liền đưa ra như vậy một cái mang theo thi đấu tính chất nhiệm vụ. Bất đồng với đúng giờ định công điểm chuẩn nhập tư cách, như vậy chỉ xem xếp hạng tỉ thí, càng thêm có gấp gáp tính. Mỗi người cũng không biết mặt khác người cạnh tranh tích phân số lượng, này liền thúc đẩy, muốn thắng được khen thưởng, đại gia liền một khắc đều không thể lơi lỏng. Tuy rằng thật vất vả mới làm công nhân nhóm lý giải trăm cùng ngàn khái niệm, đương nhiên đại khái suất đại bộ phận người vẫn là không hiểu, bất quá mỗi hai người liền có một người có khả năng gia nhập Hắc Sơn bộ lạc, điểm này bọn họ vẫn là thực mau liền hiểu được. Mà cái này tỷ lệ, nói ít không ít, ước chừng có một nửa người đâu, giống như chỉ cần ở chính mình tiểu tổ nội bài tiến lên 5 tên là được. Nhưng cái này tỉ thí, nhưng cho tới bây giờ đều không phải tiểu tổ nội tỉ thí, mà là toàn bộ công nhân xếp hạng, như vậy tồn tại không biết liền quá nhiều. Đại bộ phận công nhân căn bản là tiếp xúc không đến chính mình ký túc xá ở ngoài công nhân, nếu là bên ngoài người rất lợi hại, đem bọn họ toàn bộ tiểu tổ, thậm chí toàn bộ ký túc xá đều so đi xuống làm sao bây giờ. Bút thu kho. Liên tính công nhân nhóm ý thức không đến điểm này cũng không có quan hệ, bọn họ tiểu đội trưởng nhóm sẽ nhìn như lơ đãng kỳ thật cố ý đề điểm đại gia vài câu, cạnh tranh áp lực này không phải tới sao. Đến nỗi gia nhập Hắc Sơn bộ lạc tư cách rốt cuộc hút không hấp dẫn người. Này quả thực là không thể nghi ngờ. Không suy xét thân phận, không suy xét tuổi tác, chỉ cần có thể đạt tới tiêu chuẩn, là có thể gia nhập cường đại Hắc Sơn bộ lạc, trên thế giới sợ là rất khó lại có so này còn muốn tốt sự tình. Cho nên căn bản là không tồn tại không nghĩ gia nhập Hắc Sơn bộ lạc công nhân, đặc biệt là dịu già dắt trẻ tiểu bộ lạc, thật là hận không thể cử ra gia nhập. Hồ Tiêu đem ánh mắt từ bố cáo thượng di xuống dưới, thử do tuy rằng nói được trôi chảy, nhưng là có vài cái tự đều nói sai rồi, tỉ như nói thử do nói chính là săn thú đội trở lại bộ lạc, nhưng trên thực tế, bố cáo thượng viết chính là tuần săn đội. Nhưng Hồ Tiêu trên mặt bất động thanh sắc, ngược lại cảm kích mà cảm tạ thử do, theo sau mới xoay người rời đi. Cái này bố cáo dọn lại đây đã 20 ngày. Hồ Tiêu mỗi một ngày đều phải lại đây coi trọng hồi lâu, bố cáo thượng văn tự, hắn đã đều có thể nhận ra tới, hiện tại chẳng qua là ở yên lặng ghi nhớ chữ viết khoa tay múa chân, chính mình lại trộm mà luyện tập viết. Hắn trước nay cũng không biết đồ đằng thế nhưng còn có thể có như vậy cách dùng, đối với Hắc Sơn bộ lạc tò mò lại nhiều rất nhiều. Cho nên luôn luôn lười nhác, có thể lười biếng liền lười biếng, có thể để cho người khác hỗ trợ làm việc khiến cho người khác hỗ trợ làm việc tiểu hồ ly. Mấy ngày này, cũng rốt cuộc động lên. Tạm thời gia nhập Hắc Sơn bộ lạc, tựa hồ cũng là một cái không tồi lựa chọn. Sân đập lúa bên cạnh, Kỳ Bạch đang ở cùng mấy cái trung đội trưởng cùng nhau thẩm tra đối chiếu hòn đá cùng bùn phôi số lượng. Nguyên bản chuẩn bị dùng để xây dựng thêm chuồng dê hòn đá, cũng tạm thời bị khấu xuống dưới. Dương Dương nhóm tạm thời tễ một tễ cũng không có gì trở ngại, dùng này đó hòn đá trước kiếm thượng một bút mới là đứng đắn. Chương 226 chương 226 Tang hỏa bộ lạc doanh địa ngoại. Giác thú nhân các chiến sĩ đang ở làm cuối cùng chiến đấu chuẩn bị. Hùng Hàn dẫn dắt chiến hùng bộ lạc chiến sĩ, chính vị với tang hỏa bộ lạc chính Nam Vương, lúc này tất cả mọi người vẫn duy trì hình người, giấu kín ở khoảng cách tang hỏa doanh địa mấy ngàn mét ở ngoài trong rừng cây. Lúc này đây đối tang hỏa bộ lạc khởi xướng tổng tiến công tác chiến kế hoạch là Lang Trạch định ra, nhưng bao gồm Hùng Hàn ở bên trong, không có bất luận kẻ nào có dị nghị. Bởi vì này không phải bọn họ cùng tang hỏa bộ lạc lần đầu tiên giao thủ, trên thực tế, bọn họ đi vào tang hỏa bộ lạc lãnh địa, hiện giờ đã là ngày thứ ba. Trong vòng 3 ngày, ở Lang Trạch dẫn dắt hạ, mọi người đã đánh tan 3 đợt ra ngoài tang hỏa người, Chiến Hùng, Cự Lộc cùng Vân Cốc 3 cái bộ lạc giác thú nhân chiến sĩ, đối Lang Trạch cùng Hắc Sơn bộ lạc có thể nói là tâm phục khẩu phục. Bất luận là phục kích, kiềm chế hay là chính diện đối kháng, đều làm này đó cơ hồ chỉ biết vọt mạnh, dựa vào hình thú vật lộn các thú nhân mở rộng ra tầm mắt. Nay trong vòng 3 ngày, Hùng Hàn trong lòng lặp lại nhiều nhất một câu chính là, nguyên lai còn có thể như vậy đánh. Thế nhưng còn có thể như vậy đánh. Nếu hiện tại là săn thú quý, Hùng Hàn thậm chí hoài nghi bọn họ đều không cần làm khác, chỉ cần ở tang hỏa bộ lạc bên ngoài thủ, là có thể thần không biết quỷ không hay mà xử lý tang hỏa bộ lạc hơn phân nửa sức chiến đấu. Đáng tiếc hiện tại là trời giá rét mùa đông, dã ngoại con mồi quá khó tìm, này cũng khiến cho tang hỏa bộ lạc đội ngũ cũng không sẽ thường xuyên ra ngoài. Cho nên bọn họ mấy ngày này bất quá cũng liền đánh chết không sai biệt lắm 300 người mà thôi. Hùng Hàn đối Lang Trạch phục kích tang hỏa người phán đoán kỳ thật cũng không hoàn toàn chính xác. Lang Trạch sở dĩ muốn ở khởi xướng tổng tiến công phía trước, quy mô nhỏ mà tiến hành mấy tràng chiến đấu, chủ yếu vẫn là vì có thể nhanh chóng hiểu biết các tộc thú nhân sức chiến đấu. Tuy rằng bọn họ lựa chọn tập thể chiến đấu, phái ra cũng tất cả đều là trong bộ lạc tinh nhuệ chiến lực, nhưng là nếu không có hợp lý an bài, cái này lâm thời đội ngũ chính là 5 bè 7 mảng, mặc dù có cường hãn nữa thực lực, cũng phát huy không ra. Hơn nữa, tang hỏa bộ lạc người cũng không phải ngốc tử, tiếp theo 3 ngày ra ngoài tuần tra đội ngũ đều không có tin tức, nói vậy tang hỏa bộ lạc nội đã có một ít cảnh giác. Hiện tại, các bộ lạc nhận được nhiệm vụ, chính là Lang Trạch căn cứ mỗi loại hình thú am hiểu phương thức chiến đấu tiến hành an bài. Thân thể tố chất cường hãn, am hiểu vật lộn Chiến Hùng bộ lạc, bị an bài ở tang hỏa bộ lạc 5 diện, nơi này đồng dạng cũng là tiến vào tang hỏa bộ lạc chủ yếu nhập khẩu. Hình thú càng thêm nhanh nhẹn, am hiểu nhanh chóng đánh lén Vân Cốc bộ lạc, tắc bị an bài ở tang hỏa bộ lạc mặt bắc cùng mặt đông. Mà lực công kích cũng không phải rất mạnh Cự Lộc bộ lạc giác thú nhân, lúc này tắc chờ ở tang hỏa bộ lạc phía tây. Trải qua Lang Quý cùng Khuyển Nam mấy ngày nay tra xét, phía tây là tang hỏa bộ lạc phòng thủ nhất bạc nhược địa phương. Bởi vì nơi này ở chính là tang hỏa bộ lạc nô lệ, này đó nô lệ không có Hắc Sơn công nhân nhóm đãi ngộ, ấm áp phòng ốc liền không cần suy nghĩ, rốt cuộc ngay cả tang hỏa bộ lạc tộc nhân cũng bất quá chính là ở tại hơi chút rắn chắc một ít lều trại chung. Sở hữu nô lệ, lúc này đều là sinh hoạt ở khắp nơi lọt gió lều tranh tử hạ, một ít hoặc là vừa mới bị bắt giữ hay là không tính nghe lời nô lệ, còn bị nhốt ở một vòng bên trong. Xem này một vòng cấu tạo, tang hỏa bộ lạc hẳn là từ hoang mục bộ lạc vây khốn dê hai chân phương pháp chung tìm được linh cảm. Đừng nhìn này đó nô lệ chỉ chiếm cư tang hỏa bộ lạc phía tây rất nhỏ một góc, nhưng bọn hắn nhân số cũng rất nhiều, bước đầu phỏng chừng cũng có 2-3 ngàn người. Mà trừ bỏ ở Hắc Sơn bị tiêu diệt giác thú nhân, liên quan mấy ngày nay bọn họ đánh chết ra ngoài thú nhân, tang hỏa bộ lạc nội còn thừa, có thể tham dự chiến đấu giác thú nhân, có lẽ đều không có 2 ngàn người. Ngã một lần khôn hơn một chút, Lang Trạch lúc này đây không có xem nhẹ này đó nô lệ, ai cũng không thể bảo đảm này đó nô lệ sẽ không ở hai bên giao chiến thời điểm từ phía sau đánh lén. Cho nên Cự Lộc bộ lạc nhiệm vụ kỳ thật rất đơn giản, đó chính là ở đấu võ phía trước, tận lực khống chế được này đó nô lệ. Vừa lúc đại bộ phận nô lệ bị vòng ở một vòng chung, Cự Lộc chỉ cần bảo vệ tốt một vòng xuất khẩu là được. Tới với Hắc Sơn bộ lạc giác thú nhân chiến sĩ, bọn họ đã sớm đã thần không biết quỷ không hay mà tiến vào tang hỏa bộ lạc đại bản doanh. Hai đợt hàn nguyệt ở không trung tản ra hàn ý, một trận thật dày mây đen thổi qua, đem không trung cuối cùng một tia ánh sáng che lại. Tang hỏa trong bộ lạc, nơi nơi tràn ngập thịt thối cùng phân xú vị, gia thú làm thành lều trại hỗn độn mà phân tán, làm nguyên bản liền không tính sáng ngời lãnh địa, có vẻ càng thêm chật chội âm u. Hai cái á thú nhân nô lệ nâng một con so với bọn hắn cái đầu còn muốn đại nhung lộc, ở gồ ghề lồi lõm đường đất thượng lảo đảo mà đi tới. Một cái dáng người to mọng tang hỏa người đi theo bọn họ phía sau, trong tay hắn cầm dây mây, thường thường liền phải chịu. Đánh một chút, nhanh lên. Lúc này, một cái độc nhãn giác thú nhân mang theo một người tuổi trẻ á thú nhân nô lệ, từ nô lệ khu đã đi tới. Độc nhãn giác thú nhân còn sót lại một con mắt hạt châu sách xoay chuyển. Theo sau mới có chút lấy lòng mà thấu tiến lên, đối mập mạp nói, tẩy, đã trễ thế này ngươi cũng đừng bận việc, có cái gì sống liền an bài ta tới làm đi, vừa lúc ta muốn đem cái này á thú nhân đưa đến đại nhân liều trại. Tên là tẩy mập mạp đối người gầy lấy lòng thực hưởng thụ, hắn kéo kéo trên mặt dữ tợn, hừ hừ hai tiếng nói, sứ giả đại nhân là tang vĩ đại nhân thỉnh đến trong bộ lạc tới, có thể vì thượng thành đại nhân thịt nướng, là đại nhân đối chúng ta tăng ngông thú nhân ban ân. Độc Nhãn vội vàng gật đầu, nói chính là. Độc Nhãn thái độ hèn mọn, trong lòng lại rất là khinh thường. Này đó đáng giận con khỉ, bất quá chính là ỷ vào sứ giả là bọn họ mời đến, nơi trốn đều phải áp những người khác một đầu, làm cho bọn họ đại diễm thú nhân rất là bị động, thời khắc đều phải xem này đó con khỉ sắc mặt. Bất quá Độc Nhãn biết, bọn họ hiện tại còn phải trông cậy vào này đó con khỉ, chỉ cần có thể đem thành trì thành lập lên, bọn họ đại diễm chư khởi thủ lĩnh, nhất định sẽ trở thành thành trì thành chủ, hiện tại nhẫn mại đều không tính cái gì. Tẩy không biết Độc Nhãn suy nghĩ cái gì, nhìn Độc Nhãn trong tay á thú nhân, xách một tiếng nói, cái này á thú nhân tuổi có điểm đại a. Độc Nhãn cũng có chút ghét bỏ mà đẩy á thú nhân nô lệ một phen, theo sau lại có chút cười quái dị mà nói, đại nhân một hai ngày liền phải đổi một cái á thú nhân, tuổi con nhỏ đều bị chết không sai biệt lắm, này đã là hiện tại có thể tìm được tốt nhất, bộ lạc đã phái ra đi mấy sóng chiến sĩ, tin tưởng thực mong là có thể tìm được tân nô lệ trở về. Tẩy Mãn không thèm để ý mà nói, bất quá là chút nô lệ, chờ chúng ta thành lập thành trì, muốn nhiều ít nô lệ liền có bao nhiêu nô lệ, này đó đều không tính cái gì, ha ha ha. Hai người đáng khinh tiếng cười càng lúc càng xa, hoàn toàn không có phát hiện, liền ở cách đó không xa lều trại mặt sau, ba cái giác thú nhân chính yên lặng mà nhìn bọn họ. Hắc Sơn bộ lạc chiến sĩ tiến vào Tang Hỏa bộ lạc lúc sau, liền ba người một tổ, tại chỗ phân tán mở ra. Thừa dịp đen nhánh bóng đêm, bọn họ chuyên môn sở tiến chuyển ra tiếng ngáy lều trại. Tang Hỏa bộ lạc xa không có bề ngoài thoạt nhìn như vậy giàu có, ít nhất thú nhân cư trú lều trại, không phải Hắc Sơn bộ lạc phòng đơn, mà là 7 đến 3 cái thú nhân tê ở bên nhau, càng là bên ngoài lều trại, chủ thú nhân liền càng nhiều. Nay cũng vừa lúc phương tiện Hắc Sơn bộ lạc chiến sĩ, đỡ phải bọn họ còn muốn từng cái lều trại đi tìm đi. Tang Hỏa giác thú nhân như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, thế nhưng sẽ có người có thể xuyên qua một tầng tầng phòng thủ, trực tiếp thâm nhập Tang Hỏa bên trong, bọn họ không có một chút phòng bị. Từng cái ngủ đến nước miếng chảy ròng. Hắc Sơn bộ lạc giác thú nhân lặng yên không một tiếng động mà tới gần, một tay che lại trong lúc ngủ mơ giác thú nhân miệng mũi, một tay cầm cốt đao ở bọn họ trên cổ nhẹ nhàng một hoa. Không có phát ra một chút tiếng vang, toàn bộ lều trại trung thú nhân liền mất đi hơi thở. Lang Trạch, Lang Quý cùng Hồ Kiều là một cái tiểu đội, tuy rằng cũng thuận tay giải quyết mấy cái lều trại, bất quá bọn họ nhiệm vụ cùng những người khác không giống nhau. Lúc này ba người đã tiềm nhập Tang Hỏa bộ lạc trung tâm vị trí. Thuần Phác ở nông thôn thú nhân Hồ Kiều, có chút khó hiểu mà nhìn về phía Lang Trạch, lão đại, bọn họ đang nói cái gì, vì cái gì cười đến như vậy ghê tởm. Lang Trạch liền khỏe mắt phong đều không có cấp Hồ Kiều, mà là đi theo mấy người thân ảnh, nhìn phía bọn họ tới gần lều trại. Xem ra, cái kia thượng thành tới sứ giả, liền ở bên trong lều trại chung. Lang Quý nhưng thật ra nghe hiểu này hai cái thú nhân nói chuyện, bất quá ở nghe được cái kia cái gì thượng thành đại nhân, chuyên môn tra tấn một ít tuổi trẻ á thú nhân. Hơn nữa một hai ngày liền sẽ tra tấn chết một cái á thú nhân, Lang Quý từ đáy lòng đối còn không có nhìn thấy sứ giả sinh ra chán ghét. Lang Quý dùng khí âm hỏi, đoàn trưởng, còn cần thiết thấy cái kia sứ giả sao? Hắc Sơn bộ lạc địch nhân là Tang Hỏa bộ lạc, nhưng hiện tại Tang Hỏa trong bộ lạc còn có một cái đặc thù tồn tại, đó chính là thượng thành tới sứ giả. Ngân Nguyệt bộ lạc hủy diệt, tuy rằng đủ loại dấu hiệu đều chỉ hướng về phía thành trì tới sứ giả, bất quá thú nhân trên đại lục có rất nhiều thành trì. Bọn họ không có khả năng đem sở hữu thành trì đều hòa nhập địch nhân phạm trù, mù quáng cùng thành trì gây thù chuốc oán cũng không xem như sáng suốt lựa chọn. Bởi vậy, Lang Trạch vốn là muốn cùng cái kia sứ giả nói chuyện, tốt nhất là có thể từ cái kia sứ giả trong miệng đạt được một ít tin tức. Đương nhiên, tốt nhất kết quả, chính là làm cái kia sứ giả không cần lo cho bọn họ mấy cái bộ lạc chi gian đấu tranh, mà đồng dạng mà, Lang Trạch cũng sẽ hướng hắn hứa hẹn, có thể bảo đảm hắn an toàn. Bất quá, hiện tại xem ra, tựa hồ đã không có cầu thông tất yếu. Vẫn luôn chờ kêu mấy cái thú nhân tiến vào lều trại lúc sau, Lang Trạch mới lạnh giọng nói, lưu người sống. Lang Quý cùng Hồ Kiều nháy mắt tinh thần tỉnh táo, được rồi. Đêm đã khuya, Tang Hỏa bộ lạc bên ngoài im ắng, chỉ có mấy đoàn lửa trại đang ở tí tách văng lên. Đống lửa bên gác đêm mấy cái giác thú nhân, đang ngồi ở trên mặt đất rũ đầu, phảng phất ngủ rồi giống nhau. Một cái ngủ đến mơ mơ màng màng giác thú nhân từ lều trại chung đi ra. Tùy ý tìm một khối đất chống tiểu một cái, ngay sau đó có chút kỳ quái mà chiều bốn phía nhìn. Giống như có điểm kỳ quái, chung quanh có phải hay không thiếu điểm cái gì. Này một chương vọng, hắn liền thấy được túi đầu trực đêm thú nhân, hắn hùng hùng hổ hổ mà đi qua, chen chân vào liền đá hướng về phía trong đó một cái giác thú nhân. Hắn đã làm tốt đau mắng bọn họ chuẩn bị, nào biết bị hắn đạp một chân giác thú nhân, không chỉ có không có tỉnh lại, ngược lại cứng đờ mà sườn ngã xuống. Trang cái gì chết, đều cho ta lên. Cái này giác thú nhân nâng lên chân, lại liên tiếp đá phiên vài người. Lúc này, một cổ ám sắc chất lỏng, từ ngã xuống đất thú nhân dưới thân chậm rãi chảy ra. Là huyết. Giác thú nhân hỗn loạn đại não, rốt cuộc một lần nữa vận chuyển, mùi máu tươi, quanh mình một mảnh huyết tinh khí vị. Hắn cũng rốt cuộc phát hiện trong bộ lạc dị thường là cái gì, ngày xưa rung trời tiếng ngáy biến mất không thấy, trong bộ lạc thật sự là quá mức an tĩnh. Địch nhân. Có địch nhân. Chói hai tiếng quát tháo, đánh vỡ bầu trời đêm, nháy mắt truyền khắp hơn phân nửa cái bộ lạc, chẳng qua tang hỏa bộ lạc lãnh địa quá lớn, thanh âm truyền tới trong bộ lạc gian, đã sớm vô pháp nghe rõ cụ thể nội dung. Lúc này, lang trạch ba người mới vừa đi vào sứ giả lều trại ngoại. Có tiếng bước chân từ lều trại nội truyền ra, ba người liếc nhau, nhanh chóng chiều lều trại sau lấp mình. Độc nhãn một phen sốc lên lều trại, tức muốn hộc máu hỏi, sao lại thế này? Đại buổi tối kêu cái gì kêu? Một cái thú nhân có chút hoảng loạn mà chạy tới, hình như là có dã thú xâm nhập bộ lạc. Độc nhãn nhíu nhíu mày, cái này mùa, như thế nào sẽ có dã thú? Vẫn là xâm nhập thú nhân lãnh địa dã thú. Độc nhãn chiều phía sau lều trại nhìn thoáng qua, cuối cùng vẫn là có chút không yên tâm mà nói, ta đi xem. Lều trại thượng dã thú mảnh bị một lần nữa xốc lên. Lều trại nội, trừ bỏ vừa mới tiến vào bốn người, còn có hai người ngồi ở thượng vị. Trong đó một cái tóc tiểu tụy thú nhân, chính đệ nặng một cái không ngừng dãy rùa á thú nhân, ở trong nhà không tính sáng ngời ánh lửa chung, mơ hồ có thể thấy rõ ràng cái kia á thú nhân mặt, đúng là vừa mới bị độc nhãn trảo lại đây thú nhân. Một cái khác mặt rô nữ thú nhân, như là nghe không được lều trại nội thanh âm, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà mặt rô nữ nhân không đợi đến đáp lại, liền nghe được tẩy cao giọng hỏi, các ngươi là người nào? Bị phòng trong cảnh tượng đánh sâu vào đến ngây thơ thiếu niên Hồ Kiều, hét lớn một tiếng, ta là ngươi ra ra. Mà đồng thời tiến vào lều trại lang trạch cùng lang quý, căn bản là không có cùng bọn họ vô nghĩa. Hai người đồng thời nhảy đến thượng vị, một người trong tay cầm một khối da thú, trực tiếp đem da thú che ở mặt rô nữ nhân cùng tiểu tụy thú nhân trên mặt. Bị khống chế hai người, căn bản không có phản ứng lại đây, liền hai mắt vừa lật, trực tiếp hôn mê qua đi. Bất quá cái này cũng chưa tính xong, chỉ thấy lang trạch cùng lang quý lại móc ra một phen đen nhánh thực vật, bẻ ra kia hai người cằm, trực tiếp tắc đi vào. Hồ Kiều có chút ê răng mà chép chép miệng. Những cái đó đen thui thảo, chính là kỳ bạch cùng lang trạch từ A Mạc bộ lạc mang về bộ lạc ô thảo. Thứ này tác dụng dựng xào thấy bóng, hắn khoảng thời gian trước bị thương thời điểm, liền dùng tới rồi ô thảo, chỉ cần một chút là có thể làm người nháy mắt mất đi trí giác. Lang trạch cùng lang quý trong tay ra thú, chính là dùng ô thảo thủy ngâm quá, chỉ là làm người ngửi được hương vị, là có thể hôn mê qua đi, càng không cần phải nói hiện tại này hai người trong miệng bị tắc nhiều như vậy. Sợ là không cái ba lượng thiên là đừng nghĩ tỉnh lại. Hồ Kiều tuy rằng trong lòng lung tung mà nghĩ, nhưng trên tay động tác lại một chút không có chần chờ. Hồ Kiều giơ tay chém xuống, vừa mới còn ra tiếng chất vấn bọn họ tẩy, đã thi thể chia lịa. Tẩy đầu giống như thảo cầu giống nhau, ở lều trại nội không ngừng quay cuồng, cuối cùng ngừng ở lều trại trung gian lửa trại bên. Á á á á, á á á á, đang ở thịt nướng hai cái á thú nhân, thẳng tắp đối thượng tẩy trận lên hai mắt, kinh hãi mà thét chói tai ra tiếng. Bất quá lúc này bọn họ tiếng kêu, lại căn bản vô pháp truyền lại đến lều trại ở ngoài. Ô ô ô, lành lót kèn chợt vang lên, đưa bọn họ thanh âm nháy mắt bao phủ. Ba người không có quản lều trại nội dư lại ba cái nô lệ, lang trạch cùng lang quý một người khiêng lên một cái hôn mê thú nhân, ở Hồ Kiều hiểm hộ hạ, nháy mắt biến mất ở hỗn loạn đám người giữa. Chương 227 chương 227 Anh! Ngao ngao! Vẫn luôn chờ ở tang hỏa ngoại hùng hàn, rốt cuộc nghe được ước định tiến công kèn. Nàng nháy mắt biến thân thành gấu trúc, dẫn đầu về phía trước chạy vội, ở nàng phía sau, 200 danh giác thú nhân chiến sĩ cũng đồng thời biến thành hình thú. Độc nhãn thú nhân mới vừa đạt tới bộ lạc nhập khẩu, liền nhìn đến nơi xa hắc bạch giao nhau gấu trúc quân đoàn, ngao ngao kêu từ trên sườn núi buôn tập mà xuống. Là chiến hùng bộ lạc. Chiến đấu. Chiến đấu. Độc nhãn lúc này còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, chỉ cho rằng chiến hùng bộ lạc ở mùa đông đói điên rồi. Mới có thể luẩn quẩn trong lòng hướng tới tang hỏa bộ lạc khởi xướng tiến công. Căn bản không cần kinh động trong tộc khách quý, chỉ là canh giữ ở bộ lạc cửa giác thú nhân chiến sĩ, liền đủ để ứng phó này đó chiến hùng. Nhưng mà làm hắn khiếp sợ chính là, ở hắn lớn tiếng kêu gọi dưới, chung quanh lều trại thế nhưng im ắng, chỉ có số ít mấy cái lều trại chung, chạy ra mấy cái còn buồn ngủ giác thú nhân. Người đâu? Độc nhãn phẫn nộ mà gầm rú, tức muốn hộc máu mà chạy đến gần nhất một cái lều trại phía trước. Một phen xốc lên lều trại thượng ra thú mảnh. Nháy mắt, che trời lấp đất mùi máu tươi nên diện mà đến, toàn bộ lều trại chung thế nhưng không có một cái người sống, trách không được như thế nào kêu đều không có người đáp lại. Độc nhãn trong đầu một mảnh nổ vang, hắn nhanh chóng về phía sau lùi lại vài bước, lại như là nghĩ tới cái gì, đống nhiên nhằm phía bên cạnh vẫn luôn an tĩnh liều trại, đôi tay có chút run run mà xốc lên này một phiến da thú mảnh. Đồng dạng yên tĩnh, đồng dạng huyết tinh khí vị. Tang hỏa bộ lạc giác thú nhân chiến sĩ, thế nhưng bất chi bất giác mà bị ám sát hơn phân nửa. Độc nhãn hai chân nhún ra mà rời khỏi liều trại, lúc này, bộ lạc bên trong giác thú nhân, mới rốt cuộc tập kết tới rồi bộ lạc nhập khẩu, độc nhãn chỉ là nhìn lướt qua, trong lòng liền lạnh hơn phân nửa. Mặc dù tộc trưởng cùng trưởng lão mang đi ra ngoài trong bộ lạc hơn phân nửa sức chiến đấu, nhưng tang hỏa bộ lạc khổng lồ dân cư số đếm ở chỗ này bãi, trong bộ lạc ít nhất còn có 2.000 có thể chiến đấu giác thú nhân chiến sĩ. Nhưng là hiện tại tụ tập đến bộ lạc cửa, thế nhưng không đủ một nửa. Độc nhãn phía sau lưng bị hàn ý xâm nhiễm, chẳng lẽ nói, tang hỏa bộ lạc chiến sĩ khác, đều bị giết chết sao? Đây là thú nhân có thể làm được sao? Đây là chiến hùng bộ lạc có thể làm được sao? Không, hắn không tin, này tuyệt đối không có khả năng. Độc nhãn bắt lấy một cái 17-18 tuổi giác thú nhân ấu tể, cao giọng hỏi, hầu phái trưởng lão đâu? Hầu phái là tang mông bộ lạc tộc trưởng, tang hỏa bộ lạc trưởng lão, cũng là hiện giờ tang hỏa trong bộ lạc mạnh nhất chiến lực. Giống. Một đạo tiếng giống giận, từ bọn họ phía sau buộc phát ra tới. Mọi người sôi nổi hướng bên cạnh né tránh, nhường ra một cái rộng lớn con đường. Chỉ thấy một con cả người kim hoàng trường mao viên hầu, từ trong bộ lạc tâm hướng ra phía ngoài đi tới. Hắn thân cao tiếp cận 5 mét. Ngực bối cơ bắp bảy biện ra khoa trương đảo tam giác, rắn chắc tứ chi như là có kim loại khuynh hướng cảm xúc, mỗi về phía trước một bước, đều sẽ phát ra len ken tiếng đánh. Nếu kỳ bạch ở chỗ này, nhất định sẽ bị cái này diện mạo giống như kim cương giá hỏa khiếp sợ đến. Có lẽ là bởi vì trong lúc ngủ mơ bị đánh thức, kim cương hầu phái tính tình hiển nhiên rất là không tốt, mỗi một lần hô hấp đều phụt lên màu trắng chọc khí, mỗi về phía trước một bước đều phải đá phi chật trội trên đường liều trại. Nhưng mà nhìn đến hầu phái thịnh nộ bộ dáng, độc nhãn không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại mừng rỡ như điên. Vừa mới không có nhìn đến hầu phái thân ảnh, độc nhãn thiếu chút nữa cho rằng hầu phái cũng bị giết, cứ việc trong lòng 100 coi thường tang mông bộ lạc này đó con khỉ, nhưng hắn không thể không thừa nhận, chỉ cần có hầu phái ở, tang hỏa bộ lạc liền sẽ không thua. Bất quá là chiến hùng bộ lạc mà thôi, tang hỏa nhất định có thể chiến thắng bọn họ. Đồng dạng bị hầu phái xuất hiện, phấn chấn còn có mặt khác tang hỏa giác thú nhân, bọn họ đi theo kim cương phía sau, biến thành hình thú. Gầm rú hướng tới chiến hùng bộ lạc phương hướng nên chiến. Tang hỏa bộ lạc mặt khác thú nhân cũng đã sớm bị như vậy rung trời tiếng vang đánh thức, bọn họ sôi nổi đi ra liều trại, hướng tới rắc các thú nhân chạy vội phương hướng nhìn xung quanh. Tuy rằng không rõ vì cái gì lúc này đây bộ lạc xuất động rắc thú nhân như vậy thiếu, nhưng này đó tang hỏa người đã sớm đã thói quen chiến đấu, chẳng qua đây là lần đầu tiên, không phải bọn họ đi tấn công người khác, mà là khác bộ lạc đánh thượng môn. So với bên ngoài chiến hùng bộ lạc, bọn họ càng muốn biết vừa mới bộ lạc nội vang lên ố ố thanh là cái gì, hình như là thú giống, nhưng là lại không hoàn toàn giống nhau. Mặc kệ là cái gì, bọn họ đều phải chạy nhanh đem vật kia tìm ra. Liên tại đây một mảnh trong hỗn loạn, thổi lên kèn, cấp canh giữ ở bên ngoài chiến hùng bộ lạc cung cấp tiến công cảnh kỳ hát sơn các chiến sĩ, lặng yên không một tiếng động mà rút lui, cũng ở tang hỏa bộ lạc phía tây cách đó không xa, thành công cùng cự lộc bộ lạc hội hợp. Lộc đăng nhìn bị lang trạch cùng lang quý tùy tay ném xuống đất hai cái thú nhân. Trên mặt hiện lên một tia mờ mịt, này như thế nào đi vào một chuyến, còn mang ra tới hai cái. Hoan Bình. Lang Trạch hô. Ở. Hoan Bình lập tức từ đội ngũ chung đi ra. Lang Trạch đem tùy thân mang theo ô thảo ném xuống đất, đối Hoan Bình nói, nhìn hai người kia, đem bọn họ đánh mất, ngươi cũng không cần hồi bộ lạc. Hoan Bình nguyên bản đối Lang Trạch làm hắn lưu lại nơi này nhìn hai cái không có ý thức thú nhân, còn có chút không phục, rốt cuộc hình thú là lực phòng ngự cường đại mật lửng Hoan Bình. Trước mắt chính là trong bộ lạc sức chiến đấu mạnh nhất mấy cái giác thú nhân trí nhất. Đem hắn lưu lại nơi này, này không phải đại tài tiểu dụng sao. Bất quá ở nghe được không hoàn thành nhiệm vụ hậu quả lúc sau, Hoan Bình lập tức minh bạch lại đây, trông coi hai người kia, nhất định là so tấn công tang hỏa càng thêm quan trọng nhiệm vụ. Hoan Bình lập tức đứng thẳng, nhất định hoàn thành. Mà Hắc Sơn bộ lạc dư lại giác thú nhân chiến sĩ, tắc ánh mắt sáng ngời mà nhìn phía lang trạch. Ám sát như vậy yêu cầu cao độ hành động. Chỉ có bọn họ Hắc Sơn bộ lạc chiến sĩ có thể hoàn thành, nhưng như vậy chiến đấu chỉ có kích thích, một chút đều không nhiệt huyết. Bọn họ muốn đi chính diện chiến trường, bọn họ muốn cùng địch nhân gần người vật lộn. Bị Hắc Sơn chiến sĩ không khí cảm nhiễm, luôn luôn yêu thích hòa bình, rất ít cùng thú nhân chiến đấu cự lộc bộ lạc giác thú nhân chiến sĩ, giờ phút này chỉ cảm thấy trong lòng cũng dâng lên vô hạn chiến ý. Ô ô ô ô, làm tang hỏa người vạn phần khó hiểu tiếng vang, lại một lần vang lên, chẳng qua lúc này đây. Này tiếng vang không phải từ tang hỏa bên trong, mà là từ phương tây trên sườn núi vang lên. Ô ô ô ô. Theo sau liền như là đối thoại giống nhau, ở tang hỏa bộ lạc mặt đông cùng mặt bắc, cũng vang lên đồng dạng kèn. Liên tại đây tiếng kèn vang lên đồng thời, ở tang hỏa người còn cái gì cũng không biết thời điểm. Ba cổ đội ngũ, giống như chút ra nước sông, nhanh chóng hướng tới tang hỏa bộ lạc đại bản doanh tụ tập. Mang theo đội ngũ buôn nhập chiến trường hầu phái, cũng nghe tới rồi lại lần nữa vang lên kỳ quái tiếng kèn, hắn đột nhiên dâng lên một tia nguy cơ, theo sau vốn nhờ vì chính mình chần chờ, vô cớ mà càng thêm phẫn nộ lên. Kim Cương đứng thẳng lên, dùng hai tay thật mạnh đánh ngực, hắn mở ra tản ra xú vị miệng rộng. Giống, thiên công, viên hầu, cự heo, nha mãng, tang hỏa bộ lạc tuy rằng chỉ còn 1.000 nhiều giác thú nhân có thể chiến đấu, nhưng là bọn họ cũng thấy được, chiến hùng bộ lạc thú nhân so với bọn hắn còn muốn thiếu. Đối mặt nhân số vượt qua mấy lần tang hỏa bộ lạc, gấu trúc nhóm không có một tia lùi bước. Anh ngao, thú nhân vĩnh không lui về phía sau. Sắc bén đầu ngón tay, thô tráng tứ chi, rắn chắc da lông, chiến hùng, trời sinh vì chiến đấu mà sinh gấu trúc, chẳng sợ chưa từng có nhiều kỹ xảo, chỉ bằng mượn hình thú bản năng thiên phú, cũng đã là số một số hai chiến đấu hình thú. Cũng không nên cho rằng đây là gấu trúc toàn bộ năng lực. Chỉ thấy xông vào trước nhất mặt hùng kỳ, đôi tay ôm lấy một cái nửa thước thô nham mãng, hắn phân không rõ nham mãng cổ ở đâu, đơn giản hé miệng, hướng về phía trong tay bộ vị trực tiếp cắn đi lên. Không có bất luận cái gì trở ngại. Nham mãng thú nhân lấy làm tự hào nham thạch phòng ngự, giống như là hoàng thổ cặn bã, một chút vỡ vụn mở ra. Gấu trúc, biệt xưng thực thiết thú, đừng tưởng rằng đây là kêu chơi đâu. Liền kim loại đều có thể cắn cắn hợp lực, kẻ hèn nham thạch phòng ngự mà thôi, căn bản bất kham một kích được không. Bị cắn tiếp theo tảng lớn nham giáp nham mãng, mở ra trường răng nanh miệng khổng lồ, không tiếng động mà gào giống, thân thể hắn mãnh liệt dãy rủa, nguyên bản gắt gao xoắn lấy gấu trúc thân thể, cũng không chịu khống chế mà lỏng rồi rời ra. Nham mãng muốn chạy trốn. Nhưng thật vất vả chế trụ hắn gấu trúc sao có thể bùng ra, hùng kỳ hai chỉ móng vuốt như kìm sắt giống nhau gắt gao siết chặt nham mãng thân thể, làm hắn căn bản không thể động đậy. Anh! Hùng kỳ có chút ghét bỏ mà đem trong miệng hạt cắt phun ra đi, vẻ mặt đau khổ, tiếp tục cắn. Nham mãng hình thú thật phiền thoái, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được sẽ rất tra ra thú, có điểm ghê tởm, hy vọng chờ lát nữa ăn cơm thời điểm, trong miệng sẽ không có hạt cắt. Ở nham mãng đỉnh chỉ dễ rùa lúc sau, tròn vo gấu trúc liền lập tức đem biến thành hình người thi thể ném xuống, ngẩng đầu nhìn về phía trên chiến trường viên hầu cùng cự heo. Ân, vẫn là tận lực cùng viên hầu cùng cự heo chiến đấu đi. Chiến hùng bộ lạc nghẹn khuất gần 2 năm phẫn nộ, giờ khắc này rốt cuộc được đến phát tiết, sở hữu giác thú nhân đều buộc phát ra chưa bao giờ từng có tiềm lực. Tang hỏa người bị này cổ khí thế ngăn chặn, trong lúc nhất thời thế nhưng chỉ là cùng chiến hùng người đánh thành ngang tay. Nhưng tang hỏa người cũng không nhận thua, tang hỏa bộ lạc có nhân số thượng ưu thế. Càng có thật lớn kim cương tỏa chấn chiến cuộc ở giữa. Vẫn luôn như vậy đi xuống, chỉ dựa vào chiến hùng này 200 người, không nói cái khác, chỉ là dựa vào thể lực, ngạnh háo cũng có thể đem chiến hùng háo chết. Cũng đúng là bởi vì như vậy, đội ngũ trung độc nhãn lần cảm khó hiểu, bởi vì này đó chiến hùng thú nhân từ đầu đến cuối đều là một bộ dùng hết toàn lực bộ dáng, căn bản không có chút nào lùi bước ý tứ. Chẳng lẽ bọn họ là ôm hẳn phải chết quyết tâm, chính là đến tang hỏa bộ lạc đi tìm cái chết? Chọc giận tang hỏa bộ lạc lại có chỗ tốt gì? Chiến trường trung tâm, Hùng Hán mang theo chiến hùng bộ lạc hai cái chiến sĩ hướng hầu phái khởi xướng mãnh liệt tiến công. Chẳng qua không biết là chuyện như thế nào, cái này viên hầu cùng chung quanh bình thường viên hầu hoàn toàn không giống nhau. Hán toàn bộ thân thể giống như là bao trùm một tầng cứng rắn điều cốt, đảo không phải không thể đột phá trên người hắn phòng ngự, chỉ là thường thường bọn họ cố sức ở hầu phái trên người sát ra một chút vết thương, đối phương chỉ bằng mượn ngang ngược lực lượng là có thể đem tiến công hắn chiến hùng toàn bộ sốc lên. Hùng Hàn phía trước là gặp qua hầu phái, khi đó hầu phái khẳng định không có hiện tại như vậy cường. Liên ở Hùng Hàn cảm thấy có chút khó giải quyết thời điểm, phương Tây triền núi phía trên, hình thú khác nhau giác thú nhân đội ngũ, nhanh chóng hướng bọn họ chạy tới. Bao gồm Hùng Hàn ở bên trong sở hữu chiến hùng, đồng loạt tinh thần rung lên. Hắc Sơn bộ lạc giác thú nhân tới, Hắc Sơn bộ lạc giác thú nhân, chính là các đều có thể lấy một địch 10 cường đại thú nhân. Sở hữu gấu trúc trong cơ thể giống như là rót vào một cổ năng lượng, Hùng Hàn đứng lên, mở ra hai tay, thuận tay liền đem vẫn luôn muốn đánh lén nàng cự heo ném đi qua đi. Giống giống. Hùng Phong một tiếng mang theo uy hiếp giống lên một tiếng, là mấy cái cự heo thú nhân nhịn không được về phía sau lui về phía sau vài bước. Hùng Kỳ một bên chiến đấu, một bên nhịn không được chiều gấu nâu phương hướng nhìn lại. Tuy rằng mọi người đều là Hùng, nhưng là gấu nâu tiếng hô, thật làm người hâm mộ a. Gấu nâu lúc sau, sói xám, bò Tây Tạng, tê giác, chuột lang nước, tuấn mã, từng cái cường đại hình thú gia nhập, là nguyên bản rằng có thế cục, nháy mắt đã xảy ra nghịch chuyển. Thật lớn bạch lang ngừng ở hôn chiến khu nhất bên ngoài, hơi rũ lang mắt như hai thanh thâm lam lưới dao sắc bén, nhìn chăm chú bạo nộ chung hầu phái, như là tùy thời đều có thể đâm thủng đối phương thân thể. Hầu phái nhìn thẳng Thượng Lang Vương ánh mắt, hỗn loạn đại não đột nhiên thanh minh một cái chớp mắt. Chiến hùng bộ lạc chi viện tới rồi, tang hỏa bộ lạc thú nhân đâu? Tuy rằng hắn mang ra tới chính là trong bộ lạc phụ trách chiến đấu giác thú nhân chiến sĩ, tuy rằng tang hỏa bộ lạc vứt bỏ trong bộ lạc năm mại thú nhân, nhưng còn có tới gần thành niên giác thú nhân ấu tể, lại vô dụng, còn có những cái đó đáng chết nô lệ. Bọn họ người đâu? Vì cái gì không ai ra tới chi viện? Nhưng mà vấn đề này, hầu phái vĩnh viễn đều sẽ không được đến đáp án. Bạch lang trong cổ họng phát ra nguy hiểm gầm nhẹ thanh, trong chớp mắt, liền như sét đánh giống nhau nhảy vào chiến trường. Hung hăng ngửa đầu, muốn nhắc nhở lang trạch chú ý, cái kia viên hầu có chút không thích hợp, hắn ra lông so chim bay xương cốt còn muốn cứng rắn. Nhưng giây tiếp theo, răng rác một tiếng. Cự lang phiếm hàn quang răng nanh, nháy mắt đâm vào viên hầu cổ bên trong. Anh! Hùng Hàn nghiêng nghiêng đầu, đại đại quầng thâm mắt trùng, là lớn hơn nữa nghi hoặc. Thần thú ở thượng. Như vậy kiên cố thú cốt, hắn thế nhưng cứ như vậy dễ dàng mà cắn đứt. Cùng tang hỏa bộ lạc chiến đấu, so mọi người trong tưởng tượng đều phải nhẹ nhàng. Hùng Hàn còn khiếp sợ ở nàng cùng lang trạch chi gian chênh lệch, rốt cuộc nàng cùng cái kia hầu phái chiến đấu nửa ngày, đều không có tìm được đột phá khẩu. Lang Trạch tiến vào chiến trường lúc sau, vài cái liền đem cái kia không ai bị nổi viên hầu giải quyết. Như vậy liền có vẻ nàng giống như có điểm không lợi hại, nhưng nàng chính là có thể cùng đã từng Bắc Hoang mạnh nhất bộ lạc, Khư Sơn bộ lạc tộc trưởng đánh cái thế lực ngang nhau giác thú nhân chiến sĩ A. Lang Trạch mới thành niên mấy năm, dựa vào cái gì có thể có như vậy cường sức chiến đấu. Hắc Sơn bộ lạc các chiến sĩ đối Lang Trạch cường hãn đã sớm tập mãi thành thói quen, nhưng bọn hắn hiện tại cũng thực buồn bực. Bởi vì bọn họ không nghĩ tới. Lưu tại lãnh địa chung này đó tang hỏa người, so đến Hắc Sơn những cái đó nhược quá nhiều. Kỳ Bạch cho bọn hắn chuẩn bị tay nỏ, các tộc nhân vất vả chế tạo ra tới mũi tên thỉ, căn bản đều còn không có dùng được với, liền trực tiếp kết thúc chiến đấu. Phụ trách cản phía sau cùng khống chế tang hỏa bộ lạc bên trong tộc nhân Vân Cảnh, càng là tỏ vẻ không tận hứng. Vân Cốc bộ lạc các thú nhân, căn bản là không có tới chính diện chiến trường, bên ngoài liền nghiêng về một bên mà kết thúc. Mà tang hỏa trong bộ lạc này đó á thú nhân cùng ấu tể, ở nhìn đến hầu phái thi thể, nhìn đến lang trạch đem tang vĩ cùng thượng thành sứ giả khống chế được, thế nhưng hoàn toàn từ bỏ phản kháng. Làm cho Vân Cốc một chút tham dự cảm đều không có.